Chương 401, Tam Đại Chiến Doanh. Sự tình phát triển đến một bước này, Ngũ Hoàng tử hiển nhiên cũng là không có cái gì đường lui, mà lại hắn mạnh lên Tiêu Nguyệt sự tình. Ngũ Hoàng tử cũng là biết giấu giếm không bao lâu, mặc dù mới Tiêu Nguyệt chưa hề nói, chỉ khi nào bị Tiêu Trần mang sau khi trở về, Tiêu Nguyệt sớm muộn là sẽ đem chuyện này nói cho Tiêu Trần. Chính vì vậy, cùng để Tiêu Trần sau này lại tìm chính mình trả thù, còn không bằng hôm nay ngay ở chỗ này trực tiếp diệt đi Tiêu Trần, chấm dứt hậu hoạn. Rất rõ ràng chính mình nói đến lời nói này Tiêu Trần sẽ có phản ứng gì, mà Ngũ Hoàng tử muốn cũng chính là cái này hiệu quả. Chỉ cần Tiêu Trần đối với mình biểu lộ sắc ý, thật muốn đánh giết chính mình, như vậy Sở Vô Song bên kia chính là danh chính ngôn thuận động thủ. Phải biết, vẹn vẹn bằng vào Tiêu Trần đại náo lễ hôn điển, đánh giết cấm vệ quân, chỉ sợ còn chưa đủ lấy để Hoàng thất tức giận. Dù sao đừng quên Tiêu Trần thúc phụ thế nhưng là Vô Nguyệt Đế quốc Thái Thượng Hoàng. Những chuyện này, Hoàng thất xem ở phần Thiên Chúa Tể trên mặt mũi, có lẽ còn sẽ không thái quá chăm chỉ. Bất quá một khi Tiêu Trần bị chắc chắn ý đồ đánh giết Hoàng tử về sau, vậy coi như là hai khái niệm, đến lúc đó Hoàng thất chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Chính là ôm dạng này cách nghĩ, Ngũ Hoàng tử mới có thể đến này hiểm chiêu, mà nghe nói hắn lời này, Tiêu Trần quay đầu nhìn về phía sau lưng Tiêu Nguyệt, phát giác được Tiêu Trần ánh mắt nhìn đến, Tiêu Nguyệt lúc này sớm đã là rơi lệ không thôi. Đối mặt Tiêu Nguyệt bộ dáng này, Tiêu Trần như thế nào còn không biết Ngũ Hoàng tử nói đều là thật, tại Tiêu Nguyệt bị cầm tù trong khoảng thời gian này, hắn thật làm bẩn Tiêu Nguyệt. Một cỗ trùng thiên sát ý từ Tiêu Trần thể nội tỏ khắp mà đến, cùng Ngũ Hoàng tử muốn đồng dạng, biết chuyện này về sau, Tiêu Trần đã không có ý định rời đi, phía trước tới chỉ muốn đem Tiêu Nguyệt dây an toàn đi, nhưng bây giờ, Tiêu Trần nghĩ là như thế nào đánh giết cái này Ngũ Hoàng tử. Sát ý triệt để bạo tăng, đối mặt như thế nồng đậm sát ý, cho dù Ngũ Hoàng tử đã sớm chuẩn bị, bất quá lúc này cũng vẫn là không nhịn được một hồi sợ hãi. Trong hai mắt tràn đầy sát ý, đối mặt lúc này Tiêu Trần, liền liền Tiêu Nguyệt đều cảm giác được một cố ý sợ hãi, hai tay gắt gao lôi kéo Tiêu Trần góc áo, Tiêu Nguyệt nhẹ giọng gọi nói, ca. Cũng không để ý tới Tiêu Nguyệt. Tiêu Trần ánh mắt vẫn luôn gắt gao khóa chặt tại Ngũ Hoàng tử trên thân, tuy cái này Ngũ Hoàng tử phép khích tướng cũng không phải là cái gì thủ đoạn cao minh, chỉ cần có một chút đầu óc người đều có thể nhìn ra, cái này Ngũ Hoàng tử là cố ý chọc giận Tiêu Trần. Đổi lại bình thường, Tiêu Trần cũng tuyệt đối sẽ không mắc lừa, bất quá lúc này Tiêu Trần nhưng căn bản liền lười đi nghĩ những thứ này, Ngũ Hoàng tử làm bẩn Tiêu Nguyệt đây là sự thật. Có điểm ấy liền đủ, mặc kệ cái này Ngũ Hoàng tử có kế hoạch gì, có cái gì mục đích, Tiêu Trần hôm nay đều muốn giết hắn. Người sống một đời, một số thời khắc có thể lục đục với nhau, có thể vì cuối cùng mục đích mà nhường nhịn một chút, bất quá tại chạm tới tự thân danh giới cuối cùng thời điểm, cái kia cũng không cần phải lại tiếp tục nhường nhịn. Như mọi thứ đều vì lấy đại cục làm trọng mà không ngừng nhường nhịn. Cái kia sống chẳng phải là rất biệt khuất. Luận lục đục với nhau Tiêu Trần không kém bất kỳ ai, bất quá tại chạm tới ranh giới cuối cùng về sau, Tiêu Trần tuyệt đối là cái không gì kiêng kỵ người, biết rõ đánh giết Ngũ Hoàng tử sẽ chọc cho tới phiền toái rất lớn, bất quá thì tính sao, hôm nay tất sát cái này Ngũ Hoàng tử. Phát giác được Tiêu Trần trên thân sát ý càng lúc càng nồng nặc, một bên Sở Vô Danh sắc mặt đại biến, nói thầm một tiếng không tốt. Trong lòng rất rõ ràng Ngũ Hoàng tử mục đích, nếu như Tiêu Trần thật động thủ, vậy coi như thật là vạn kiếp bất phục a. Không làm do dự, Sở Vô Danh lập tức nhanh chân đi ra, đi vào Tiêu Trần trước mặt, nhìn vẻ mặt sát ý Tiêu Trần. Sở Vô Danh mở miệng nói ra, Tiêu huynh, ngươi tỉnh táo một điểm, đây là phép khích tướng a, Ngũ Hoàng tử chính là muốn dụ ngươi ra tay với hắn, không thể lên làm. Sở Vô Danh rất rõ ràng Ngũ Hoàng tử mục đích, mà Tiêu Trần chính mình cũng minh bạch, bất quá thì tính sao. Liền xem như cái bẫy, Tiêu Trần hôm nay cũng muốn một kiếm đem người này chém giết. Không để ý đến Sở Vô Danh ngăn cản, Tiêu Trần thân hình khẽ động, thẳng đến Ngũ Hoàng tử mà đi. Hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Trần lại có thể sẽ không chút do dự xông về phía mình. Đối với cái này, Ngũ hoàng tử sắc mặt lập tức biến đổi, bất quá cũng đúng lúc này, Sở Vô Song ném ra một đạo phù triện, trong nháy mắt, phù này triện hóa thành một đạo lồng ánh sáng đem ngũ hoàng tử một mực bảo hộ ở bên trong. Đối với ngũ hoàng tử, Sở Vô Song rất hài lòng, bây giờ Tiêu Trần đã xuất thủ, như vậy hắn ý đồ đánh giết hoàng tử sự tình cũng là bị chắc chắn, như thế, Sở Vô Song tự nhiên muốn bảo vệ ngũ hoàng tử. Tâm phù triện kia chính là một đạo thiên cấp đỉnh tiêm phòng ngự phù triện, có nó bảo hộ, đủ bảo đảm ngũ hoàng tử bình yên vô sự. Nguyên bản còn lòng tràn đầy kinh hãi, bất quá gặp Sở Vô Song lấy ra phù triện bảo vệ mình, ngũ hoàng tử tâm lại là rất nhanh đại định xuống. Trong lòng đại định, đối mặt Tiêu Trần công kích, ngũ hoàng tử khỏe miệng lại lộ ra một vệt cười lạnh, Tiêu Trần quả nhiên là xuất thủ, đã như thế, hắn chắc chắn phải chết. Đối với ngũ hoàng tử có thể nói là hận đến thực chất bên trong, Tiêu Nguyệt bị xuất sinh này làm bẩn, Tiêu Trần trong lòng sát ý có thể tưởng tượng được, trực tiếp một kiếm đâm ra, bất quá bởi vì có phù triện bảo hộ, một kiếm này lại là không thể làm bị thương ngũ hoàng tử mảy may. Cũng liền tại Tiêu Trần điên cuồng lúc công kích thời gian, tự đế vương các bên ngoài, một hồi chỉnh tề to tiếng bước chân truyền đến, nghe được tiếng bước chân. Sở Vô Song trong mắt lập tức hiện lên một vẻ vui mừng, hổ bí doanh tới. Quả nhiên, rất nhanh, 2.000 người mặc áo giáp màu đen chiến sĩ lại là xuất hiện ở đế vương các bên ngoài. Nhìn thấy cái này 2.000 tên chiến sĩ xuất hiện, tất cả mọi người là biến sắc. Hổ bí doanh, nhị hoàng tử điện hạ hổ bí doanh, quả nhiên. Hổ bí doanh xuất hiện ở đây, đã đủ để chứng minh hết thảy. Xem ra Sở Vô Song tối nay là hạ quyết định đánh giết Tiêu Trần quyết tâm A. Cũng liền tại hổ bí doanh xuất hiện cùng lúc, Sở Vô Song không chút do dự cao giọng một nói, hổ bí doanh nghe lệnh, Tiêu Trần ý đồ mưu sát hoàng tử, ngay tại chỗ giết chết, giết cho ta. Căn bản liền không chút do dự, Sở Vô Song trực tiếp hạ đạt đánh giết truyền lệnh, nghe nói lời này, hổ bí doanh 2.000 chiến sĩ lúc này liền là phóng tới Tiêu Trần. Hổ bí doanh nhưng khác biệt tại cấm vệ quân, bọn họ là chân chính đi lên chiến trường mãnh sĩ, căn bản cũng không biết khiếp đảm là vật gì, vì lẽ đó cho dù Tiêu Trần sức chiến đấu kinh khủng, nhưng hổ bí doanh chiến sĩ vẫn như cũ hung hãn không sợ chết, lúc này liền là cùng Tiêu Trần đại chiến. Sở Vô Song, ngươi không nên quá phận. Mắt thấy hổ bí doanh xuất thủ, Sở Vô Danh lúc này cũng là trực tiếp đứng ra đối với Sở Vô Song nói. Nghe nói Sở Vô Danh lời này, Sở Vô Song từ chối cho ý kiến, quá phận. Hôm nay ta chính là muốn giết Tiêu Trần, ngươi có thể như thế nào? Đã có thể nói là hoàn toàn vạch mặt, mà cũng liền tại Sở Vô Danh tiếng quát rơi xuống thời điểm, 2.000 thân mang ngân sắc chiến giáp chiến long doanh chiến sĩ cũng là rốt cục đổi tới. Nhìn xem chiến long doanh đổi tới, Sở Vô Song sắc mặt biến hóa, mà Sở Vô Danh thì là cao giọng nói. Chiến Long Doanh nghe lệnh, bảo hộ Tiêu Trần. Hổ Bí Doanh muốn vây giết Tiêu Trần, Chiến Long Doanh thì là muốn bảo vệ Tiêu Trần, bất quá nương theo lấy Sở Vô Danh hạ lệnh, còn không đợi Chiến Long Doanh chiến sĩ động thủ, mặt khác lại có 2.000 tên người mặc màu xanh sống chiến giáp chiến sĩ xuất hiện, cái này 2.000 chiến sĩ đương nhiên chính là Sở Vô Khuyết Độc Mãng Doanh. Chương 402, xin nghe công tử hiệu lệnh. Sở Vô Danh, Sở Vô Khuyết, Sở Vô Song, ba vị này hoàng tử dưới trướng tam đại chiến doanh bây giờ đều tại đế vương các bên ngoài tề tiểu, nhìn xem Độc Mãng Doanh hiện thân, ở đây mọi người người đều là sắc mặt ngưng trọng, cùng lúc đó, một mực không có ra mặt Sở Vô Khuyết, lúc này cũng là nhanh chân đi ra, đi vào Sở Vô Danh trước người cười nói. Tam đệ, tuy chúng ta bây giờ là cạnh tranh quan hệ, bất quá nói cho cùng chúng ta huynh đệ cũng là đồng xuất một mạch, máu mủ tình thâm, bây giờ Tiêu Trần thế mà ý đồ đánh giết ngũ đệ, ngươi không chỉ có không đứng ra tương trợ, thế mà còn muốn bảo hộ Tiêu Trần cái này nghịch tặc, nếu như thế, vậy ta người đại ca này coi như không thể đáp ứng. Sở Vô Khuyết lời nói này là hiên ngang lẫm liệt, bất quá mục đích đã rõ ràng, cái kia chính là nói cho Sở Vô Danh, ngươi từ bỏ đi. Hôm nay có ta tại cái này, ngươi còn có ngươi Chiến Long Doanh vẫn là ngoan ngoan xem kịch tốt, để Sở Vô Song hổ bí doanh diệt sát Tiêu Trần là được. Nghe nói Sở Vô Khuyết lời này, Sở Vô Danh sắc mặt khó coi, bất quá hiện nay đã không có bao nhiêu thời gian do dự, cắn răng một cái, Sở Vô Danh lạnh giọng nói, Chiến Long Doanh nghe lệnh, toàn lực bảo hộ Tiêu Trần, ai dám ngăn trở, giết không tha. Biết rõ Sở Vô Khuyết là khẳng định phải ngăn cản chính mình, bất quá như là đã có quyết định, cái kia Sở Vô Danh liền sẽ không nhiều hơn nữa làm do dự, lạnh giọng vừa quát, nghe vậy, Sở Vô Khuyết cũng là lạnh lùng nói. Độc Mãng Doanh nghe lệnh, cho ta ngăn lại Chiến Long Doanh. Hai người lần lượt hạ lệnh, trong lúc nhất thời, Chiến Long Doanh cùng Độc Mãng Doanh chính là chiến đấu kịch liệt, có Độc Mãng Doanh ngăn cản, Chiến Long Doanh căn bản liền không cách nào tiếp cận Tiêu Trần, mà Tiêu Trần lúc này cũng là rơi vào hổ bí doanh trọng trọng vi sát chi chung. Hoàn toàn không phải cấm vệ quân có thể so sánh, hổ bí doanh, Độc Mãng Doanh, Chiến Long Doanh, cái này tam doanh nhân số đều là 2.000 người, đừng nhìn nhân số tuy ít, nhưng lại toàn bộ đều là tinh nhuệ. Tam đại chiến trong doanh trại binh lính bình thường tất cả đều là vấn đạo cảnh tu vi, lại còn không phải phổ thông vấn đạo cảnh, mà là trải qua vô số chém giết sau trải qua tôi luyện vấn đạo cảnh võ giả. Mà tại 2.000 tên binh lính bình thường phía trên, mỗi 100 người vì một đội do đội trưởng thống lĩnh, mà đội trưởng tu vi thì là đạt tới chứng đạo cảnh. Cùng lúc, tại đội trưởng phía trên, còn có 2 tên trại phó, tu vi tại đạo hóa cảnh, mà trại phó phía trên còn có doanh trưởng, tu vi đạo vương cảnh. Chiến lược như vậy, Tiêu Trần tự nhiên là khó mà kiên trì, không còn giống như phía trước diệt sát cấm vệ quân trước đó như vậy nhẹ nhõm. Lúc này Tiêu Trần đã bị hổ bí doanh giết liên tục lùi về phía sau. Mắt thấy Tiêu Trần thương thế trên người càng ngày càng nhiều, Tiêu Nguyệt trong mắt nước mắt như thế nào đều ngăn không được, đồng thời cũng mặc kệ chính mình tu vi, Tiêu Nguyệt lúc này liền là chuẩn bị xông vào trong vòng chiến, cùng Tiêu Trần kề vai chiến đấu. Mắt thấy Tiêu Nguyệt chuẩn bị gia nhập chiến cuộc, đang tại chiến đấu kịch liệt Tiêu Trần lập tức tức giận nói, Tiêu Nguyệt tu vi quá thấp. Đối mặt dạng này chiến cuộc nàng hiển nhiên là không có tư cách tham dự. Hét lại Tiêu Nguyệt, Tiêu Trần không tự giác liếc một chút Sở Vô Danh. Phía trước Sở Vô Danh do dự để Tiêu Trần trong lòng thất vọng, bất quá cuối cùng Sở Vô Danh vẫn là lựa chọn xuất thủ, mặc dù không biết Sở Vô Danh kinh lịch như thế nào xoắn xuýt, nhưng Sở Vô Danh cuối cùng quyết định, để Tiêu Trần chân chính tán thành người này. Thừa nhận Sở Vô Danh trên người có đến từ nhà đế vương lợi ích vân tâm, nhưng trừ cái đó ra, Sở Vô Danh cũng là một cái cực kỳ giảng nghĩa khí người, chí ít lần này hắn không có bởi vì lợi ích mà từ bỏ chính mình. Vừa cùng hổ bí doanh chiến sĩ kịch chiến, Tiêu Trần một bên vang dền nói, Điện Hạ xin vì ta bảo vệ hảo Tiêu Nguyệt. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Sở Vô Danh sắc mặt khó coi, bất quá vẫn là theo lời đi vào Tiêu Nguyệt bên cạnh, đem hắn bảo hộ ở sau lưng. Giải quyết Tiêu Nguyệt vấn đề an toàn. Tiêu Trần trong lòng cũng là âm thầm buông lỏng một hơi, lập tức trong mắt lóe lên một vẻ kiên quyết chi sắc, nghe qua hổ bí doanh chiến sĩ trọng trọng vây quanh, Tiêu Trần nhìn về phía một mặt cười lạnh Ngũ Hoàng tử. Cho là có hổ bí doanh chính mình không thể giết ngươi. Trong tay nạp giới lóe lên, một đạo truyền âm phù xuất hiện tại Tiêu Trần trong tay, không chút do dự, Tiêu Trần trực tiếp thi triển đạo này truyền âm phù. Bằng vào sức một mình, Tiêu Trần chắc chắn là không có cách nào đối phó hổ bí doanh, không nói đến hổ bí doanh chiến sĩ thông thường tất cả đều là vấn đạo cảnh tu vi, đừng quên trừ những thứ này chiến sĩ thông thường bên ngoài, còn có 4 tên chứng đạo cảnh tu vi đội trưởng, 2 tên đạo hóa cảnh tu vi phó doanh, cùng với 1 cái đạo vương cảnh tu vi doanh trưởng. Thực lực thế này, Tiêu Trần một người tự nhiên là không cách nào ứng phó, vì lẽ đó, Tiêu Trần truyền tin quay về Thiên Thần Cư, nội dung rất đơn giản, chỉ có một câu, Đế Vương Các, mau tới. Mắt thấy Tiêu Trần sử dụng truyền âm phù, Sở Vô Song tự nhiên biết đây là Tiêu Trần tại hướng Thiên Thần Cư cầu viện. Trong lúc nhất thời, Sở Vô Song lạnh giọng nói, giết cho ta, nhanh giết kẻ này. Đối với Thiên Thần Cư, Sở Vô Song tự nhiên là có chút ít giải. Biết cái này Thiên Thần Cư bên trong vẫn là có không ít cường giả, vì lẽ đó Sở Vô Song muốn tại Thiên Thần Cư đám người đuổi tới phía trước tiên đánh giết Tiêu Trần. Nghe nói Sở Vô Song lời này, Hổ Bí Doanh chiến sĩ càng là xuất thủ tàn nhẫn. Cùng lúc đó, Hổ Bí Doanh doanh trưởng, tên kia đạo vương cảnh nam tử trung niên, lúc này cũng là trực tiếp xuất thủ. Tiêu Trần bất quá vấn đạo cảnh tu vi, mà hắn nhưng là đạo vương cảnh cường giả, từ hắn xuất thủ, tự tin có thể trong nháy mắt diệt sát Tiêu Trần. Đối mặt Hổ Bí Doanh doanh trưởng, Tiêu Trần không dám khinh thường, trực tiếp thi triển mấy đạo phù triện đem chính mình một mực bảo vệ, bất quá cho dù như thế, cũng chỉ là tránh cho bị tên này doanh trưởng cho trong nháy mắt miểu sát. Trong miệng không ngừng có máu tươi phun ra, thương thế trên người cũng là càng ngày càng nặng, bất quá Tiêu Trần ánh mắt lại là vẫn như cũ kiên định, chờ, chỉ cần chờ thiên thần cư đám người đến, liền xem như thành công. Mắt thấy Tiêu Trần thương thế càng ngày càng nặng, Tiêu Nguyệt cũng là đã sớm khóc không thành tiếng, nếu không phải có Sở Vô Danh lôi kéo, nàng chỉ sợ sớm đã xông vào chiến bên trong, cùng Tiêu Trần kề vai chiến đấu. Tiêu Trần ở chỗ này đau khổ trèo trống, mà thiên thần cư mọi người tại nhận được Tiêu Trần truyền tin về sau, do Trương Kỳ cùng Tư Không Minh dẫn dắt, dòng dã 5-60 tên thiên thần đại lục võ giả chen chúc mà đến, cấp tốc hướng về đế vương cắt chạy đến. Tiêu Trần truyền tin rất đơn giản, bất quá đám người lại là từ đó cảm giác được sự tình nghiêm trọng, một đường không dám sai, cấp tốc đi đường phía dưới, bất quá ngắn ngủi chén trà nhỏ thời gian, thiên thần cư đám người chính là đuổi tới đế vương cắt. Đứng lơ lửng trên không, đầu tiên là Trương Kỳ cùng Tư Không Minh hai vị này đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả xuất hiện. Sau đó chú ý tu các loại đạo vương cảnh cường giả, sau đó lại là đạo hóa cảnh, chứng đạo cảnh, vấn đạo cảnh đám người. Rất nhanh thiên thần đại lục đám người chính là đuổi tới, đứng lơ lửng trên không, trước tiên liền thấy đang bị Hổ Bí Doanh vây giết Tiêu Trần, Trương Kỳ cùng Tư Không Minh lập tức biến sắc. Cùng lúc đó, đang mệt mỏi chống cự, mắt thấy đã là bản thân bị trọng thương Tiêu Trần, tại thiên thần đại lục đám người xuất hiện giờ khắc này. Trong mắt sát ý đột nhiên bạo tăng, một đạo tiếng hét phẫn nộ từ trong miệng truyền ra, vang vọng phía chân trời. Khẩn cầu các vị tiền bối xuất thủ, cho ta ngăn lại bọn họ. Để đám người ngăn lại Hổ Bí Doanh, nghe nói Tiêu Trần lời này, mặc dù Trương Kỳ bọn người còn không biết xảy ra chuyện gì, bất quá không chút do dự, đám người lập tức cùng kêu lên hồi đáp, xin nghe công tử hiệu lệnh. Chương 403, Mãnh Hổ Đại Trận. Tiêu Trần tức giận hét lớn, nghe nói lời này, tại Trương Kỳ cùng Tư Không Minh dẫn dắt hạ thiên thần đại lục đám người cùng kêu lên nói. Nương theo lấy thiên thần đại lục đám người tiếng quát, Trương Kỳ cùng Tư Không Minh hai người trước tiên động thủ, đạo tôn cảnh cấp bậc khí tức phóng lên tận trời, cảm giác được Trương Kỳ cùng Tư Không Minh hai người khí tức, Sở Vô Song, cùng một đám Hổ Bí Doanh tướng sĩ đều là sắc mặt đại biến. Sở Vô Song bên người cũng là có đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả, bất quá bây giờ cũng không có ở đây. Đã như thế, Trương Kỳ cùng Tư Không Minh hai vị này đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả hiển nhiên là không người có thể ngăn cản. Chết tiệt, cái này thiên thần cư tại sao có thể có hai tên đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả? Ánh mắt không thể tin nhìn về phía chân trời, Sở Vô Song lạnh giọng nói. Cho tới nay, tất cả mọi người chỉ cho là thiên thần cư chỉ có một cái đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả, cái kia chính là Trương Kỳ. Dù sao từ đầu đến cuối, Tư Không Minh cơ bản đều không hề rời đi quá thiên thần cư. Cái này cũng liền dẫn đến tại trong đế đô căn bản liền không người nào biết Tư Không Minh tồn tại. Bây giờ bởi vì Tiêu Trần truyền tin, thiên thần cư bên trong tất cả mọi người là vội vàng chạy đến. Hai đại đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả hiện thân, để Sở Vô Song trong lòng phiền muộn vô cùng. Còn không chỉ có như thế, tại Trương Kỳ cùng Tư Không Minh sau lưng, chú ý tu mấy tên đạo vương cảnh cường giả cũng là nhao nhao xuất thủ, mười mấy tên thiên thần đại lục võ giả, tu vi thấp nhất cũng đều là tại vấn đạo cảnh. Có đám người trợ giúp, nhất là Trương Kỳ cùng Tư Không Minh, cơ hồ là thoáng qua ở giữa, chiến cuộc liền bị triệt để thay đổi. Tại nhân số bên trên Hổ Bí Doanh là chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, bất quá Trương Kỳ cùng Tư Không Minh chính là đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả, Hổ Bí Doanh bên trong không người có thể ngăn cản, mà lại, vẹn vẹn liền nói ra vương cảnh cường giả, hổ bí doanh cũng chỉ có doanh trưởng một người, mà thiên thần đại lục bên này, thế nhưng là khoảng chừng 6 tên đạo vương cảnh cường giả. Mắt thấy hổ bí doanh thế mà bị chỉ là hơn 10 người cho trực tiếp ngăn cản xuống, Sở Vô Song lúc này cũng là lại không cách nào giữ vững tỉnh táo, lạnh giọng đại nói, bày trận. Hổ bí doanh nắm giữ lấy một bộ chiến trận, thi triển đi ra uy lực to lớn, lúc này đối mặt thiên thần đại lục đám người, Sở Vô Song không chút do dự, trực tiếp thét ra lệnh hổ bí doanh bày trận. Nương theo lấy Sở Vô Song gầm thét, hổ bí doanh đám người trước tiên có thứ tự tách ra, cùng lúc, tại hổ bí doanh đám người ở giữa, trong cõi u minh nhiều một tia liên hệ, đây chính là chiến trận uy lực, có thể để một chi quân đội, bộc phát ra siêu cường sức chiến đấu. Hổ bí doanh nắm giữ chiến trận tên là Mãnh Hổ Chiến Trận, đây là thiên thần đại lục đám người lần thứ nhất tiếp xúc chiến trận tồn tại, dù sao tại thiên thần đại lục nhưng không có chiến trận loại vật này. Kỳ thật nói cho cùng, chiến trận cùng phù trận là có dị khúc đồng công chi diệu, chỉ bất quá, phù trận là lấy phù triện tới bày trận, mà chiến trận thì là lấy người tới bày trận, đây chính là cả hai tối căn bản khác nhau. Lợi dụng người tới bày trận. Chiến tranh liền nhiều rất nhiều loại biến hóa, chiến trận hình thành, rất nhanh, thiên thần đại lục đám người chính là bị trận pháp vây khốn trong đó, thấy thế. Tiêu Trần hiện tại hiển nhiên là không có tâm tư đi quan sát phương này chiến trận, lạnh giọng đại nói, phá cho ta trận pháp quỷ này. Tiêu Trần muốn phá trận, mà cũng không giải chiến tranh đám người, muốn phá trận chỉ có một cái phương pháp, cái kia chính là nương nhờ man lực đánh tan trận pháp, đã như thế, hiển nhiên là tránh cho không nên giết người. Còn không biết tại Tiêu Trần trên thân phát sinh cái gì, lúc này nghe nói lời này, Trương Kỳ có chút do dự nói ra. Công tử, nếu như muốn mạnh mẽ phá trận, thế tất yếu đánh giết những thứ này tướng sĩ, hoàng thất bên kia. Lấy thiên thần đại lục đám người thực lực muốn phá trận cũng không phải là không được, Trương Kỳ lo lắng là đánh giết những thứ này tướng sĩ, hoàng thất bên kia bàn giao thế nào. Nghe nói Trương Kỳ lời này, Tiêu Trần lạnh giọng hồi đáp, vậy liền trực tiếp giết, hôm nay chính là đem toàn bộ hổ bí doanh toàn bộ giết đi, ta cũng sẽ không tiếc. Không phá trận liền không cách nào đánh giết ngũ hoàng tử, Tiêu Trần hiện tại có thể không có chút nào tâm tình cố kỵ hoàng thất cảm thụ, bất luận trả giá đại giới cỡ nào, ngũ hoàng tử hôm nay đều hẳn phải chết. Gặp Tiêu Trần một mặt kiên định, nghe nói lời này, Trương Kỳ cũng đoán được hôm nay chắc chắn phát sinh một ít chuyện, như thế mới có thể trêu đến Tiêu Trần như vậy phẫn nộ, nhìn một chút một bên Tư Không Minh, thấy thế, Tư Không Minh hơi hơi gật gật đầu. Ý tứ rõ ràng, nghe theo Tiêu Trần an bài. Gặp Tư Không Minh cũng không có dị nghị, Trương Kỳ lập tức đại nói, toàn lực phá trận. Tiêu Trần hiện tại có thể sẽ không để ý hổ bí doanh chết sống, hôm nay liền xem như đem toàn bộ hổ bí doanh cho săn bằng, chính mình cũng muốn chém xuống một kiếm ngũ hoàng tử suy nghĩ. Nương theo lấy Trương Kỳ hét lớn, thiên thần đại lục đám người nhao nhao toàn lực xuất thủ. Có thể không nên xem thường cái này thiên thần đại lục hơn 10 người, theo đám người toàn lực xuất thủ, trong lúc nhất thời, hổ bí doanh mãnh hổ đại trận chính là tràn ngập nguy hiểm. Hoàn toàn không nghĩ tới cái này thiên thần cư thực lực thế mà sẽ mạnh như vậy, ở đây trừ Sở Vô Danh bên ngoài, những người khác đối với thiên thần cư đều cũng không phải là rất giải, tự nhiên cũng không nghĩ tới cái này thiên thần cư bên trong sẽ có nhiều cường giả như vậy ẩn tàng. Không chút nào khoa trương nói, thiên thần cư lúc này bày ra sức mạnh, đã đủ để nghiền ép cái kia bát đại chư hầu. Bát đại chư hầu bên trong bất luận cái gì một nhà, chỉ sợ cũng sẽ không là thiên thần cư đối thủ, cũng chỉ có hoàng thất cùng tứ đại thân vương mới có năng lực áp chế thiên thần cư một đầu đi. Đột nhiên mới nổi thiên thần cư có thể có được dạng này sức mạnh, đối với cái này, mọi người tại đây đều là sắc mặt đại biến. Bao quát Sở Vô Song cùng Sở Vô Khuyết. Đã bắt đầu có hổ bí doanh chiến sĩ xuất hiện tử thương, nhìn xem một cái tiếp một cái chiến sĩ chết tại thiên thần cư đám người trên tay, Sở Vô Song sớm đã là lửa giận thiêu đốt, mà một bên ngũ hoàng tử, lúc này hắn mặc dù vẫn như cũ ở vào phù triện bảo hộ phía dưới, nhưng hắn sắc mặt đã sớm tái nhợt một mảnh. Cho dù bất kỳ người nào cũng đều thấy được cái này mãnh hổ chiến trận là ngăn không được thiên thần cư đám người. Chiến trận chi lực tuy mạnh, bất quá cũng chỉ có một cái cực hạn. Bây giờ đối mặt thiên thần cư đám người, mãnh hổ chiến trận hiển nhiên kiên trì không bao lâu. Nói đùa, vẹn vẹn chính là Trương Kỳ cùng Tư Không Minh cái này hai tên đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả cũng không phải là mãnh hổ chiến trận có thể vây khốn. Chớ đừng nói chi là còn có chú ý tu các loại đạo vương cảnh cường giả, cùng với khác người. Dù sao hổ bí doanh bên trong không có đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả tồn tại, nếu như lúc này có một cái đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả tới tọa trấn cái này mãnh hổ chiến trận, có lẽ còn có thể cùng thiên thần cư đám người một trận chiến. Bất quá đáng tiếc, hiện tại mãnh hổ đại trận bên trong, mạnh nhất một người cũng bất quá chỉ có đạo vương cảnh tu vi. Bằng hắn tới tọa trấn mãnh hổ đại trận, nhiều nhất cũng chỉ có thể vây khốn một cái đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả, đây đã là cực hạn. Mắt thấy hổ bí doanh thương vong càng ngày càng thảm trọng, có Tiêu Trần truyền lệnh, Trương Kỳ mấy người cũng là không cố kỵ gì, xuất thủ đều là không có chút nào lưu tình. Nhìn trước mắt hết thảy, Sở Vô Song trong lòng cũng đã là đang dỉ máu, cái này hổ bí doanh thế nhưng là trong tay mình một thanh lợi kiếm A. Bây giờ lúc này mới ngắn ngủi mấy chục giây thời gian, số người chết thế mà liền đã hơn trăm, cứ tiếp như thế, hổ bí doanh coi như không bị toàn diệt, cũng hiển nhiên là bị triệt để đánh cho tàn phê a. Chết tiệt! Thầm mắng một tiếng, Sở Vô Song như thế nào cũng nghĩ không thông, cái này thiên thần cư thực lực như thế có thể mạnh đến tình trạng như thế, hơn nữa còn ẩn tàng sâu như thế. Chương 404 Chém giết ngũ hoàng tử. Thiên thần cư thực lực vượt qua mọi người tưởng tượng, trong lòng vô cùng phẫn nộ, lạnh lùng nhìn trước mắt hết thảy. Sau đó, Sở Vô Song không có cách nào, chỉ có thể lựa chọn hướng hoàng thất cầu cứu. Chỉ bằng vào hổ bí doanh hiện tại hiển nhiên là không thể chống đỡ được thiên thần cư, mà Sở Vô Khuyết Độc Mãng doanh lúc này lại cùng Sở Vô Danh Chiến Long doanh chiến đấu kịch liệt, cũng đành không xuất thủ tới đối phó thiên thần cư. Đã như thế, cũng liền chỉ còn lại hướng hoàng thất cầu viện con đường này. Tuy hướng hoàng thất cầu cứu cũng không phải là Sở Vô Song ý, bởi vì như vậy vừa đến, hắn Sở Vô Song liền mất đi quyền chủ động, hết thảy đều muốn nghe theo hoàng thất quyết định, bất quá hiện nay đã là không có những biện pháp khác. Lại lần nữa tay lấy ra truyền âm phù, Sở Vô Song cắn răng một cái thôi động phù triện chi lực, hướng hoàng thất phát ra tín hiệu cầu viện. Mắt thấy Sở Vô Song đã hướng hoàng thất cầu viện, một bên Sở Vô Khuyết lắc đầu cười khổ một tiếng, hắn cũng là không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành tình trạng này, liền hổ bí doanh cùng độc mãng doanh đều xuất động, có thể như trước vẫn là không cách nào cầm xuống Tiêu Trần. Không chỉ là Sở Vô Khuyết, ở đây tất cả mọi người nhìn thấy Sở Vô Song phát ra tín hiệu cầu viện, trong trận pháp Tiêu Trần lúc này trong mắt sát ý càng sâu, trong miệng lại lần nữa lạnh giọng nói: Trương Kỳ tiền bối nhanh chóng phá trận. Hoàng thất người chẳng mấy chốc sẽ đến, nếu như chờ hoàng thất đến, cái kia còn muốn giết ngũ hoàng tử cơ hồ liền không khả năng, vì lẽ đó, nhất định phải tại hoàng thất đuổi tới phía trước, diệt ngũ hoàng tử. Thúc giục đám người ra tốc phá trận, nghe vậy, Trương Kỳ bọn người càng ngày càng ra sức. Cũng chính là tại Trương Kỳ cùng Tư Không Minh hai người dẫn dắt dưới, mãnh hổ đại trận rất nhanh liền xuất hiện sụp đổ dấu hiệu, tên kia đạo vương cảnh tu vi doanh trưởng cũng là bị Trương Kỳ một quyền trọng thương, nếu không phải có trận pháp chi lực bảo hộ, người này chỉ sợ đã chết. Liền xem như trận nhãn tên này đạo vương cảnh doanh trưởng đều bị trọng thương, mãnh hổ đại trận rất mau ra hiện một lỗ hổng, nhìn thấy cái này lỗ hổng xuất hiện, Tiêu Trần không làm do dự, thân hình khẽ động, trực tiếp liền từ trong trận xung ra. Hoàn toàn là ngạnh sinh sinh xé mở một đường vết rách để Tiêu Trần phá trận mà đến, nhìn xem Tiêu Trần từ trong trận pháp xung ra, đồng thời tại Tiêu Trần cùng ngũ hoàng tử ở giữa, đã không tiếp tục bất luận kẻ nào ngăn cản. Trong lúc nhất thời, mọi người tại đây sắc mặt đều là vì đại biến. Tất cả mọi người có thể cảm giác được Tiêu Trần trên thân cái kia nồng đậm sát ý, bất quá tại nồng đậm sát ý chiếu rõ dưới. Không ít người trong lòng cũng là đang suy đoán, cái này Tiêu Trần thực có can đảm chém giết ngũ hoàng tử. Còn có không ít người đang hoài nghi Tiêu Trần đảm lượng, mà nhìn xem Tiêu Trần cất bước đi tới, đứng tại Ngũ Hoàng tử bên cạnh Sở Vô Song lạnh giọng nói, Tiêu Trần, ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, chém giết hoàng tử thế nhưng là tội chết. Hổ Bí Doanh hiện tại hiển nhiên cũng là không trông cậy được vào, đã không người có thể ngăn cản Tiêu Trần, đối mặt Sở Vô Song gầm thét. Tiêu Trần căn bản là không hề rời đi, nhanh chân đi vào Ngũ Hoàng tử trước người. Vẫn như cũ thân ở phù triện bảo hộ phía dưới, bất quá phù này triện chi lực bảo hộ, cũng không có cho Ngũ Hoàng tử mang đến bất luận cái gì lực lượng. Đối mặt sát ý giạt rào Tiêu Trần, Ngũ Hoàng tử thật là có chút hoảng. Sự tình phát triển cùng hắn suy nghĩ xuất hiện rất lớn sai lầm. Đầu tiên hắn là muốn thông qua chọc giận Tiêu Trần tới kéo dài thời gian, cũng biết Tiêu Trần chắc chắn sẽ đối với chính mình lòng sinh sát ý. Đây hết thể đều bị Ngũ Hoàng tử đoán ra. Bất quá vấn đề lớn nhất là, Ngũ Hoàng tử chưa hề nghĩ tới Tiêu Trần có thể xuyên qua Hổ Bí Doanh phòng tuyến A. Muốn để Tiêu Trần đối với mình lòng sinh sát ý, có thể cái này không có nghĩa là chính mình là muốn cho Tiêu Trần thật tới giết chính mình A, cái này hoàn toàn là hai cái ý tứ. Giữa hai người vẹn vẹn chỉ cách lấy phù trận biến thành lờ mờ lồng ánh sáng, không do dự, Tiêu Trần trực tiếp tay lấy ra phù triện. Đây là một trường công kích phụ triện, phẩm giai đồng dạng đạt tới thiên cấp đỉnh giai cấp độ. Phẩm giai tương đương, mà muốn phá giải bảo hộ lấy Ngũ Hoàng tử tấm phụ triện này, đã hoàn toàn đầy đủ. Mắt thấy Tiêu Trần trực tiếp kích hoạt trong tay phụ triện, một bên Sở Vô Song còn muốn mở miệng gầm thét, bất quá lúc này Dương Hằng lại là cưỡng ép lôi kéo hắn thối lui thật xa. Bị Dương Hằng lôi đi, Sở Vô Song trong mắt rốt cục xuất hiện một vẻ tức giận. Ngữ khí cực kỳ bất mãn đối với Dương Hằng nói ra, ngươi làm cái gì? Vì sao không ngăn cản hắn? Hắn muốn giết ta Ngũ đệ. Hắn muốn giết hai cùng ta có liên can gì? Hôm nay ta nói sẽ không xuất thủ lại sẽ không xuất thủ. Ngươi nếu là không muốn chết, tốt nhất vẫn là đứng cái này đứng nhúc nhích. Đối mặt Sở Vô Song quát lệnh, Dương Hằng không chút phật lòng hồi đáp. Lấy Dương Hằng thân phận, hắn đương nhiên sẽ không nghe Sở Vô Song lời nói. Rằng Sở Dĩ mang theo Sở Vô Song thối lui, cũng là bởi vì hai người còn có một chút giao tình, Dương Hằng không muốn để cho Sở Vô Song chết tại Tiêu Trần trên tay. Dương Hằng là không thể nào xuất thủ đi cứu Ngũ Hoàng tử, cũng liền tại thoại âm rơi xuống, Tiêu Trần phụ triện đột nhiên nổ tung, mạnh mẽ đánh vào bảo hộ lấy Ngũ Hoàng tử lồng ánh sáng phía trên, hai đạo thiên cấp đỉnh giai phụ triện mạnh mẽ chạm vào nhau, trong lúc nhất thời. Ngũ Hoàng tử toàn thân lờ mờ lồng ánh sáng chính là chậm rãi tiêu tán ra. Phù triện bị phá mất, như thế, Ngũ Hoàng tử cũng liền chẳng khác gì là không có cái gì bảo hộ xuất hiện tại Tiêu Trần trước mặt, đối mặt cầm trong tay xích phong kiếm, trong mắt sát ý giạt rào Tiêu Trần, Ngũ Hoàng tử triệt để là bị dọa sợ. Thân thể không tự giác lui về phía sau, trong miệng càng là vạn phần hoảng sợ nói ra, Tiêu Trần. Ngươi không thể giết ta, ta là hoàng tử, ngươi giết phụ hoàng ta sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi. Ngũ Hoàng tử vội vàng cầu xin tha thứ, bất quá đối với đây, Tiêu Trần lại là không nói một lời, trường kiếm trong tay khẽ quét mà qua, không chút do dự, cũng liền tại Tiêu Trần xuất thủ cùng lúc, tự chân trời chuyển đến một tiếng gầm thét. Dừng tay. Cái này âm thanh tiếng hét phẫn nộ âm cực lớn. Đồng thời từ trong đó có thể nghe ra nồng đậm nóng nảy chi ý, không cần phải nói cũng biết, đây là hoàng thất cường giả đến, còn khoảng cách thật xa lại nhìn thấy Tiêu Trần muốn đánh giết Ngũ Hoàng tử, cấp tốc chạy đến hoàng thất cường giả lúc này mới vang dền nói, muốn để Tiêu Trần thu tay lại. Chỉ bất quá, thanh âm này mặc dù là truyền vào mọi người trong thai, nhưng Tiêu Trần kiếm nhưng không có chút nào dừng lại, tự Ngũ Hoàng tử cái cổ ở giữa chợt lóe lên. Lập tức liền thấy Ngũ Hoàng tử đầu lăng không bay lên, đến chết, Ngũ Hoàng tử hai mắt đều tràn ngập vẻ không thể tin, có lẽ hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình thực biết bị Tiêu Trần giết chết đi, mà Tiêu Trần thế mà thực có can đảm đánh giết chính mình. Đầu bay lên, thi thể không đầu ầm vang ngã xuống, nhìn một màn trước mắt, tất cả mọi người là cứ thế tại chỗ, chết, Ngũ Hoàng tử chết thật, bị Tiêu Trần một kiếm chém giết. Cũng liền tại Ngũ Hoàng tử bỏ mình cùng lúc, hoàng thất cường giả rốt cục đổi tới, dòng dã ba tên đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả, đứng lơ lửng trên không, ánh mắt đều là không thể tin nhìn phía dưới thi thể không đầu. Bọn họ là nhận được Sở Vô Song cầu viện lúc này mới cấp tốc chạy đến, bất quá ai nghĩ đến vẫn là trễ một bước, mà lại, cái này Tiêu Trần thế mà lại dám sát hoàng tử. Sự tình phát triển đến một bước này, vượt qua mọi người đoán trước, đến mức nguyên bản tại chiến đấu kịch liệt tam đại chiến doanh, cùng với thiên thần đại lục võ giả cũng là nhao nhao dừng lại trong tay động tác, vô số ánh mắt cùng nhau khóa chặt tại Tiêu Trần trên thân. Chương 405, tìm đường sống trong kẽ tóc. Ngũ hoàng tử bỏ mình, toàn bộ đế vương các đều là rơi vào quỷ dị trong an tĩnh, nguyên bản tại kịch chiến đám người, lúc này đều là từng cái thất thần đứng tại chỗ, hai mắt trợn thật lớn. Tam đại chiến doanh dừng tay, thiên thần cư đám người cũng dừng tay, nhìn xem cầm trong tay xích phong kiếm, một thân máu tươi Tiêu Trần, dù là Trương Kỳ cùng Tư Không Minh đều là một mặt kinh hãi. Thiên thần cư đám người căn bản cũng không biết Tiêu Trần là thế nào, vì lẽ đó khi nhìn đến Tiêu Trần một kiếm chém giết ngũ hoàng tử về sau, thiên thần cư đám người trong lúc nhất thời đều là khó mà kịp phản ứng. Dòng dã sau nửa ngày, Trương Kỳ mới hít sâu một hơi, nhẹ giọng nỉ non nói, đến đại sự. Chém giết hoàng tử, đây tuyệt đối là thiên đại sự tình A. Cũng không có giống những người khác đồng dạng chấn kinh, chém giết ngũ hoàng tử. Tiêu Trần trên thân sát ý chậm rãi thu liễm, sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía trên bầu trời cái kia ba tên đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả. Cũng không biết qua bao lâu, mọi người mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Lúc này, cấp tốc chạy đến cái này ba tên hoàng thất cường giả nhao nhao rơi xuống Tiêu Trần trước người. Ánh mắt đầu tiên là nhìn một chút đã thi thể phân ra ngũ hoàng tử, sau đó lại nhìn về phía Tiêu Trần, sắc mặt âm u lạnh lẽo nói ra. Tiêu Trần, ngươi thật lớn mật. Chém giết hoàng tử, đây đã là không cần hỏi thăm lý do gì, trực tiếp liền có thể xuất thủ đem Tiêu Trần diệt sát. Cũng liền tại cái này ba tên hoàng thất cường giả lạnh giọng gầm thét cùng lúc, Trương Kỳ cùng Tư Không Minh cũng là mang theo một đám thiên thần cư võ giả đi vào Tiêu Trần bên cạnh, để phòng cái này ba tên hoàng thất cường giả đối với Tiêu Trần đột nhiên xuất thủ. Tuy Tiêu Trần chém giết ngũ hoàng tử, bất quá thiên thần cư đám người cũng sẽ không quản cái gì vô nguyệt đế quốc pháp luật, trong lòng mọi người chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là vô luận như thế nào đều muốn bảo vệ tốt Tiêu Trần, cùng lắm chính là cùng hoàng thất triệt để trở mặt nha. Đối mặt thiên thần cư võ giả cử động, cái này ba tên hoàng thất cường giả trong mắt hàn ý càng lớn, một người trong đó càng là lạnh giọng nói, thế nào, ngươi thiên thần cư đây là dự định muốn tạo phản sao? Đối mặt người này quát lệnh, đám người không có trả lời, bất quá Trương Kỳ cùng Tư Không Minh lại là một bước tiến lên, đem Tiêu Trần gắt gao bảo hộ ở sau lưng, ý kia đã không cần nói cũng biết, tại trong mắt bọn họ chỉ có Tiêu Trần, như hoàng thất hôm nay dám đối với Tiêu Trần động thủ, vậy cũng chỉ có một trận chiến. Nhìn xem Trương Kỳ hai người động tác, ba tên hoàng thất cường giả trong lúc nhất thời càng là lửa giận thiêu đốt. Trong lòng biết một khi động thủ thế tất yếu cùng thiên thần cư trở mặt, lấy hoàng thất thực lực tự nhiên không sợ thiên thần cư những người này, chân chính có thể làm cho bọn họ kiêng kỵ, chính là phần thiên chúa tể, đây chính là một tôn đạo hoàng cảnh đại năng A. Trong lúc nhất thời có chút không có chủ ý, cũng liền tại song phương rằng có không xong thời điểm, Tiêu Trần từ Trường Kỳ sau lưng đi tới, trực diện cái này ba tên hoàng thất cường giả nói ra. Chuyện này các ngươi có thể làm chủ sao? Không hiểu thấu nói một câu. Nghe nói lời này, ba người không có trả lời, bởi vì Tiêu Trần đằng sau còn có lời. Quả nhiên, hơi dừng lại một lúc sau, Tiêu Trần tiếp lấy nói ra. Ta giết ngũ hoàng tử là tình có thể hiểu, mà các ngươi hiển nhiên cũng làm không chủ. Như thế, ta cảm thấy các ngươi vẫn là để bệ hạ tự mình cân nhắc quyết định đi. Tiêu Trần lời này ý tứ rõ ràng, chính mình là giết ngũ hoàng tử. Theo lý mà nói, ba người này là có thể trực tiếp tru sát chính mình. Bất quá trở ngại Tiêu Trần thân phận, ba người không dám làm như thế. Bởi vì tại Tiêu Trần sau lưng có một vị đạo hoàng cảnh đại năng tồn tại. Đã như thế, vậy liền tốt nhất vẫn là đem việc này giao cho sở mục chính mình quyết định tính. Nghe nói Tiêu Trần lời này, ba tên hoàng thất cường giả liếc nhau. Lập tức một người trong đó mở miệng nói ra, ngươi nói không tệ, bất quá hôm nay ngươi đến cùng chúng ta đi, tại bệ hạ vẫn không có kết luận phía trước, chúng ta nhất định phải đưa ngươi nhốt vào thiên lao. Từ bỏ tại chỗ tru sát Tiêu Trần ý nghĩ, bởi vì không nói đến có thể thành công hay không, chọc giận một cái đạo hoàng cảnh đại năng, cái này thật là một kiện kinh khủng dị thường sự tình. Như thế còn không bằng trực tiếp đem cái này khoai lang bỏng tay ném cho bệ hạ chính mình tự mình cân nhắc quyết định tốt. Nghe nói muốn đem Tiêu Trần nhốt vào thiên lão, trước tiên, Trương Kỷ cùng Tư Không Minh trên thân hai người chính là tản mát ra một cỗ lờ mờ sát ý. Rất hiển nhiên, coi như thế, hai người cũng không đồng ý, ai biết bọn gia hỏa này có thể hay không tại trong thiên lao diệt sát Tiêu Trần. Tiêu Trần an nguy tuyệt đối là bị đám người đặt ở thủ vị, bất quá đối với đây, Tiêu Trần lại là đầu cho Trương Kỳ hai người một cái yên tâm ánh mắt. Đánh giết Ngũ hoàng tử, thật là phẫn nộ cho phép, bởi vì hắn lại dám làm bẩn Tiêu Nguyệt, đây là Tiêu Trần chỗ không thể chịu đựng, nhưng nổi giận thì nổi giận, kỳ thực tại đánh giết Ngũ hoàng tử thời điểm, Tiêu Trần trong lòng kỳ thật đã có chỗ kế hoạch, nhìn như phẫn nộ, bất quá lại cũng không là mãng phu. Có thể nói là thô bên trong có mảnh. Muốn nói kế hoạch này không chỉ có thể trợ giúp chính mình thoát thân, hơn nữa còn có thể trợ giúp Sở Vô Danh nhất cử ngồi lên cái này thái tử chi vị. Nói thật, nếu như Sở Vô Danh hôm nay từ đầu đến cuối đều không có ra mặt, cái kia Tiêu Trần chắc chắn sẽ cùng thiên thần cư đám người trực tiếp giết ra Vô Nguyệt Đế Quốc. Bất quá bây giờ không cần, Sở Vô Danh cử động đã được đến Tiêu Trần tán thành. Như vậy Tiêu Trần ý nghĩ trong lòng cũng là phát sinh một chút biến hóa. Nguyên là dự định lợi dụng Sở Vô Danh tại Vô Nguyệt Đế Quốc đứng vững gót chân, đối với hắn có thể hay không thật ngồi lên thái tử chi vị, Tiêu Trần cũng không thèm để ý, cũng chính là bởi vì đây, cho tới nay, Tiêu Trần mặc dù cho Sở Vô Danh trợ giúp rất lớn, nhưng thực tế cũng không có đưa đến cái gì tính thực chất tác dụng, mà lại, tại Sở Vô Danh trên thân, nói thật, Tiêu Trần cũng chưa tốn hao quá nhiều tâm thần, truy cứu nguyên nhân chỉ có một điểm, Sở Vô Danh còn không có bắt được Tiêu Trần tán thành, vì lẽ đó Tiêu Trần không có khả năng dụng tâm đi trợ giúp Sở Vô Danh. Mà bây giờ khác biệt, Sở Vô Danh hôm nay hành động, mặc dù hắn ngay từ đầu do dự, bất quá cũng chính bởi vì dạng này do dự, mới có thể nhìn ra hắn chân tình, biết rõ không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nhưng Sở Vô Danh cuối cùng vẫn như cũ lựa chọn xuất thủ, thậm chí không tiếc điều động Chiến Long Doanh. Chính là bởi vì Sở Vô Danh cách làm, lúc này Tiêu Trần từ trong đáy lòng là muốn trợ giúp Sở Vô Danh ngồi lên thái tử chi vị. Không có ai biết Tiêu Trần thế mà tại lúc này đã có kế hoạch, đối với Trương Kỳ hai người nháy mắt, ra hiệu hai người an tâm chớ vội, lập tức Tiêu Trần đối ba tên hoàng thất cường giả nói ra, có thể. Bất quá ta còn có hai câu nói muốn nói. Nói xong cũng mặc kệ cái này bà tên hoàng thất cường giả có đồng ý hay không, Tiêu Trần chậm rãi hướng về Tiêu Nguyệt đi đến. Gặp Tiêu Trần đi tới, Tiêu Nguyệt trực tiếp liền vọt vào Tiêu Trần trong ngực, một mặt lo lắng, mà đối với cái này, Tiêu Trần thì là ôn nhu an ủi nói, yên tâm, ca không có việc gì, ngươi trước cùng mọi người quay về thiên thần cư. Gia hiệu Tiêu Nguyệt không cần lo lắng, bất quá đối với đây, Tiêu Nguyệt làm sao lại không lo lắng đây, chém giết Ngũ hoàng tử, bị giam tiến vào thiên lao, cái này hiển nhiên chính là rơi vào tuyệt cảnh. Cũng không có cùng Tiêu Nguyệt quá nhiều giải thích cái gì, chỉ là để nàng nghe lời, ôn nhu an ủi Tiêu Nguyệt một phen, sau đó đem hắn giao cho Trương Kỳ chiếu cố, cùng lúc lại đối Trương Kỳ nhỏ giọng bàn giao vài câu, cuối cùng. Tiêu Trần ánh mắt lúc này mới nhìn về phía một bên Sở Vô Danh. Hiển nhiên, Sở Vô Danh nơi này Tiêu Trần là nói ra suy nghĩ của mình. Chương 406, trong lao dạ đàm. Hai người bốn mắt đối lập nhau, Tiêu Trần trước tiên mở miệng gọi nói, Điện Hạ. Nghe nói Tiêu Trần kêu to, Sở Vô Danh bất đắc dĩ cười khổ, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp nói, Tiêu Trần huynh, ngươi. Ai, thôi thôi. Cung nhất định sẽ toàn lực nghĩ biện pháp cứu ngươi, coi như không muốn cái này đồng cùng chi vị, cũng nhất định phải bảo trụ Tiêu huynh tính mệnh. Đối với Tiêu Trần cách làm, Sở Vô Danh trong lòng là tự giác quá mức xúc động, chém giết trước mặt mọi người Ngũ hoàng tử, đây không thể nghi ngờ là cực kỳ không sáng suốt cách làm, nguyên là muốn quát lớn Tiêu Trần hai câu, bất quá lời đến khỏe miệng nhưng lại không cách nào nói ra miệng, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng nói. Sở Vô Danh ý nghĩ rất đơn giản, hôm nay việc này nháo đến trình độ như vậy, chính mình thái tử chi vị đoán chừng là treo, như thế, vậy chỉ dùng một điểm cuối cùng sức mạnh, toàn lực bảo trụ Tiêu Trần tính mệnh đi. Nghe nói Sở Vô Danh lời này, Tiêu Trần trong lòng ấm áp, xem như triệt để tán thành Sở Vô Danh, mỉm cười, Tiêu Trần đem đầu tiến đến Sở Vô Danh bên tai, dùng chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được âm lượng nhỏ giọng nói ra. Điện hạ hôm nay đến Thiên Lao tìm ta, Tiêu Trần nói ra suy nghĩ của mình, tin tưởng lấy điện hạ năng lực không khó lắm. Để Sở Vô Danh hôm nay đi Thiên Lao tìm chính mình, cũng không biết Tiêu Trần lời này là có ý gì, đương nhiên Sở Vô Danh càng thêm không nghĩ tới, Tiêu Trần lúc này trong lòng đã có chỗ kế hoạch, nhìn như là lỗ mãng chém giết Ngũ Hoàng tử, có thể kỳ thực lại cũng không là. Cũng không có cho Sở Vô Danh đáp lời cơ hội, thoại âm rơi xuống, Tiêu Trần cuối cùng đối với Trương Kỳ bọn người khẽ gật đầu, theo sau chính là tại cái kia ba tên Hoàng thất cường giả dẫn dắt hạ rời đi Đế Vương Các. Tiêu Trần rời đi, chúng người đưa mắt nhìn nhau, bất quá ở đây mọi người trong lòng đều có một chút ý nghĩ là không như mà hợp, cái kia chính là Tiêu Trần chết chắc, đương nhiên, bọn họ hiển nhiên còn không biết Tiêu Trần lợi hại. Tại Thiên Thần Đại Lục, Tiêu Trần có thể làm cho Độc Cô Vô Nhai, Hoàng Phủ Ngạo bọn người tâm phục khẩu phục, trở thành công nhận thập đại kiêu vương đứng đầu, thiên phú siêu tuyệt là một mặt, nhưng trừ cái đó ra, Tiêu Trần tâm tính cũng không thể khinh thường. Đã không nhớ rõ có bao nhiêu lần, tại gặp phải tuyệt cảnh thời điểm, Tiêu Trần ngạnh sinh sinh là nương tựa theo chính mình cái kia hoàn mỹ kế hoạch mà thay đổi cục diện, cũng chính là bởi vì đây, Độc Cô Vô Nhai bọn người mới sẽ đối với Tiêu Trần nói gì nghe nấy. Tiêu Trần bị giam vào Thiên Lao, cùng lúc, rất nhanh chính là có Hoàng thất lệ thuộc trực tiếp hơn ngàn tên cấm vệ quân đi vào Đế Vương Các, cùng lúc, Sở Mục bên người một cái thiếp thân chùa người cũng là mang đến Sở Mục thánh chỉ, ý chỉ rất đơn giản, để đám người lập tức tán đi, cùng lúc không được tự mình nghị luận hôm nay chuyện phát sinh. Đến tiếp sau công việc do Sở Mục phái tới cấm vệ quân xử lý, rất nhanh, đám người chính là lần lượt tán đi, bất quá tất cả mọi người tin tưởng, vấn đề này vẫn chưa xong, mặc dù Hoàng thất bây giờ nhìn đi lên vẫn còn tương đối tỉnh táo. Bất quá cái này cũng vẹn vẹn chỉ là bởi vì phần Thiên Chúa Tể nguyên nhân, đổi lại những người khác, cũng sớm đã bị liên lụy cửu tộc. Bởi vì có Tiêu Trần bàn giao, Thiên Thần Cư đám người trở về Thiên Thần Cư, mà Sở Vô Danh thì là bí mật đi Thiên Lao. Xác thực tựa như Tiêu Trần lời nói bí mật tiến vào Thiên Lao, đối với Sở Vô Danh tới nói cũng không phải là việc khó gì, ngay tại Tiêu Trần bị giam tiến vào Thiên Lao về sau. Vẹn vẹn một canh giờ, Sở Vô Danh liền đến. Làm Hoàng thất giam giữ trọng phạm Thiên Lao, nơi này hoàn cảnh tự nhiên vô cùng âm u ẩm ướt. Đồng thời, tại trong Thiên Lao tất cả phạm nhân đều là bị đơn độc giam giữ. Cùng lúc, tại mỗi một gian trong phòng giam, đều che kín phụ triện. Những phụ triện này tên là Tán Linh Phù, tên như ý nghĩa, một khi bị giam giữ đi vào, võ giả một thân linh lực sẽ không cách nào ngưng tụ. Vì vậy tự nhiên cũng liền mất đi một thân sức chiến đấu. Trông coi có thể nói là cực kỳ sông nghiêm, tại Sở Vô Danh đến về sau, phụ trách trông coi Tiêu Trần mấy tên thủ vệ lần lượt thối lui, đem không gian lưu cho Tiêu Trần cùng Sở Vô Danh hai người. Xếp bằng ở trong phòng giam, gặp Sở Vô Danh đi vào, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói, điện hạ mời ngồi. Gặp Tiêu Trần đến bây giờ đều một mặt bình tĩnh, Sở Vô Danh đặt ngông ngồi vào Tiêu Trần trước mặt, cùng lúc tức giận nói ra, Tiêu Trần huynh, cái này đến lúc nào rồi, ngươi còn như vậy bình tĩnh, ngươi có biết? Điện hạ không cần vội vàng sao động, ai nói Tiêu Mỗ chết chắc. Lần này Tiêu Mỗ không chỉ có không có việc gì, lại Tiêu Mỗ có thể đối với Điện hạ cam đoan tất vì Điện hạ đoạt được cái kia thái tử chi vị. Nghe nói Sở Vô Danh lời này, Tiêu Trần cười nói ra. Nghe nói lời này, Sở Vô Danh lập tức sửng sốt. Cái này có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói Tiêu Trần đã có hóa giải chi pháp? Có chút không thể tin, Sao lại có thể như thế đây? Cục diện dưới mắt, bất luận thấy thế nào, vậy cũng là tử cục a, liền mệnh cũng khó khăn bảo đảm. Còn nói cái gì thái tử chi vị a? Trước khi tới, Sở Vô Danh liền đã được đến tin tức, phụ hoàng Sở Mục đã trong đêm tiến đến bái kiến Sở Thanh Sơn hai người. Như thế, ở trong đó ý tứ đã rõ ràng, Sở Mục muốn để Sở Thanh Sơn hai người ra mặt đối phó Phần Thiên Chúa Tể. Cũng không thèm để ý Sở Vô Danh biểu hiện trên mặt, Tiêu Trần một mặt tự tin nói ra. Điện hạ không cần lo lắng, dựa theo ta đi nói làm nhất định có thể biến nguy thành an. Tốt ta, nếu Tiêu Huynh đều nói như vậy, cung vạn sự nghe theo Tiêu Huynh an bài là được. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Sở Vô Danh bất đắc dĩ gật đầu đáp. Nụ cười trên mặt càng lớn, sau đó, Tiêu Trần đem cần Sở Vô Danh đi làm việc tình, từng cái nói cho hắn biết. Một mực nghe xong Tiêu Trần toàn bộ kế hoạch, Sở Vô Danh sắc mặt vô cùng nghi hoặc nói ra, Tiêu Huynh, ngươi xác định cái này có thể nghề. Đương nhiên, điện hạ lại dựa theo ta đi nói làm, nhất định có thể thành công. Tiêu Trần cười nói. Tại Tiêu Trần nơi này dòng dã đợi hơn một canh giờ, mãi cho đến Sở Vô Danh rời đi thiên lao về sau, cả người hắn đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Có chút không hiểu rõ Tiêu Trần đang suy nghĩ gì, thế mà để cho mình đi thuyết phục Sở Vô Song cùng Sở Vô Khuyết, sao lại có thể như thế đây? Hai người đều mong Tiêu Trần chết sớm, lúc này lại làm sao lại đứng ra vì Tiêu Trần nói chuyện. Trong lòng nghi hoặc vô cùng, đối với cái này, Tiêu Trần cũng cho ra bản thân giải thích, nói cho Sở Vô Danh, tại nhìn thấy Sở Vô Song cùng Sở Vô Khuyết hai người thời điểm, chỉ cần nói, hắn Sở Vô Danh nguyện ý rời đi đế đô, bất quá điều kiện là Sở Vô Song hai người nhất định phải vì Tiêu Trần thoát tội. Dùng chính mình rời đi đế đô làm điều kiện, đổi lấy Sở Vô Song hai người trợ giúp. Nói thẳng thắn hơn, đây cũng chính là Sở Vô Danh cho thấy chính mình không còn tranh đoạt thái tử chi vị, chỉ cần Sở Vô Song hai người có thể trợ chính mình bảo trụ Tiêu Trần tính mệnh. Đối với từ bỏ thái tử chi vị, Sở Vô Danh trong lòng mặc dù có không cam lòng, bất quá bây giờ cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ bất quá chính mình lúc gần đi, Tiêu Trần nhưng có chút thần bí nói ra, Sở Vô Danh rời đi đế đô, mới có cơ hội lấy được cái kia thái tử chi vị. Điều này càng làm cho Sở Vô Danh kỳ quái, rời đi đế đô chẳng khác nào rời xa Vô Nguyệt Đế quốc trung tâm quyền lực, như thế còn thế nào tranh đoạt thái tử chi vị, đối với cái này, Tiêu Trần cũng không có đưa ra giải thích. Trong lòng có thể nói là một bụng nghi hoặc, bất quá từ đối với Tiêu Trần tín nhiệm, Sở Vô Danh vẫn là lựa chọn dựa theo Tiêu Trần lời nói đi làm, không do dự, rời đi thiên lao về sau, Sở Vô Danh lại thẳng đến Sở Vô Song chỗ ở mà đi. Chương 407, Thuyết khách Sở Vô Danh. Lúc này đã đêm khuya, tại chính mình hành cung bên trong, Sở Vô Song nghe nói Sở Vô Danh đến đây bái phỏng, trên mặt lập tức lộ ra một vệt cười lạnh nói, ta cái này tam đệ đêm khuya tới chơi, đây chính là chuyện chưa bao giờ có a, ha ha. Đối với Sở Vô Danh đến, Sở Vô Song hiển nhiên là đoán được hắn mục đích, không phải vì Tiêu Trần, lại là vì ai đâu. Xem ra cái này Sở Vô Danh thật là mười phần coi trọng Tiêu Trần a, không đành lòng nhìn xem hắn chết, bất quá nha. Cái này Tiêu Trần chém giết trước mặt mọi người Ngũ Hoàng tử, liền xem như lấy Sở Vô Danh năng lực hiển nhiên cũng là khó mà bảo vệ hắn. Như thế, Sở Vô Danh liền nghĩ đến hắn cái này nhị ca, nếu là có thể liên hợp hắn Sở Vô Song, có lẽ liền có khả năng bảo trụ Tiêu Trần một cái mạng. Sở Vô Song tự nhiên cũng là biết Sở Mục đêm khuya tiếp Sở Thanh Sơn, Sở Mộ Bạch hai người tin tức. Biết phụ hoàng chỉ sợ là chuẩn bị đối với Tiêu Trần ra tay. Mặt lộ vẻ cười lạnh, Sở Vô Song trước mặt trước tên này chùa người nói ra, để cho ta cái kia tam đệ vào đi, đây chính là hắn lần thứ nhất cầu ta, ta như thế nào cũng không thể đưa hắn cự tuyệt ở ngoài cửa a. Sở Vô Song quyết định gặp một lần cái này Sở Vô Danh, nhưng hắn nhưng cũng không tính ra tay giúp đỡ, gặp Sở Vô Danh cũng bất quá là vì chế nhạo hắn một phen. Mà muốn để hắn xuất thủ cứu Tiêu Trần, quả thực là người si nói mộng đây. Nghe nói Sở Vô Song lời này, chùa người cung kính đáp, theo sau chính là lui ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, tại chùa người dẫn dắt dưới, Sở Vô Danh đi tới. Ngồi ở chủ vị phía trên, ánh mắt tràn đầy hí ngược nhìn xem hạ phương Sở Vô Danh. Sở Vô Song cười nói, tam đệ muộn như vậy tới tìm ta, chắc chắn là có việc gấp, có chuyện gì cứ nói đừng ngại, ngươi ta huynh đệ, có thể giúp ta chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Đều không để cho Sở Vô Danh tỏa hạ ý tứ, đối mặt Sở Vô Song cái này tràn ngập châm chọc lời nói, Sở Vô Danh cũng không tức giận, chỉ là từ tốn nói. Như thế cái kia đệ đệ ta cứ việc nói thẳng, đêm khuya đến đây, đệ là hy vọng nhị ca có thể xuất thủ bảo trụ Tiêu Trần tính mệnh. Cũng không có vòng vo, dù sao Sở Vô Song cũng đã đoán được chính mình ý đồ đến, tại ấp úng ngược lại càng làm cho hắn không kiêng nể gì cả. Gặp Sở Vô Danh nói thẳng ra ý, Sở Vô Song nụ cười trên mặt càng lớn, chậm rãi đứng dậy, cất bước đi vào Sở Vô Danh trước người, một bộ liếc. Ngu ngốc đồng dạng nhìn về phía Sở Vô Danh, lạnh giọng cười nói. Ha ha, ta hảo tam đệ, phía trước nhị ca vẫn luôn cảm thấy ngươi không tính quá đần, như thế nào hôm nay thế mà làm ra như thế ngu xuẩn. Sự tình đâu? Tự ngươi nói, ta có thể sẽ xuất thủ bảo vệ cái kia Tiêu Trần tính mệnh sao? Ha ha, là căn bản không có khả năng xuất thủ. Thậm chí Sở Vô Song không bỏ đá xuống giếng liền A-di-đà Phật. Nghe nói Sở Vô Song lời này, Sở Vô Danh sắc mặt bình tĩnh nói ra. Nếu như ta nguyện ý chủ động rời khỏi đế đô, dùng cái này đem đổi lấy nhị ca xuất thủ tương trợ đâu? Nhị ca còn muốn cự tuyệt ta sao? Chủ động rời khỏi đế đô, nghe nói Sở Vô Danh lời này, quả nhiên như Tiêu Trần theo như lời đồng dạng, Sở Vô Song nụ cười trên mặt lập tức ngưng lại. Lập tức một mặt không thể tin nói ra, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta nói, ta nguyện ý dùng chủ động rời khỏi đế đô, lại đời này không còn bước vào đế đô làm điều kiện, đổi lấy nhị ca xuất thủ tương trợ. Đối mặt Sở Vô Song hỏi thăm, Sở Vô Danh trịch địa hưu thanh nói ra. Biểu lộ cực kỳ nghiêm túc, không chút nào giống nói đùa, nghe nói Sở Vô Danh lời này, Sở Vô Song yên lặng. Cũng không còn đi chế nhạo châm chọc Sở Vô Danh, cả người quay người trở lại chủ vị ngồi xuống. Nhíu mày trầm tư, Sở Vô Song như thế nào cũng không nghĩ tới Sở Vô Danh lại có thể sẽ mở ra điều kiện như vậy, chủ động rời đi đế đô. Thứ này cũng ngang với Sở Vô Danh là từ bỏ thái tử chi vị tranh đoạt. Đã như thế, Sở Vô Song chẳng khác nào là thiếu một cái đối thủ. Không thể không nói. Sở Vô Danh khai trừ điều kiện để Sở Vô Song không cách nào cự tuyệt, cũng không có lý do gì cự tuyệt. Bởi vì rằng sở dĩ Sở Vô Song như thế cấp thiết muốn trừ hết Tiêu Trần, cũng chính là vì suy yếu Sở Vô Danh thực lực, để đã không còn uy hiếp chính mình tư cách. Bây giờ Sở Vô Song chủ động chọn rời đi đế đô, kết quả cũng giống như vậy, hơn nữa còn càng thêm triệt để. Chỉ cần Sở Vô Danh thật rời đi đế đô, vậy hắn đối với mình uy hiếp tự nhiên cũng liền không còn sót lại chút gì. Đối mặt Sở Vô Song yên lặng, Sở Vô Danh không nói gì, yên tĩnh chờ đợi hắn đáp án. Ròng rã hơn phân nửa vang, Sở Vô Song thu hồi phía trước tiếu dung, sắc mặt đồng dạng nghiêm túc nhìn về phía Sở Vô Danh nói ra, tam đệ lời này thế nhưng là nghiêm túc. Tuyệt vô hư ngôn, chỉ cần nhị ca chịu ra tay, đệ lập tức rời khỏi đế đô. Nghe nói Sở Vô Song lời này, Sở Vô Danh trịnh trọng hồi đáp. Cũng không có chút nào nói đùa ý tứ, thấy thế, Sở Vô Song cuối cùng nói ra, tốt, nếu tam đệ có như thế quyết tâm, ta cái này làm nhị ca tự nhiên không có lý do cự tuyệt, bất quá có một chút, ta có thể xuất thủ tương trợ, nhưng không thể cam đoan kết quả như thế nào, như phụ hoàng vẫn như cũ không chịu buông tha Tiêu Trần. Cái kia tam đệ cũng nhất định phải lập tức rời đi đế đô, như thế nào? Sở Vô Song đáp ứng xuất thủ tương trợ, nhưng không bảo đảm nhất định có thể thành công. Nghe vậy, Sở Vô Danh gật đầu nói, có thể, chỉ cần nhị ca xuất thủ tương trợ, bất luận kết quả như thế nào, đệ đều cam đoan lập tức rời đi đế đô. Ha ha, tốt, cái kia quyết định như vậy, bất quá tam đệ ngươi cũng yên tâm, liền xem như rời đi đế đô. Sau này nhị ca cũng chắc chắn cho ngươi một phương vương vị, nhường ngươi làm một cái Tiêu Diêu vương gia, tuyệt đối sẽ không bạc đãi tam đệ, ha ha. Hai người đạt thành chung nhận thức, Sở Vô Song cũng là cao hứng vang rền cười nói. Thuyết phục Sở Vô Song, Sở Vô Danh cũng không coi ở lâu, tiếp lấy lại vội vàng hướng Sở Vô Khuyết hành cung chạy đi, cùng Sở Vô Song đồng dạng. Sở Vô Danh đồng dạng mở ra chính mình chủ động rời đi đế đô điều kiện. Không không vượt qua được cùng với Sở Vô Song, Sở Vô Khuyết làm việc hiển nhiên càng thêm vững vàng, cùng lúc lòng dạ cũng muốn càng sâu một chút, chính là bởi vì đây, đang nghe Sở Vô Danh mở ra điều kiện về sau, Sở Vô Khuyết cũng không có lập tức đáp ứng, mà là có chút thâm ý nói ra. Tam đệ vì một cái tiêu chuẩn, không tiếc rời đi đế đô. Chẳng lẽ không cảm thấy được có chút quá sao? Mà lại, cho đại ca nói một câu không dễ nghe lời nói, coi như tam đệ không rời khỏi đế đô, trải qua chuyện này về sau, tam đệ chỉ sợ cũng bất lực lại đi tranh đoạt cái kia thái tử chi vị a. Trải qua việc này, Sở Vô Danh hiển nhiên cũng là bị đả kích lớn, dù sao Tiêu Trần là người khác, bây giờ Tiêu Trần sát ngũ hoàng tử, Sở Vô Danh cũng là khó từ tội lỗi. Đối mặt Sở Vô Khuyết lời này, Sở Vô Danh cũng không có chút nào biến sắc, dựa theo Tiêu Trần dạy cho chính mình nói pháp nói ra. Đại ca nhìn sự tình quả nhiên thông thấu, xác thực, trải qua việc này về sau, đệ muốn lại tranh đoạt cái kia thái tử chi vị xác thực đã là không thể nào, đầu tiên phụ hoàng cái kia đóng liền không vượt qua được, bất quá đại ca nhưng có nghĩ tới một loại khả năng. Cái kia chính là để nếu như đầu nhập vào nhị ca bên kia, vậy đại ca lại như thế nào tự xử đâu? Lời này là Tiêu Trần dạy Sở Vô Danh nói. Lúc trước, Tiêu Trần liền đã đoán được Sở Vô Danh tại đối mặt Sở Vô Song cùng Sở Vô Khuyết lúc lại gặp phải trở ngại gì. Sở Vô Song không cần phải nói, rất tốt giải quyết. Duy nhất khó một điểm chính là Sở Vô Khuyết, bởi vì người này càng thêm âm tàn. Bất quá coi như thế. Tiêu Trần cũng có tuyệt đối tự tin thuyết phục Sở Vô Khuyết, bởi vì đối mặt việc này, Sở Vô Khuyết là đáp ứng cũng phải đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng, không ngoài sở liệu. Nghe nói Sở Vô Danh lời này, Sở Vô Khuyết sắc mặt lập tức một bên, trong mắt càng là có một đạo lánh mang chợt lóe lên. Chương 408, bởi vì hắn đáng chết. Những lời này đều là Tiêu Trần dạy Sở Vô Danh nói, so sánh với Sở Vô Song. Sở Vô Khuyết hiển nhiên muốn càng thêm khó mà thuyết phục, bất quá cái này không sao, bởi vì Sở Vô Danh trên tay có lấy Sở Vô Khuyết không thể không túi đầu thẻ đánh bạc. Cho tới nay, Sở Vô Khuyết, Sở Vô Song, Sở Vô Danh ba người đối với Thái tử chi vị tranh đấu, có thể nói là kịch liệt khác thường, tuy Sở Vô Danh từ đầu đến cuối đều ở yếu thế, nhưng có thể kiên trì lâu như vậy, cũng đủ để chứng minh một điểm. Cái kia chính là bất luận là Sở Vô Khuyết vẫn là Sở Vô Song, đều cầm Sở Vô Danh có chút không thể làm gì, như thế mới có thể để Sở Vô Danh một mực kéo dài hơi tàn đến bây giờ, thẳng đến gặp gỡ Tiêu Trần tình huống mới có chỗ đổi mới. Chính là bởi vì đây, Sở Vô Danh thế lực cũng là không thể khinh thường, mà nếu như Sở Vô Danh đảo hướng Sở Vô Khuyết cùng Sở Vô Song trong hai người bất kỳ người nào, cái kia một người khác cơ hồ liền có thể nói là đánh mất tranh đoạt thái tử chi vị năng lực. Như thế cũng liền không khó lý giải Sở Vô Khuyết tại sao lại đang nghe Sở Vô Song lời này sau sắc mặt đột nhiên đại biến. Một khi đúng như Sở Vô Danh lời nói hắn đầu nhập vào Sở Vô Song, cái kia Sở Vô Song thế lực sẽ trong nháy mắt viễn siêu chính mình. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sở Vô Danh, trong mắt có lờ mờ hàn ý lấp lóe, trầm tư nửa ngày. Sở Vô Khuyết mới chậm rãi mở miệng nói ra, tam đệ chẳng lẽ đang nói đùa chứ? Nhiều năm như vậy, tam đệ có thể chưa bao giờ có ăn nhờ ở đậu ý nghĩ, bây giờ lại vì sao muốn nói như vậy đâu? Đại ca biết rõ còn cố hỏi, vì Tiêu Trần huynh, đệ đều có thể chủ động rời đi đế đô, làm sao huống hồ là đầu nhập vào nhị ca đâu? Thực không dám dâu dếm, tại tới đại ca nơi này phía trước, đệ đã đi tìm nhị ca, mà nhị ca đã đáp ứng đệ thỉnh cầu, bất quá chỉ bằng vào nhị ca chỉ sợ còn chưa đủ, vì lẽ đó đệ mới có thể tới đây, nhưng nếu là đại ca không đáp ứng, cái kia đệ tuyệt đối sẽ đảo hướng nhị ca, không tin đại ca đại khái có thể thử một lần. Nghe nói Sở Vô Khuyết lời này, Sở Vô Danh không chút nào yếu thế hồi đáp. Muốn để Sở Vô Khuyết ra mặt vì chính mình thoát tội, Tiêu Trần rất rõ ràng không phải một kiện đơn giản sự tình, chỉ có dùng biện pháp này mới có thể để cho Sở Vô Khuyết không cách nào cự tuyệt. Quả nhiên, đang nghe Sở Vô Danh kiên định như vậy trả lời về sau, Sở Vô Khuyết do dự. Hắn biết rõ, coi như Sở Vô Danh không rời đi Đế Đô, trải qua chuyện này về sau, Sở Vô Danh cũng tất nhiên sẽ bị đả kích lớn, vì lẽ đó Sở Vô Danh có rời hay không Đế Đô, đối với Sở Vô Khuyết tới nói cũng không trọng yếu. Cũng chính vì vậy, Sở Vô Khuyết hiển nhiên liền không khả năng bởi vì Sở Vô Danh rời đi Đế Đô đi vì Tiêu Trần thoát tội. Tại Sở Vô Khuyết xem ra, cùng để Sở Vô Danh rời đi Đế Đô, còn không bằng trực tiếp giết chết Tiêu Trần tới ổn thỏa một chút. Nhưng mà, để Sở Vô Khuyết không nghĩ tới là, Sở Vô Danh thế mà dùng Sở Vô Song tới uy hiếp chính mình, mà đối mặt uy hiếp như vậy, hết lần này tới lần khác hắn còn không có biện pháp nào. Không thể xác định Sở Vô Danh nói có đúng hay không thật, dù sao lấy Sở Vô Danh tính cách đến xem, hẳn là sẽ không đi ăn nhờ ở đậu, nếu không cũng sẽ không đau khổ chèo chống nhiều năm như vậy. Không cách nào xác định, nhưng Sở Vô Khuyết lại không thể đi cược. Nếu như Sở Vô Danh thật dưới cơn nóng giận đi đầu quân Sở Vô Song, vậy chẳng phải là muốn đem chính mình ép lên tuyệt lộ. Sắc mặt bình tĩnh nhìn chăm chú lên Sở Vô Danh, cùng lúc đó, Sở Vô Danh cũng là không tránh không né cùng Sở Vô Khuyết đối mặt cùng một chỗ, ánh mắt không có chút nào lấp lóe. Muốn từ Sở Vô Danh trong mắt nhìn ra một chút cái gì, bất quá Sở Vô Khuyết nhất định là phải thất vọng, hai người huynh đệ dòng dã đối mặt nửa ngày. Cuối cùng, Sở Vô Khuyết cao giọng cười nói. Ha ha, tam đệ nói nghiêm trọng, đã ngươi đều tự mình đến, ta cái này đại ca khẳng định phải đứng tại ngươi bên này, yên tâm đi, đại ca biết phải làm sao. Không có lựa chọn chỗ trống, Sở Vô Khuyết chỉ có thể gật đầu đáp ứng, nghe nói Sở Vô Khuyết lời này, Sở Vô Danh thì là khẽ gật đầu nói, như thế lại đa tạ đại ca, sự tình về sau, đệ sẽ lập tức rời đi Đế Đô. Từ đây không tham dự nữa thái tử chi vị sự tình. Sở Vô Danh lại lần nữa bảo đảm nói, sau đó hai người huynh đệ lại làm bộ khách khí hai câu, Sở Vô Danh lúc này mới rời đi. Ngắn ngủi một buổi tối, Sở Vô Danh lần lượt bái phỏng Sở Vô Khuyết cùng Sở Vô Song, đồng thời đã đạt được hai người kiên trì. Đã như thế, Tiêu Trần kế hoạch đã là tính thành công hơn phân nửa, tiếp xuống liền muốn nhìn Tiêu Trần chính mình. Dù sao Sở Vô Danh đã hoàn thành Tiêu Trần chỗ bàn giao sự tình. Một đêm thời gian cơ hồ là nháy mắt thoáng qua, làm ngày thứ hai giữa trưa thời điểm, thân ở Thiên Lao Tiêu Trần, nhận được Sở Mục triệu kiến thông chi. Cuối cùng đến, quá một đêm mới triệu kiến mình, cái này Sở Mục chỉ sợ đã an bài tốt hết thể đi, trên mặt mang một vệ nụ cười nhàn nhạt, Tiêu Trần nhìn về phía trước mắt tên này chùa người nói ra, dẫn đường đi. Dòng ra bốn tên đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả áp giải Tiêu Trần đi Võ Hòa Cung. Trên đường đi bốn người này đều là như lâm đại địch, sợ xuất hiện mảy may ngoài ý muốn, mà cùng bốn người bọn họ so sánh, thân là người trong cuộc Tiêu Trần, ngược lại là mười phần nhẹ nhõm, thật giống như tuyệt không lo lắng đồng dạng. Đối mặt một mặt nhẹ nhõm lạnh nhạt Tiêu Trần, cái này bốn tên đạo tôn cảnh siêu cấp cường cũng là trong lòng nghi hoặc. Nghĩ thầm cái này Tiêu Trần không phải là ngốc ca. Rõ ràng cũng đã là người sắp chết, thế mà còn có thể bảo trì bình tĩnh như thế. Hẳn là hắn còn tưởng rằng bằng vào hắn thúc phụ, cái kia phần thiên chúa tể có thể cứu hắn. Quả thực là quá ngây thơ, tuy chỉ qua ngắn ngủi một đêm thời gian, bất quá người sáng suốt đều biết, Sở Mục đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, liền xem như phần thiên chúa tể xuất thủ. Cũng tự có người sẽ đi ngăn cản hắn, có thể nói Tiêu Trần là không có chút nào cơ hội. Chuyện của tôi, cũng không biết Tiêu Trần trong lòng đang suy nghĩ gì, rất nhanh, tại bốn người áp giải dưới, Tiêu Trần chính là đi vào Võ Hòa Cung bên ngoài, tại một cái chùa người sau khi thông báo, tự Võ Hòa Cung bên trong chính là truyền ra một tiếng bén nhọn thanh âm, huyên tội nhân Tiêu Trần vào điện. Nương theo lấy thanh âm, Tiêu Trần tại bốn tên đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả áp giải hạ chậm rãi đi vào Võ Hòa Cung bên trong. Đây là Tiêu Trần lần thứ nhất tiến vào Võ Hòa Cung, toàn bộ Võ Hòa Cung cho Tiêu Trần cảm giác dùng bốn chữ liền có thể hình dung, to lớn hùng vĩ. Rộng lớn trên đại điện lúc này đã đứng đầy văn võ quần thần, Sở Vô Khuyết, Sở Vô Song, Sở Vô Danh ba người đứng tại quần thần đứng đầu, về phần hoàng đế Sở Mục thì là ngồi tại đại điện ngay phía trước long đài phía trên. Nhìn xem Tiêu Trần đi vào trong điện, đám người thần sắc khác nhau, bất quá mỗi một người đều tin tưởng, hôm nay cái này Tiêu Trần chỉ sợ là đi không ra Võ Hòa Cung, coi như hắn có phần thiên chúa tể dạng này thúc phụ, cũng không có khả năng, bởi vì Sở Mục đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Một đường áp lấy Tiêu Trần đi vào trong đại điện, cũng không có đối với Sở Mục hành lễ, mà đối mặt lãnh đạm như vậy Tiêu Trần, Sở Mục cũng không có nhiều lời, mới mở miệng chính là đi thẳng vào vấn đề nói, Tiêu Trần, ngươi đêm qua trước mặt mọi người đánh giết Ngũ Hoàng tử, chấm hỏi ngươi, ngươi có biết tội của ngươi không? Ha ha, xin hỏi bệ hạ Tiêu Trần có tội gì? Ta giết hắn, đó là bởi vì hắn đáng chết, thân là hoàng tử, hành động lại là không bằng heo chó, dạng này người làm sao không có thể sát? Bệ hạ chỉ thấy ta sát Ngũ Hoàng tử, chẳng lẽ liền không suy nghĩ Ngũ Hoàng tử đến tuột cùng làm cái gì sao? Chương 409, khí kịch tính một màn. Đối mặt Sở Mục chất vấn, Tiêu Trần một tiếng có tội gì, làm cho Sở Mục sắc mặt trong nháy mắt chính là âm trầm xuống, trước mặt mọi người sát con trai mình, bây giờ đối mặt văn võ bá quan, Tiêu Trần thế mà liền một điểm ăn năn ý tứ đều không có. Đương nhiên Sở Mục không biết là, đừng nói là ăn năn, nếu như một lần nữa, Tiêu Trần đồng dạng sẽ không chút do dự sát Ngũ Hoàng tử, không vì cái gì khác, cũng bởi vì hắn đang chết. Sắc mặt tâm trầm, cùng lúc đó, nghe nói Tiêu Trần những lời này, ở đây văn võ bá quan cũng là nhao nhao mở miệng giận nói. Minh ngoan bất linh, người này đơn giản minh ngoan bất linh. Bệ hạ, thần khẩn cầu bệ hạ lập tức hàng chỉ, đem người này chém giết thị chúng, lấy an ủi Ngũ Hoàng tử trên trời có linh thiêng. Cả triều quyền quý nhao nhao mở miệng, bộ dáng kia phảng phất liền xem như ăn Tiêu Trần thịt, uống Tiêu Trần huyết đều không hiểu hận. Trên mặt lộ ra một vẻ xem thường tiếu dung, cũng không thèm để ý bọn gia hỏa này nhục mạ. Đối với những người này, Tiêu Trần rất là giải, mỗi một cái đều là tưởng kia đầu cỏ. Lúc này gặp chính mình đại họa lâm đầu, tự nhiên hận không thể mạnh mẽ tới giẫm lên hai cước. Cả triều văn võ, cũng chỉ có những cái kia đầu nhập vào tam hoàng tử người không có mở miệng quát mắng, cũng tỉ như cái kia Dương gia gia chủ Dương Kiên. Tương thẩm Hàn Dương tứ đại gia Dương gia gia chủ, Dương Kiên tại cái này trên triều đình cũng coi là một phương quyền thần. Lúc này nhìn xem đám người đối với Tiêu Trần quát mắng không ngừng, Dương Kiên trong mắt cũng là tràn ngập vẻ phức tạp. Tại Dương Kiên xem ra, Tiêu Trần trước mặt mọi người đánh giết Ngũ Hoàng tử, cái này cũng đã là xông ra gì thiên đại họa, bây giờ đối mặt cả triều văn võ cùng Sở Mục, Tiêu Trần thế mà còn cứng rắn như thế, cần biết, đối mặt như thế tình trạng, muốn sống, chỉ có để Sở Mục gật đầu khai ân a. Nguyên bản dựa theo Dương Kiên ý nghĩ, Tiêu Trần tiến vào Võ Hòa Cung hẳn là chủ động nhận tội, đồng thời thành khẩn ăn năn, như thế lại thêm tam hoàng tử cùng nhóm người mình cầu tình, có lẽ còn có thể bảo trụ Tiêu Trần một mạng. Nhưng ai có thể tưởng đến, đối mặt Sở Mục, Tiêu Trần không chỉ có không có chút nào ăn năn ý tứ, tương phản còn cứng rắn như thế, cái này để Dương Kiên trong lòng bất đắc dĩ. Võ Hỏa Cung bên trong loạn thành một đống, quát mắng thanh âm liên tiếp, đương nhiên, những âm thanh này tất cả đều là chỉ trích Tiêu Trần. Đối mặt quần thần quát mắng, Tiêu Trần không để ý đến, sau nửa ngày, Sở Mục hơi hơi đưa tay để ép, quần thần lúc này mới nhao nhao an tĩnh lại, ngăn cản quần thần quát mắng, Sở Mục nhìn về phía Tiêu Trần lạnh giọng nói ra. Tiêu Trần, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi cho rằng nương tựa theo phần thiên thái thượng hoàng, ngươi liền có thể không kiêng nể gì cả. Hôm nay chấm sẽ nói cho ngươi biết, thiên tử phạm pháp còn cùng thứ dân cùng tội. Ngươi chém giết trước mặt mọi người Ngũ Hoàng tử, đây chính là tội chết, có ai không, cho ta đem Tiêu Trần kéo ra ngoài trạm. Nói thẳng nói rõ liền xem như phần thiên chúa tể cũng cứu không chính mình, nghe nói Sở Mục lời này, Tiêu Trần cười vang nói, trong tươi cười tràn đầy ý trào phúng. Ha ha, Hảo một cái thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, cái này thật đúng là chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn. Ta sát ngũ hoàng tử chính là tội chết, mà ngũ hoàng tử hành động liền ngậm miệng không nói, ha ha. Tiêu Trần cười vang nói, nghe nói hắn lời này, Sở Mục sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Cùng lúc đó, lúc trước cái kia bốn tên đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả cũng là tiến lên, chuẩn bị đem Tiêu Trần ấn xuống đi. Bất quá đúng lúc này, Sở Vô Danh lại đột nhiên đứng ra nói ra. Phu hoàng chấm đã. Hả? Gặp Sở Vô Danh vào lúc này đứng ra, Sở Mục sầm mặt lại, mạnh mẽ chừng một chút Sở Vô Danh. Bất quá đối với đây, Sở Vô Danh thật giống như không nhìn thấy đồng dạng, vẫn như cũ tự mình nói ra. Phu hoàng, Tiêu Trần chém giết ngũ đệ chính là sự tình đến có nguyên nhân, việc này theo nhi thần ý kiến, không thể hoàn toàn quy tội Tiêu Trần trên đầu, ngũ đệ tự thân cũng từng có sai, mong rằng phụ hoàng minh giám. Sở Vô Danh chủ động đứng ra vì Tiêu Trần cầu tình, thấy thế, những cái kia đi theo Sở Vô Danh đại thần cũng là nhao nhao mở miệng nói ra. Bệ hạ, tam hoàng tử nói có lý, cái kia ngũ hoàng tử ngày bình thường liền hoành hành bá đạo, đế đô bách tính càng là đối với tiếng oán than dậy đất. Bây giờ ngũ hoàng tử càng là cưỡng chiếm Tiêu Trần kỳ muội Tiêu Nguyệt thân thể, như thế Tiêu Trần mới có thể chém giết ngũ hoàng tử. Bệ hạ từ trước đến nay lấy nhân nghĩa trị quốc, bây giờ nếu là chém giết Tiêu Trần, sợ có hại bệ hạ nhân đức chi danh a, mong bệ hạ minh giám. Thần tán thành. Thần cũng tán thành, khẩn cầu bệ hạ nghĩ lại. Đi theo Sở Vô Danh những đại thần này có hơn 10 người, lúc này toàn bộ đứng ra vì Tiêu Trần cầu tình. Thấy thế, Sở Mục mặc dù đã sớm ngờ tới sẽ như thế, bất quá khi chân chính đối mặt thời điểm, như trước vẫn là bộ mặt tức giận. Hừ, châm ý đã quyết, các khanh không cần lại nói, có ai không, đem Tiêu Trần mang xuống, chạm. Đối mặt tam hoàng tử bọn người cầu tình, Sở Mục hừ lạnh một tiếng, không có chút nào chừa chỗ thương lượng lạnh giọng nói. Toàn bộ đại điện bên trong tổng cộng có gần 100 vị văn võ đại thần, mà đứng ra đây vì Tiêu Trần cầu tình tam hoàng tử một đoàn người bất quá mới hơn 10 người. Như thế còn chưa đủ lấy chi phối Sở Mục quyết định, là quyết tâm chặn đánh sát Tiêu Trần, bất quá đúng lúc này, để Sở Mục, cùng với mọi người cũng không nghĩ tới là, Sở Vô Song thế mà đứng ra. Đối với Sở Mục chắp tay hành lễ, Sở Vô Song trầm giọng nói ra, Phu Hoàng, nhi thần cảm thấy tam đệ cùng các vị đại thành nhóm nói có đạo lý, việc này không nên hoàn toàn quy tội tại Tiêu Trần trên thân. Ngũ đệ thân cũng liền có làm không đúng phương, vì lẽ đó, nhi thần cũng khẩn cầu phụ hoàng khai ân, tha Tiêu Trần một mạng. Sở Vô Song cũng đứng ra vì Tiêu Trần cầu tình, nghe nói lời này, Sở Mục trong lúc nhất thời có chút sửng sốt, mà những cái kia đi theo Sở Vô Song đám đại thần cũng là từng cái hơi biến sắc mặt. Cái này gì tình huống? Lấy Sở Vô Song cùng Sở Vô Danh quan hệ. Lúc này nhị hoàng tử Sở Vô Song làm sao lại đứng ra vì Tiêu Trần cầu tình đâu? Phải biết, hy vọng nhất Tiêu Trần người chết, chỉ sợ cũng thuộc Sở Vô Song không hai. Sở Vô Danh cầu tình vẫn là hợp tình hợp lý, bất quá Sở Vô Song cầu tình liền để đám người trong lúc nhất thời nghi hoặc vô cùng, bất quá, càng thêm để đám người nghi hoặc tại đằng sau, liền thấy tại Sở Vô Song đứng ra về sau, Sở Vô Khuyết cũng là tiến lên một bước. Đối với Sở Mục chắp tay hành lễ nói, Phu Hoàng, nhi thần tán thành, khẩn cầu Phụ Hoàng nghĩ lại, bỏ qua cho Tiêu Trần một mạng, lấy hiển Phụ Hoàng nhân đức chi danh. Sở Vô Khuyết cũng đứng ra, thấy thế, ở đây cả triều văn võ đều là không cách nào bình tĩnh, cái này gì tình huống. Ngày bình thường còn ngươi chết ta sống ba vị hoàng tử, lúc này làm sao lại trở nên như thế cùng chung mối thù. Thế mà cùng một chỗ vì Tiêu Trần cầu tình. Không nên à, Sở Vô Song cùng Sở Vô Khuyết vì Tiêu Trần cầu tình, cái này hoàn toàn không có lý do gì à. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Sở Vô Khuyết cùng Sở Vô Song hai người, cùng lúc đó, hai người cũng là âm thầm hướng những cái kia đi theo chính mình đám đại thần nháy mắt, ý tứ rõ ràng, để bọn họ cũng cùng nhau ra đây vì Tiêu Trần cầu tình. Phát giác được Sở Vô Khuyết hai người ánh mắt, những đại thần này biểu lộ lập tức trở nên có chút cổ quái. Lúc trước bọn họ còn một mặt lòng đầy căm phẫn quát mắng Tiêu Trần, mà bây giờ lại muốn đứng ra vì Tiêu Trần cầu tình. Cái này há không phải tự mình đánh mình một bạt tai sao? Chương 410, vô tội. Đông đảo đại thần trong lòng bất đắc dĩ, bất quá đối mặt Sở Vô Song cùng Sở Vô Khuyết ánh mắt, bọn họ lại không thể làm như không thấy. Cuối cùng, chúng đại thần cũng là chỉ có thể nhắm mắt đứng ra nói ra. Chúng thần khẩn cầu bệ hạ nghĩ lại. Những cái kia thoạt đầu còn quát mắng Tiêu Trần đại thần, lúc này thế mà cùng nhau đứng ra vì Tiêu Trần cầu tình, trong chớp nhoáng này biến chuyển thực là quá mức đột nhiên, đến mức liền liền Sở Mục đều là trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Đây là gì tình huống? Sở Vô Danh ra mặt vì Tiêu Trần cầu tình đây là tình có thể hiểu, bất quá Sở Vô Song cùng Sở Vô Khuyết hai người cũng đứng ra, đây quả thực là để Sở Mục không kịp chuẩn bị. Đối mặt bất thình lình một màn, liền liền cái kia bốn tên phụ trách trông coi Tiêu Trần đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả cũng là cứ thế ngay tại chỗ. Trong lúc nhất thời bọn họ cũng không biết phải nên làm như thế nào, dù sao hiện tại ba vị hoàng tử, cùng với gần 40 tên văn võ đại thần đều đứng ra vì Tiêu Trần cầu tình, đây đã là đủ để chi phối Sở Mục quyết định. Nhìn phía dưới đám người, Sở Mục thật lâu không nói tiếng nào. Vấn đề này phát triển đơn giản quá mức quỷ dị, cho tới nay đều như nước với lửa Sở Vô Danh ba huynh đệ, lúc này thế mà cùng lúc mở miệng vì Tiêu Trần cầu tình. Trong mắt lóe lên một vẻ dị sắc, đối mặt nhiều người như vậy, Sở Mục cũng rất khó khư khư cố chấp, cũng liền tại Sở Mục trong lòng xoắn xuýt thời điểm, tự Võ Hòa cung bên ngoài, một đạo khí tức khủng bố từ thiên nhi hàng. Cảm giác được cố khí tức này, Sở Mục sầm mặt lại. Trước tiên Sở Mục chính là đoán được người đến là ai, không phải cái kia phần thiên chúa tể thì là ai đây. Thân hình xuất hiện tại hoàng cung trên không, cùng lúc đó, Sở Thanh Sơn cùng Sở Mộ Bạch hai người lúc này cũng là ngăn lại phần thiên chúa tể đường đi. Hai người kỳ thật vẫn luôn mật thiết chú ý Võ Hòa cùng tình huống, vì lẽ đó tại phần thiên chúa tể vừa mới hiện thân thời điểm, Sở Thanh Sơn hai người lại cũng là xuất hiện. Phần thiên đạo hữu. Ngươi dựa theo cùng Sở Mục thương lượng xong, Sở Thanh Sơn hai người là phụ trách ngăn cản phần thiên chúa tể nhúng tay việc này, bất quá tại chính thức nhìn thấy phần thiên chúa tể về sau, Sở Thanh Sơn lại là sắc mặt nghiêm túc nói ra. Vì sao Sở Thanh Sơn tại đối mặt phần thiên chúa tể thời điểm sẽ một mặt ngưng trọng? Rất đơn giản, bởi vì phần thiên chúa tể đột phá, phía trước phần thiên chúa tể tu vi là tại đạo hoàng cảnh tiểu viên mãn cấp độ. Mà giờ này khắc này, phần thiên chúa tể đương nhiên đã đạt tới đạo hoàng cảnh đại viên mãn, mà có thể thuận lợi như vậy hoàn thành đột phá, tại trong đế đô thu thập những cái kia tài nguyên tu luyện, tuyệt đối là đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng. Tại đông đảo trước đây chưa từng gặp khổng lồ tài nguyên chống đỡ dưới, phần thiên chúa tể rốt cục hoàn thành đột phá, đừng nhìn chỉ là một cái tiểu cảnh giới đột phá, ở trong đó khó khăn tuyệt đối là không thể khinh thường. Đến đạo hoàng cảnh cấp độ này, bất kỳ cái gì một điểm nho nhỏ tiến bộ, cái kia đều có thể nói là cố gắng tiến lên một bước. Phía trước tại thiên thần đại lục các vị chúa tể bên trong, cũng chỉ có cửu tiêu chúa tể cùng đan vân chúa tể là đạt tới đạo hoàng cảnh đại viên mãn. Cái khác chúa tể cơ hồ đều là tại đại thành hay là tiểu viên mãn chi cảnh. Bây giờ, tiến vào thiên hà đại lục ngắn ngủi mấy tháng thời gian. Phần thiên chúa tể đã đột phá, bởi vậy cũng có thể gặp thiên hà đại lục tu luyện hoàn cảnh thật là muốn so thiên thần đại lục tốt hơn nhiều. Tu vi đột phá để phần thiên chúa tể thực lực tăng nhiều, cùng lúc đó, lại lần nữa đối mặt phần thiên chúa tể, Sở Thanh Sơn cùng Sở Mộ Bạch hai người cũng vô pháp giống như phía trước như vậy lạnh nhạt. Sở Thanh Sơn là đạo hoàng cảnh đại viên mãn tu vi, mà Sở Mộ Bạch là đạo hoàng cảnh tiểu viên mãn tu vi. Nguyên bản đối mặt phía trước phần thiên chúa tể, hai người liên thủ còn có thể bắt được. Bất quá bây giờ, phần thiên chúa tể cũng đột phá đến đạo hoàng cảnh đại viên mãn. Đã như thế, hai người muốn cầm xuống phần thiên chúa tể liền lộ ra không quá thực tế. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Sở Thanh Sơn hai người liên thủ cũng không phải là phần thiên chúa tể đối thủ. Không hề nghi ngờ, Sở Thanh Sơn hai người liên thủ tuyệt đối có thể áp chế phần thiên chúa tể, nhưng như muốn đánh giết hoặc trấn áp, độ khó quá lớn, phần thiên chúa tể hoàn toàn có thể toàn thân trở ra. Đối mặt Sở Thanh Sơn hai người ngăn cản, phần thiên chúa tể sắc mặt trầm xuống nói ra, thế nào, các ngươi muốn ngăn ta? Phần thiên đạo hữu, bởi vì cái gọi là quốc có quốc pháp, gia có gia quy, Tiêu Trần chém giết trước mặt mọi người Ngũ hoàng tử, đây là sự thật. Biết phần thiên chúa tể là tới cứu Tiêu Trần, Sở Thanh Sơn bình tĩnh mở miệng nói ra. Theo phần thiên chúa tể tu vi đột phá, Sở Thanh Sơn hai người đối với hắn kiêng kỵ cũng là thẳng tắp lên cao, cho nên có thể không động thủ, hai người hiển nhiên cũng không muốn cùng phần thiên chúa tể động thủ. Nghe nói Sở Thanh Sơn lời này, phần thiên chúa tể hừ lạnh một tiếng nói, ta chỉ nói một lần, tránh ra cho ta, hôm nay như Trần Nhi thiếu một sợi tóc, Lao Phu tuyệt đối làm cho cả Vô Nguyệt Đế quốc chó gà không tha. Không có chút nào cùng Sở Thanh Sơn hai người nói nhảm ý tứ, nghe nói phần thiên chúa tể lời này, Sở Thanh Sơn sắc mặt hai người cũng là hơi hơi trầm xuống, bất quá trong lòng cũng tin tưởng. Phần thiên chúa tể lời này cũng không có chút nào khuyết đại ý tứ, lấy phần thiên chúa tể bây giờ thực lực, coi như không phải Sở Thanh Sơn hai người đối thủ, nhưng muốn đối phó Vô Nguyệt Đế quốc những người khác vậy đơn giản chính là dễ như trở bàn tay, mà Sở Thanh Sơn hai người cũng không có khả năng đem toàn bộ Vô Nguyệt Đế quốc đều bảo vệ, đã như thế, ai có thể ngăn cản phần thiên chúa tể trả thù đâu. Không nghĩ tới phần thiên chúa tể lại có thể sẽ ở thời điểm này đột phá, ba người đứng đối mặt nhau, cũng đúng lúc này, Võ Hòa cung bên trong Sở Mục cũng rốt cục làm ra quyết định. Bên trong có văn võ quần thần cầu tình, ngoài có phần thiên chúa tể như thế một cái không cách nào coi nhẹ tồn tại khiến người vô cùng kiêng kỵ, vì lẽ đó Sở Mục cuối cùng chỉ có thể là tuyên bố Tiêu Trần vô tội. Tại chỗ tuyên bố Tiêu Trần vô tội, lập tức Sở Mục cũng không có tại ở lâu, mà là trực tiếp đứng dậy rời đi. Hôm nay chuyện phát sinh, hoàn toàn vượt qua Sở Mục đoán trước, có thể nói là đánh hắn một cái trở tay không kịp. Đi vào vô tội thoát thân Tiêu Trần trước mặt, Sở Vô Danh khẽ mỉm cười nói, chúc mừng Tiêu Trần huynh. Cái này còn phải muốn đa tạ Điện Hạ, bất quá cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, tiếp xuống Điện Hạ chỉ sợ có một đoạn thời gian phải bận rộn. Nghe nói Sở Vô Danh lời này, Tiêu Trần đồng dạng cười hồi đáp. Chính mình vô tội thoát thân xác thực vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Dù sao vì thuyết phục Sở Vô Khuyết cùng Sở Vô Song, Sở Vô Danh thế nhưng là làm ra rời đi đế đô hứa hẹn. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Sở Vô Danh giữ im lặng khẽ gật đầu. Sau đó, tại Tiêu Trần mời mọc, hai người chính là cùng nhau rời đi Võ Hòa cùng, hướng thiên thần cư đi đến. Có một số việc hiện tại có thể bắt đầu chuẩn bị. Cũng liền tại Tiêu Trần hai người nhanh chân đi ra Võ Hòa cung thời điểm, một chút chính là nhìn thấy đang cùng Sở Thanh Sơn hai người đối nghịch phần thiên chúa tể, Tam Đại Thái Thượng Hoàng đứng lơ lửng trên không, đám người nhao nhao hành lễ. Cùng lúc đó, gặp Tiêu Trần vô sự, phần thiên chúa tể cũng là chậm rãi rơi xuống trước mặt hắn, trên mặt hiếm thấy lộ ra một vệt mỉm cười nói, không có việc gì. Không có việc gì, thiên thúc, chúng ta đi về trước đi. Nghe nói phần thiên chúa tể lời này, Tiêu Trần hơi cười nói ra. Tiêu Trần đã không có việc gì, phần thiên chúa tể tự nhiên cũng sẽ không ở làm dây dưa. Đối với Sở Thanh Sơn hai người hơi hơi gật gật đầu, lập tức ba người chính là cùng nhau rời đi hoàng cung, hướng thiên thần cư chạy đi. Chương 411, có binh mới có quyền lên tiếng. Thành công thoát thân trở về thiên thần cư, làm Tiêu Trần một đoàn người trở lại thiên thần cư thời điểm, mới vừa vào cửa, người mặc một bộ màu xanh biếc váy dài Tiêu Nguyệt chính là trực tiếp bổ nhào vào Tiêu Trần trong ngực. Ca, ngươi không có việc gì liền tốt. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi một đêm thời gian, nhưng Tiêu Nguyệt trong lòng thế nhưng là lo lắng xấu, lúc này gặp Tiêu Trần bình an trở về. Tiểu cô nương một mực treo lấy tâm cũng là triệt để bung ra. Vỗ nhẹ nhẹ đấu Tiêu Nguyệt phía sau lưng, Tiêu Trần cười nói ra, bao nhiêu người còn khóc, ca đây không phải không có chuyện gì sao. Ôn nhu an ủi Tiêu Nguyệt vài câu, lập tức Tiêu Trần lại đối thiên thần cư đám người chắp tay nói cảm ơn, đêm qua nếu không phải đám người tề lực xuất thủ, mình muốn đánh giết cái kia Ngũ hoàng tử, chỉ sợ vẫn là không có khả năng. Một phen cảm tạ về sau, Tiêu Trần lúc này mới mang theo Sở Vô Danh đi vào chính mình chỗ ở viện lạc. Trong thư phòng, Tiêu Nguyệt Nhu thuận vì hai người rót trà ngon nước, sau đó chủ động đứng dậy rời đi. Tiêu Nguyệt cũng không ngốc, tương phản còn rất thông minh, biết Tiêu Trần cùng Sở Vô Danh có chuyện muốn nói, cho nên nàng cũng là rất tự giác chọn rời đi. Đợi Tiêu Nguyệt rời đi về sau, toàn bộ trong thư phòng chỉ còn lại Tiêu Trần cùng Sở Vô Danh hai người. Nhìn về phía Tiêu Trần, Sở Vô Danh mở miệng nói ra, Tiêu Trần huynh, hiện tại có thể nói một chút người đến tột cùng muốn để ta rời đi đế đô đi cái nào a? Phía trước Tiêu Trần cũng đã nói, Sở Vô Danh nếu là muốn đạt được thái tử chi vị, chỉ có chủ động rời đi đế đô con đường này. Lúc này đối mặt Sở Vô Danh hỏi thăm, Tiêu Trần không tiếp tục giấu giếm. Đầu tiên Tiêu Trần nói cho Sở Vô Danh rời đi đế đô về sau cần phải đi chỗ. Hồ Lao Quan. Nhìn về phía Sở Vô Danh, Tiêu Trần từ tốn nói. Nghe nói Hồ Lao Quan ba chữ, Sở Vô Danh đầu tiên là sững sờ, theo sau chính là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói ra, Tiêu huynh để cho ta đi Hồ Lao Quan. Nơi đó thế nhưng là biên cảnh, mà lại là cùng Thiên Lang đế quốc giáp giới. Mấy năm liên tục chiến sự, Tiêu huynh để cho ta đến đó làm gì? Không nghĩ ra Tiêu Trần tại sao lại để cho mình đi Hổ Lao Quan. Mọi người đều biết, Vô Nguyệt đế quốc chỗ Đan Dương quận bên trong tổng cộng có Tam Quốc hai tông cái này ngũ đại thế lực. Trong đó Vô Nguyệt đế quốc, Thiên Lang đế quốc, Cuồng Phong đế quốc, cái này Tam Đại đế quốc tịnh xương Tam Quốc, mà Thiên Tể tông cùng Thanh Dương tông lại tịnh xương hai tông. Cái này ngũ đại thế lực triệt để trưởng khống giả toàn bộ Đan Dương quận mệnh mạch, mà trong đó, Tam Đại Đế quốc càng là bởi vì các loại nguyên nhân mà mấy năm liên tục chinh chiến, trong đó nhất là giống Hổ Lao Quan dạng này chỗ, bởi vì chỗ hai đại đế quốc giao giới khu vực, càng là hai nước chiến trường chỗ. Có thể nói Hổ Lao Quan chính là một cái không có chút nào chất béo, chỉ có chiến tranh chỗ, tại Hổ Lao Quan. Chiến tranh là tuyệt đối chủ sắc điệu, mà Tiêu Trần để cho mình đi Hổ Lao Quan, Sở Vô Danh trong lòng hoàn toàn liền không rõ Tiêu Trần dụng ý. Lòng tràn đầy nghi hoặc, thấy thế, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói. Điện hạ tại Hổ Lao Quan chỉ thấy vô tận chiến loạn, bất quá ta lại hỏi điện hạ, Hổ Lao Quan trừ chiến loạn bên ngoài, còn có cái gì? Trừ chiến loạn còn có cái gì? Cái này nghe nói Tiêu Trần lời này. Sở Vô Danh âm thầm suy tư, bất quá sau nửa ngày, Sở Vô Danh lại là bất đắc dĩ lắc đầu, tại Hổ Lao Quan, trừ chiến loạn, Sở Vô Danh thật là lại cũng nghĩ không ra còn có cái gì. Gặp Sở Vô Danh lắc đầu, Tiêu Trần cười nói ra, Hổ Lao Quan mấy năm liên tục chiến tranh, như thế, điện hạ có biết đế quốc tại Hổ Lao Quan bố trí nhiều ít quân đội trấn thủ? Cái này ta biết. Hổ Lao Quan xung quanh tổng cộng có 4 nhánh quân đội, nhân số tổng cộng lại nhiều đến hơn 100 vạn người. Nếu điện hạ biết, cái kia không biết điện hạ có nghe hay không quá một câu, từ xưa đến nay quyền hạn chi tranh, chỉ có trên tay có binh giả mới có quyền lên tiếng, bây giờ điện hạ các loại ba huynh đệ trên tay, cũng chỉ vẹn vẹn có chiến long doanh các loại tam đại chiến doanh binh quyền, nhân số bất quá chỉ là 2.000 người. Còn nếu là điện hạ có thể có hơn 100 vạn quân đội binh quyền, điện hạ cảm thấy sẽ như thế nào? Tiêu Trần lời này vừa nói ra, Sở Vô Danh lập tức sửng sốt, cũng đã nói như thế minh bạch, Sở Vô Danh tự nhiên là minh bạch Tiêu Trần ý tứ. Tại Tiêu Trần xem ra, cùng lưu lại đế đô cùng Sở Vô Khuyết, Sở Vô Song hai người giằng co, còn không bằng trực tiếp đi Hổ Lao Quan, đem nơi đó hơn 100 vạn quân đội một mực nắm ở trong tay. Trong tay có binh quyền, nói chuyện phân lượng tự nhiên cũng liền càng đầy, ngẫm lại, có 100 vạn quân đội làm hậu thuẫn, cái kia thái tử chi vị còn có ai có thể cùng Sở Vô Danh đi tranh. Minh bạch Tiêu Trần ý tứ, Sở Vô Danh rơi vào yên lặng, thấy thế, Tiêu Trần cũng không có thúc giục, dòng dã hơn phân nửa vàng, Sở Vô Danh mới hồi phục tinh thần lại, nhìn về phía Tiêu Trần có chút không chắc hỏi. Tiêu Trần huynh lời ấy không tệ. Bất quá phụ hoàng sẽ để cho ta tiếp quản Hổ Lao Quan binh quyền sao? Sở Vô Danh coi là Tiêu Trần là muốn cho Sở Mục hạ chỉ, tùy hắn đi tiếp quản Hổ Lao Quan quân đội, nếu là như vậy tự nhiên là không thể nào, Sở Mục như thế nào lại dễ dàng như thế liền để Sở Vô Danh trưởng khống dòng dã hơn 100 vạn quân đội đây? Mỉm cười lắc đầu, Tiêu Trần mở miệng hồi đáp. Bệ hạ tự nhiên là không thể nào hạ chỉ, mà lại điện hạ cũng không cần như vậy đi làm. Ta theo như lời trưởng khống, không hề chỉ là trưởng khống cái này 4 nhánh quân đội quyền chỉ huy, mà là muốn để cái này 4 nhánh quân đội tất cả đều đưa về điện hạ dưới trướng, để bọn họ chỉ thuần phục điện hạ một người. Đương nhiên đây chỉ là bước đầu tiên, tiếp xuống Tiêu Trần còn có kế hoạch khác, bất quá hết thể đều cần đi Hổ Lao Quan mới được, nơi đó núi cao hoàng đế xa, chỉ có đến Hổ Lao Quan, điện hạ mới có thể một cách chân chính buông tay buông chân. Tại đế đô, Sở Vô Danh coi như lại thế nào nhảy nhót cũng không có khả năng có cái gì đại hành động. Tuy hiện tại thái tử chi vị cạnh tranh có thể nói là càng ngày càng nghiêm trọng, bất quá nói trắng ra, hết thể cũng đều tại Sở Mục trưởng khống phía dưới. Chỉ cần Sở Mục vẫn còn, như vậy thái tử chi vị bất luận Sở Vô Danh 3 người như thế nào đi tranh, đến cuối cùng cũng vẫn là Sở Mục một câu sự tình. Sở Vô Danh 3 người không có nhìn thấu điểm này, bất quá Tiêu Trần lại là biết, cho nên mới sẽ đề nghị để Sở Vô Danh rời đi đế đô. Như thế nhìn như là rời khỏi thái tử chi vị tranh đấu, nhưng kỳ thực lại là lấy lui làm tiến. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Sở Vô Danh dần dần lộ ra một vẻ giật mình biểu lộ. Tiêu Trần không chỉ là muốn Hổ Lao Quan cái kia 100 vạn đại quân quyền chỉ huy, mà là muốn đem cái kia 100 vạn đại quân triệt để bỏ vào trong túi. Nói thẳng thắn hơn, Tiêu Trần là muốn đem cái kia 100 vạn đại quân toàn bộ biến thành Sở Vô Danh tư quân, chỉ thuần phục tại Sở Vô Danh. Âm thầm mưu đoạt binh quyền, đây cơ hồ đã cùng tạo phản không khác. Bất quá, nếu thật là có thể có được cái kia 100 vạn đại quân hiệu chung, Sở Vô Danh không chút nghi ngờ, cái này thái tử chi vị cũng chính mình một câu sự tình. Đến thời điểm liền xem như Sở Mục cũng vô pháp cự tuyệt, bởi vì chính mình thủ hạ có 100 vạn đại quân nhìn chằm chằm. Tiêu Trần huynh, ngươi làm như thế, đến tột cùng là muốn giúp ta nhận được thái tử chi vị đây, vẫn là muốn cho ta trực tiếp leo lên hoàng vị. Nhìn về phía Tiêu Trần, Sở Vô Danh sững sờ nói ra. Ha ha, điện hạ lo ngại, muốn cái gì đây là điện hạ sự tình, Tiêu Trần chỉ phụ trách vì điện hạ quét dọn chướng ngại. Nghe nói Sở Vô Danh lời này, Tiêu Trần mỉm cười hồi đáp. Nghe vậy, Sở Vô Danh yên lặng nửa ngày, lập tức đứng dậy nói ra. Ta cái này tiến cung gặp mặt phụ hoàng, thương thảo đi Hổ Lao Quan một chuyện. Chương 412, Sở Vô Danh đến đế đô. Gặp Sở Vô Danh đứng dậy, Tiêu Trần mở miệng nhắc nhở nói, điện hạ lại chú ý mấy điểm. Thứ nhất, không được để bệ hạ nhìn ra điện hạ ý tưởng chân thật, càng không thể để bệ hạ trong lòng sinh nghi. Đệ nhị, trong đế đô, điện hạ những vật khác đều có thể từ bỏ, duy chỉ có hoàng thất học viện không thể từ bỏ. Nhất định phải một mực trưởng khống lấy trong tay nhân viện đảo. Đối mặt Tiêu Trần nhắc nhở, Sở Vô Danh khẽ gật đầu, sau đó chính là rời đi Thiên Thần Cư, thẳng đến Hoàng Cung mà đi. Để Sở Vô Danh đi Hổ Lao Quan, Tiêu Trần thật là muốn trợ giúp Sở Vô Danh nhận được thái tử chi vị, thậm chí liền xem như leo lên cái kia chí cao vô thượng hoàng vị cũng không phải không thể, trải qua Ngũ Hoàng Tử một chuyện về sau. Tiêu Trần xem như triệt để tán thành Sở Vô Danh, người này thật là trọng tình trọng nghĩa, cũng chính là bởi vì đây, Tiêu Trần mới quyết định toàn tâm trợ giúp Sở Vô Danh. Đương nhiên, dạng này trợ giúp cũng không phải là không có tư tâm, tại Tiêu Trần xem ra, một khi để Sở Vô Danh thành công trưởng khống Vô Nguyệt Đế Quốc, vậy trong này liền có thể trở thành thiên thần đại lục đám người thế ngoại đào nguyên, sau này chính mình tìm tới phụ mẫu. Cũng có thể đem bọn họ đưa đến nơi này sinh hoạt, không cần đang lo lắng phụ mẫu an toàn. Chính là bởi vì muốn để Vô Nguyệt Đế Quốc trở thành một cái chân chính an toàn chỗ, Tiêu Trần mới cần Sở Vô Danh cầm quyền, nắm giữ tuyệt đối quyền hạn. Mà lại, Sở Vô Danh cũng là Tiêu Trần tại Vô Nguyệt Đế Quốc duy nhất tin tưởng một người, có hắn tọa chấn, thiên thần đại lục mọi người tại Vô Nguyệt Đế Quốc cảnh nội an toàn liền không cần lo ngại. Sở Vô Danh lập tức tiến cung, cùng lúc đó, Tiêu Trần bên này cũng là bắt đầu chuẩn bị, lần này đi Hổ Lao Quan, trong thời gian ngắn chỉ sợ là sẽ không trở về đế đô, vì lẽ đó Tiêu Trần cũng là dự định mang cho một chút người mình. Cùng Phần Thiên Chúa Tể thương lượng một phen về sau, đối với Tiêu Trần quyết định, Phần Thiên Chúa Tể cũng là cực kỳ đồng ý. Thiên thần đại lục dòng dã có 5 vạn người đi vào thiên hà đại lục, như thế thật là nhu cầu cấp bách một cái chân chính an toàn hậu phương lớn làm bảo hộ, mà hiện tại xem ra, Vô Nguyệt Đế quốc không thể nghi ngờ chính là lựa chọn tốt nhất. Dự định mang một nhóm người cùng nhau đi tới Hổ Lao Quan, cuối cùng, Tiêu Trần tuyển định 13 người, do Trương Kỳ tên này đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả thống lĩnh. Mà phía dưới thì là chú ý tu các loại 2 tên đạo vương cảnh cường giả, những người còn lại thì tất cả đều là đạo hóa cảnh tu vi. Nhân số không nhiều, nhưng mọi người thực lực lại là không thể khinh thường. Một cái đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả, 2 tên đạo vương cảnh cường giả, 10 tên đạo hóa cảnh cường giả, tổng cộng 13 người. Những người này chính là chuẩn bị cùng nhau cùng Tiêu Trần đi Hổ Lao Quan người. Nghe nói Tiêu Trần muốn đi trước Hổ Lao Quan, Tiêu Nguyệt tới cũng là muốn cùng nhau tiến đến, bất quá cũng là bị Tiêu Trần cho cự tuyệt. Tiêu Nguyệt tu vi còn quá thấp, đi Hổ Lao Quan căn bản không được cái tác dụng gì, như thế còn không bằng lưu lại đế đô. Dù sao trước lúc rời đi, Tiêu Trần đã nghĩ kỹ, để Sở Vô Danh đem Tiêu Nguyệt lộng vào hoàng thất trong học viện tu luyện, như thế đối với Tiêu Nguyệt mới là lựa chọn tốt nhất. Không có cho Tiêu Nguyệt bất kỳ phản bác nào chỗ trống, cuối cùng, Tiêu Nguyệt cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận Tiêu Trần an bài. Tại hoàng thất trong học viện, Tiêu Trần cũng không lo lắng Tiêu Nguyệt an toàn. Dù sao Sở Vô Danh mặc dù rời đi đế đô, bất quá mình đã nói cho hắn biết, nhân viện đảo là tuyệt đối không thể buông tay, vì lẽ đó, Tiêu Nguyệt nếu là tại hoàng thất trong học viện tu luyện, Sở Vô Danh hoàn toàn có năng lực đi cam đoan nàng an toàn. Hết thể đều đã chuẩn bị sẵn sàng, mà vừa rạng sáng ngày thứ 2, Sở Vô Danh cũng là tự mình đến Vô Trần Cư, đem Sở Mục đã đồng ý chính mình đi Hổ Lao Quan sự tình nói cho Tiêu Trần. Đối với Sở Vô Danh đi Hổ Lao Quan, Sở Mục cũng không có kiên trì, có lẽ tại Sở Mục xem ra, trải qua chuyện này về sau, Sở Vô Danh đã không cần lại vọng tưởng tranh đoạt kia cái gì thái tử chi vị. Như thế rời đi đế đô cũng vẫn có thể xem là một cái sáng suốt lựa chọn, vì lẽ đó, tại Sở Vô Danh đưa ra rời đi đế đô đi Hổ Lao Quan thời điểm, Sở Mục không có quá nhiều do dự chính là đồng ý xuống. Đã được đến Sở Mục đồng ý, sau đó, Tiêu Trần cùng Sở Vô Danh 2 người thương lượng một phen về sau, quyết định ngày mai lại khởi hành rời đi, trong đó, Sở Vô Danh bên cạnh Đỗ Thành Phong Đỗ Lao. Lần này cũng không đi theo Sở Vô Danh đồng hành. Mặc dù Đỗ Thành Phong có đạo tôn cảnh tu vi, nhưng hắn lưu lại đế đô còn có càng chuyện trọng yếu, cái kia chính là vì Sở Vô Danh tọa trấn nhân viện đảo, cũng chỉ có đạo tôn cảnh tu vi Đỗ Thành Phong mới có thể cam đoan nhân viện đảo không có sơ hở nào. Nói định sự tình, Sở Vô Danh lại cáo từ rời đi, trước khi đi, Sở Vô Danh hiển nhiên còn có rất nhiều chuyện cần xử lý. Cũng liền tại Sở Vô Danh bên này vội vàng xử lý rời đi đế đô sự tình lúc, Sở Vô Song cùng Sở Vô Khuyết cũng là đạt được Sở Vô Danh rời đi tin tức, 2 người đều là một hồi tâm tình thư sướng. Sở Vô Danh rời đi, tại 2 người bọn họ xem ra cái kia chính là chủ động từ bỏ thái tử chi vị, đã như thế, sau này 2 người đối thủ cạnh tranh liền thiếu đi một người. Một ngày chuẩn bị, sáng sớm ngày hôm sau, đế đô bên ngoài truyền tống trận, Sở Vô Danh, Tiêu Trần, Trương Kỳ, còn có cái kia 2.000 tên chiến long doanh chiến sĩ, lúc này đã chuẩn bị thỏa đáng. Lần này đi Hổ Lao Quan, Sở Vô Danh tự nhiên là muốn đem chính mình dưới trướng chiến long doanh cho mang cho, cũng không biết là thật rất cao hứng, vẫn là giả vờ giả vị. Sáng sớm, Sở Vô Song cùng Sở Vô Khuyết 2 người thế mà đều tự mình chạy đến tiễn biệt. 3 huynh đệ đứng chung một chỗ, đối mặt sắp rời đi đế đô Sở Vô Danh, Sở Vô Song nghiêm túc nói ra. Tam đệ, một người bên ngoài, vạn sự đều muốn cẩn thận a. Đúng vậy a tam đệ, Hổ Lao Quan cũng không so với đế đô, mấy năm liên tục chinh chiến, nhất định phải chú ý an toàn. Sở Vô Song cùng Sở Vô Khuyết 2 người giả vờ giả vịt một hồi căn dặn, đối với cái này, Sở Vô Danh cũng là mỉm cười mà đối đãi, lẫn nhau nói vài lời tiễn biệt lời nói về sau. Sở Vô Danh, Tiêu Trần một nhóm người cuối cùng bước vào truyền tống trận bên trong. Thông qua đế đô truyền tống trận có thể trực tiếp đến Hổ Lao Quan, như thế, cũng liền tiết kiệm không ít đi đường thời gian. Đưa mắt nhìn Sở Vô Danh rời đi, sau đó, Sở Vô Khuyết cùng Sở Vô Song hai người cũng là lần lượt rời đi. Sở Vô Danh bây giờ đã không tại, như vậy tiếp xuống chính là Sở Vô Khuyết cùng Sở Vô Song ở giữa chiến đấu. Rời đi đế đô truyền tống trận, Sở Vô Khuyết cùng một lão giả cùng ngồi ở trong xe ngựa, nhìn về phía Sở Vô Khuyết, lão giả này hơi nghi hoặc một chút nói ra, điện hạ, lão phu luôn cảm giác tam hoàng tử rời đi đế đô, cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy, lấy tam hoàng tử tính cách, hắn hẳn là sẽ không như vậy dứt khoát liền lựa chọn buông tay. Đối với Sở Vô Danh rời đi, lão giả này trong lòng có rất nhiều nghi vấn, bất quá nghe nói hắn lời này, Sở Vô Khuyết lại là lơ đễnh nói ra. Cung cũng mặc kệ hắn đến tột cùng có ý nghĩ gì, bất quá hắn cũng nhưng đã rời đi đế đô, ngươi cảm thấy cung sẽ còn để hắn tùy tiện trở về sao? Trước không cần đi quản hắn, bây giờ đặt tại cung trước mặt chướng ngại chỉ có một cái, chỉ cần quét dọn Sở Vô Song, cái kia thái tử chi vị chính là cung vật trong bàn tay. Cũng không có đi truy đến cùng Sở Vô Danh rời đi đế đô đến tột cùng có gì mục đích, tại Sở Vô Khuyết xem ra, nếu Sở Vô Danh đã rời đi, như vậy hắn liền không khả năng tại tùy tiện trở lại đế đô. So sánh với Sở Vô Danh, Sở Vô Khuyết hiện tại quan tâm hơn vẫn là Sở Vô Song, bởi vì lấy trước mắt tình thế đến xem, nhị hoàng tử Sở Vô Song chính là hắn còn sót lại đối thủ, chỉ cần giải quyết hắn, cái này thái tử chi vị liền không tiếp tục người có thể cùng mình tranh đoạt. Chương 413, mới tới Hổ Lao Quan. Sở Vô Danh rời đi cũng không để cho đế đô cái kia thế cuộc khẩn trương có chỗ hòa hoãn, điểm này tất cả mọi người biết, bởi vì Sở Vô Danh vừa đi, đã từng tạo thế chân vạc liền biến thành nhị hổ tương tranh. Mắt thấy khoảng cách thái tử chi vị cách chỉ một bước, đã như thế, bất luận là Sở Vô Khuyết vẫn là Sở Vô Song đều càng thêm liều mạng, bởi vì chỉ cần có thể quét dọn đối phương, cái kia thái tử chi vị chính là chính mình. Thái tử chi vị cạnh tranh theo Sở Vô Danh rời đi càng thêm kịch liệt, cùng lúc đó, phần thiên chúa tể lần này cũng không cùng theo Tiêu Trần cùng nhau rời đi đế đô. Đầu tiên, phần thiên chúa tể bây giờ cũng là Vô Nguyệt đế quốc một cái thái thượng hoàng, có thể nói là đế quốc thần hộ mệnh, hắn nếu là đi theo Tiêu Trần rời đi, khó tránh khỏi sẽ để cho Sở Mục sinh nghi, đây đối với Tiêu Trần sau đó phải làm sự tình không có có chỗ tốt gì. Tiếp theo, tuy Sở Vô Danh rời đi đế đô, nhưng sau này sớm muộn cũng là muốn trở về, phần thiên chúa tể lưu lại đế đô, cũng có thể đưa đến một sự uy hiếp tác dụng. Cũng không quan tâm nhóm người mình rời đi sau đế đô sẽ loạn thành bộ dáng gì, thông qua truyền tống trận, Tiêu Trần bọn người rất nhanh liền đi vào Hổ Lao Quan. Làm Vô Nguyệt đế quốc biên cảnh, Hổ Lao Quan khoảng cách đế đô cực kỳ xa xôi. Nếu là không có truyền tống trận tương thông lời nói, từ đế đô chạy tới Hổ Lao Quan, ít nhất cũng cần 5 ngày thời gian, mà đây là lấy đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả tốc độ tới tính toán. Bất quá qua trong giây lát liền xuất hiện tại Hổ Lao Quan bên trong, cái này Hổ Lao Quan kỳ thật chính là một phương hai bên bị đại sơn vây quanh sơn cốc, chỉ bất quá sơn cốc này diện tích rất lớn, liếc nhìn lại căn bản liền không nhìn thấy bờ. Rất như là một mảnh hoang vu bình nguyên. Mà phiến bình nguyên này cũng là Vô Nguyệt đế quốc cùng Thiên Lang đế quốc duy nhất cầu thông đường tắt. Dù sao tại Hổ Lao Quan hai bên đều là cao vút trong mây đại sơn, không nói đến người có thể hay không xuyên qua, liền xem như có thể. Nhưng cái này hai tòa sơn mạch thế nhưng là sinh hoạt đông đảo yêu thú, nhân loại tiến vào bên trong, cựu tử nhất sinh. Cũng chính là bởi vì cái này Hổ Lao Quan trời sinh vị trí địa lý, dẫn đến nơi này trở thành binh gia vùng giao tranh. Bất luận là Vô Nguyệt đế quốc vẫn là Thiên Lang đế quốc, đều muốn đem toàn bộ Hổ Lao Quan trưởng khống tại trong tay mình. Bởi vì một khi trưởng khống Hổ Lao Quan, chẳng khác nào là nắm giữ tuyệt đối chủ động, mà đối phương liền thành bên gối thịt cá, muốn lúc nào ăn, liền lúc nào ăn. Biết rõ Hổ Lao Quan tầm quan trọng, vì lẽ đó hai đại đế quốc ở chỗ này đều là có trọng binh phòng thủ, khổng lồ sơn cốc hai đầu, Vô Nguyệt đế quốc cùng Thiên Lang đế quốc đều có hơn 100 vạn đại quân ở đây đóng giữ. Đã như thế, cái này hổ lao quan một cách tự nhiên liền thành hai nước đại quân giao chiến chiến trường. Tại thuộc về Vô Nguyệt đế quốc hổ lao quan cửa vào, nơi này tổng cộng tu kiến 4 tòa thành trì, mà cái này 4 tòa thành trì chính là Vô Nguyệt đế quốc tại hổ lao quan phương hướng. 4 tòa biên thành thành kỷ giác chi thế, một mực hộ vệ lấy hổ lao quan. Lúc này, Tiêu Trần bọn người thông qua truyền tống trận đến chính là 4 tòa biên thành trong đó một tòa, tên là Trấn Sơn Thành, mà trưởng khống thành này quân đội chính là Vô Nguyệt đế quốc đại danh đỉnh đỉnh Trấn Sơn Quân. Đã sớm thu được Sở Vô Danh đến đây tin tức. Mọi người ở đây bước ra truyền tống trận thời điểm, Trấn Sơn Quân một đám tướng lĩnh cũng là sớm đã đợi chờ ở chỗ này. Gặp Sở Vô Danh đi tới, một cái thân hình cao tráng, tướng mạo thô cùng trung niên tướng quân chính là bước nhanh đến phía trước, sau người còn đi theo 7-8 tên cùng là Trấn Sơn Quân tướng lĩnh người. Mặt tướng Triệu Phong bái kiến Tam Hoàng tử Điện Hạ. Cái này Triệu Phong chính là Trấn Sơn Quân đại tướng, phụ trách quản lý Trấn Sơn Quân. Nhìn xem tướng mạo thô cùng, thân hình cao tráng Triệu Phong, Tiêu Trần trong lòng âm thầm gật đầu, người này thật là một cái hạ tướng, mà lại tu vi cũng đã là đạt tới đạo tôn cảnh tiểu thành, khó trách hoàng thất sẽ để cho hắn trấn thủ hổ lao quan, độc trưởng Trấn Sơn Quân. Hổ lao quan xung quanh 4 nhánh đại quân, quân quyền tự nhiên đều là gắt gao trưởng khống tại hoàng thất trong tay, đừng nhìn đế đô kia cái gì tứ đại thân vương cùng bát đại chư hầu quyền thế cực lớn, nhưng trong tay bọn họ kỳ thực cũng không có binh quyền. Hoàng thất cũng không phải người ngu, làm sao có thể nhượng cái này quyền thần tay cầm binh quyền đây, vì lẽ đó, toàn bộ Vô Nguyệt đế quốc quân đội, cơ hồ đều là nắm giữ tại hoàng thất trong tay, không có hoàng thất truyền lệnh, liền xem như tứ đại thân vương cũng khó có thể điều động một binh một tốt, đương nhiên trừ bọn họ tự mình tư binh ngoại trừ, chỉ bất quá tư binh số lượng lại có thể có bao nhiêu đây. Dưới tình huống bình thường, không có buộc phát đại chiến thời điểm, cái này Trấn Sơn Thành chính là do Triệu Phong tọa trấn, mà một khi buộc phát đại chiến, hoàng thất liền sẽ từ đế đô phái người qua đây tọa trấn. Đến lúc đó tứ đại thân vương cùng bát đại chư hầu mới có thể chỉ huy Trấn Sơn Quân tác chiến. Đương nhiên, cái này quyền chỉ huy cùng binh quyền thế nhưng là hai khái niệm. Chiến tranh kết thúc về sau, tứ đại thân vương cùng bát đại chư hầu đều là muốn đem binh phủ trao đổi cho hoàng. Thất. Đối mặt Triệu Phong hành lễ, Sở Vô Danh khẽ gật đầu nói, Triệu tướng quân vất vả. Cùng Triệu Phong khách khí vài câu, về phần Tiêu Trần bọn người, Triệu Phong cũng không quá nhiều để ý tới, đối với cái này Tiêu Trần đương nhiên sẽ không để ý. Đã sớm vì Sở Vô Danh chuẩn bị kỹ càng chỗ ở, cùng lúc, Tiêu Trần bọn người tự nhiên cũng là cùng Sở Vô Danh ở cùng một chỗ. Dù sao đối ngoại, Tiêu Trần bọn người thân phận đều là phụ trách bảo hộ Sở Vô Danh thân vệ. Màn đêm buông xuống Triệu Phong tổ chức long trọng tiệc rượu, tại trên tiệc rượu, toàn bộ Trấn Sơn quân tướng lãnh cao cấp toàn bộ có mặt. Tam Hoàng tử Sở Vô Danh ngồi tại chủ tọa, về phần Tiêu Trần cùng Triệu Phong chính là khác nhau ngồi tại hai bên vị trí đầu dưới. Tiệc rượu bầu không khí rất là náo nhiệt, bất quá tại cái này náo nhiệt bầu không khí dưới, Tiêu Trần lại là nhạy cảm giác được. Triệu Phong bọn người đối với Sở Vô Danh mặc dù khách khí, nhưng cũng không có bao nhiêu cung kính chi ý. Nghĩ đến cũng là, lần này đi hổ lao quan, Sở Mục cũng không có cho Sở Vô Danh bất luận cái gì một chi quân đội quyền chỉ huy. Đối với Triệu Phong bọn người, Sở Mục cũng chỉ là nói Sở Vô Danh là tới hổ lao quan rèn luyện, Trấn Sơn quân không cần nghe theo Sở Vô Danh chỉ huy. Đọc truyện tại, Sở Mục không có ủy quyền, Sở Vô Danh cũng không có chỉ huy Trấn Sơn quân toàn lực. Đã như thế, Triệu Phong tự nhiên cũng sẽ không cần nghe theo Sở Vô Danh truyền lệnh. Một trận tiệc rượu tại vui sướng bầu không khí bên trong rất nhanh chính là kết thúc, thẳng đến đêm khuya, Tiêu Trần cùng Sở Vô Danh mới kết bạn trở về chỗ ở. Mấy ngày kế tiếp, Tiêu Trần đều không có cái gì đặc biệt động tác, mới tới hổ lao quan, vẫn là trước thăm dò nơi này tình huống tại đếm. Mỗi ngày người ở bên ngoài xem ra, Tiêu Trần cùng Sở Vô Danh chính là không có việc gì, cả ngày uống rượu đi dạo, bất quá sau lưng, Trương Kỳ bọn người lại là sớm đã bắt đầu hành động. Dòng dã 5 ngày đi qua, một ngày này, Trương Kỳ bọn người lần lượt trở về, đồng thời cũng đem hổ lao quan đại thể thế cục chi tiết nói cho Tiêu Trần. Nghe nói Trương Kỳ bọn người báo cáo về sau, Tiêu Trần khỏe miệng lộ ra một vệt cười nhạt ý, theo sau chính là mở miệng đối với Trương Kỳ nói ra. Đi đem điện hạ mời đến, liền nói ta có việc thương nghị. Để Sở Vô Danh tìm đến mình, cái này hiển nhiên không phải một cái thần tử hành động, bất quá Tiêu Trần cùng Sở Vô Danh quan hệ, cũng xác thực không phải quân thần, mà lại Sở Vô Danh cũng biết, Tiêu Trần chí không tại Vô Nguyệt Đế Quốc, cũng không có khả năng tại Vô Nguyệt Đế Quốc nhu cầu chức vị gì, vì lẽ đó, đối mặt Tiêu Trần, Sở Vô Danh chưa hề cảm thấy mình là quân, mà Tiêu Trần là thần, vì vậy, đang nghe Trương Kỳ truyền tin về sau, Sở Vô Danh không có chút nào để ý, chủ động tới đến Tiêu Trần thư phòng. Chương 414, Hổ Lao Quan Thế Cục. Sở Vô Danh rất nhanh liền đi vào thư phòng, hai người ngồi đối diện nhau. Tiêu Trần đầu tiên là đem Trương Kỳ bọn người nắm giữ tình huống chi tiết đối với Sở Vô Danh nói một lần. Nghe xong Tiêu Trần lời nói về sau, Sở Vô Danh mở miệng nói, cái kia Tiêu Trần huynh định làm gì đâu. Không có phát biểu chính mình cái nhìn, ngược lại là hỏi thăm Tiêu Trần ý tứ, cùng Tiêu Trần ở chung lâu như vậy, Sở Vô Danh giữa bất chi bất giác, đã là bắt đầu lấy Tiêu Trần như thiên lôi sai đâu đánh đó, cơ hồ tất cả mọi chuyện, chỉ cần là Tiêu Trần nói ra, Sở Vô Danh đều sẽ không cự tuyệt. Nghe nói Sở Vô Danh lời này, Tiêu Trần sắc mặt bình tĩnh nói ra, trước thu phục Trấn Sơn Quân, sau đó lại chậm chậm mưu toan. Tiêu Trần nói thẳng ra ý nghĩ của mình, dựa theo trước mắt nắm giữ tình huống, Tiêu Trần cũng là biết, Hổ Lao Quan tứ đại biên thành, Trấn Sơn Thành, Uy Viễn Thành, Phí Công Viêm Thành, Thiết Giáp Thành, cái này tứ đại biên thành đều có một chi quân đội trấn thủ. Mà tại cái này bốn chi trong quân đội, Trấn Sơn Thành Trấn Sơn Quân chính là Tiêu Trần cái thứ nhất mục tiêu. Không nói đến đám người bây giờ ngay tại Trấn Sơn Thành bên trong. Căn cứ mấy ngày nay Trương Kỳ bọn người tìm hiểu tình báo, Trấn Sơn Quân chủ soái Triệu Phong cũng là dễ dàng nhất thu phục một người. Cái này Triệu Phong kỳ thực chính là một cái từ đầu đến đuôi quân nhân, chỉ biết là thi hành mệnh lệnh, tính cách ngơ ngác bướng bỉnh, mặc dù chợt nhìn rất cố chấp, bất quá dạng này người thường thường không có cái gì tâm kế, thu phục sẽ càng dễ dàng một chút. Tiêu Trần dự định trước từ Trấn Sơn Quân ra tay, đối với cái này, Sở Vô Danh không có dị nghị, chỉ bất quá muốn thu phục dòng dã có 30 vạn người Trấn Sơn Quân cũng không phải một sớm một chiều sự tình, mà lại, Tiêu Trần cũng không có tính toán trực tiếp liền đi tìm Triệu Phong. Muốn thu phục Trấn Sơn Quân, còn cần từng chút đến, từ Triệu Phong thủ hạ những người kia tới tay, như thế mới có thể cam đoan không có sơ hở nào. Đem chính mình kế hoạch không có chút nào giấu giếm nói cho Sở Vô Danh. Nghe xong Tiêu Trần kế hoạch về sau, Sở Vô Danh cũng là không khỏi hai mắt tỏa sáng, dựa theo Tiêu Trần kế hoạch, thật là có thu phục Trấn Sơn Quân hy vọng. Cùng Sở Vô Danh dòng dã kế hoạch một đêm, cuối cùng, Tiêu Trần tự mình đem Sở Vô Danh đưa ra thư phòng, ngữ khí bình tĩnh nói ra, những chuyện này Điện Hạ không cần lo nghĩ, chỉ cần tại thời điểm quan trọng Điện Hạ ra mặt là đủ. Toàn bộ kế hoạch đều do Tiêu Trần phụ trách, Sở Vô Danh chỉ cần tại cuối cùng ra mặt thuyết phục Triệu Phong là được. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Sở Vô Danh khẽ gật đầu, bất quá sắc mặt lại là có chút phức tạp nhìn về phía Tiêu Trần nói ra. Tiêu Trần huynh, cùng hai ngày này trong lòng một mực có một cái nghi vấn. Điện hạ cứ nói đừng ngại. Tiêu Trần huynh chí hướng rộng lớn. Cùng biết Tiêu huynh sẽ không ở Vô Nguyệt Đế Quốc ở lâu, mà lại cùng vô cùng rõ ràng. Cùng Tiêu huynh so sánh, vô luận là thiên phú, thực lực, hay là tâm tính, cung đều chênh lệch rất xa. Tuy cung biết Tiêu Trần huynh trướng mắt cái này nho nhỏ Vô Nguyệt Đế Quốc, nhưng vẫn là muốn hỏi một câu, Tiêu huynh có thể từng có để Vô Nguyệt Đế Quốc đổi tên đổi họ ý nghĩ. Cùng Tiêu Trần ở chung càng lâu, Sở Vô Danh trong lòng càng là minh bạch Tiêu Trần đáng sợ. Cái này Tiêu Trần cơ hồ chính là một cái không có khuyết điểm người. Lấy Tiêu Trần năng lực, lại thêm sau lưng phần thiên chúa tể, nếu là Tiêu Trần muốn thay thế hoàng thất, đây thật ra là một kiện rất đơn giản sự tình, mà xem như hoàng thất một thành viên, Sở Vô Danh lại không thể trơ mắt nhìn xem Tiêu Trần đem Sở gia đẩy vào tuyệt cảnh, vì lẽ đó hắn mấy ngày nay trong lòng một mực đang nghĩ vấn đề này. Nếu như Tiêu Trần thật có lòng lang dạ thú, vậy hắn Sở Vô Danh liền thành dẫn sói vào nhà người kia. Nghe nói Sở Vô Danh lời này, Tiêu Trần đầu tiên là sững sờ, biết Sở Vô Danh trong lòng bắt đầu kiêng kỵ chính mình, bất quá rất nhanh, Tiêu Trần chính là cười to lên. Trong tiếng cười tràn ngập hào khí vạn trượng, ánh mắt xa xa nhìn về phía chân trời, Tiêu Trần cười nói. Ha ha, điện hạ có biết thiên địa này lớn bao nhiêu? Có mấy lời ta mặc dù không thể cáo chi điện hạ, bất quá Tiêu Mỗ lại có thể hướng điện hạ cam đoan. Ta cũng không cái gì một chút tranh quyền đoạt lợi ý tứ. Nói thật, Vô Nguyệt Đế quốc tại Tiêu Mộ trong mắt quá nhỏ, Tiêu Mộ lại làm sao có thể bởi vì cái này khu khu một nơi chật hẹp nhỏ bé liền từ bỏ toàn bộ thế giới đâu. Vì lẽ đó điện hạ cứ yên tâm đi, Tiêu Mộ vô ý cái gì tranh đoạt, rằng sở dĩ kiệt lực trợ giúp điện hạ, một là bởi vì điện hạ đối với ta có ân, ngũ hoàng tử một chuyện điện hạ không có ném Tiêu Mộ. Cái này khiến Tiêu Mộ cảm động. Tiếp theo, Tiêu Mộ xác thực cần điện hạ cầm quyền, bởi vì Tiêu Mộ bên người có một chút thân nhân, ngày sau còn cần lưu lại Vô Nguyệt Đế quốc, cần đạt được điện hạ chiếu cố. Sở Vô Danh sợ Tiêu Trần lật đổ hoàng thất, bất quá điểm này Tiêu Trần thật đúng là chưa hề nghĩ tới. Vô Nguyệt Đế quốc, ha ha, nói thật, Tiêu Trần thật trướng mắt, tới Thiên Hà Đại Lục. Tiêu Trần là vì truy tìm cái kia võ đạo đỉnh phong, như thế, một cái nho nhỏ Vô Nguyệt Đế quốc, Tiêu Trần như thế nào lại nhìn ở trong mắt. Từ Tiêu Trần trong lời nói, Sở Vô Danh nghe ra nồng đậm khinh miệt chi ý, đây là cực Vô Nguyệt Đế quốc khinh miệt, bất quá cũng chính bởi vì dạng này khinh miệt, Sở Vô Danh trong lòng đại định. Nếu là từ trong đáy lòng trướng mắt Vô Nguyệt Đế quốc, cái kia Tiêu Trần tự nhiên không thể lại làm ra tranh quyền đoạt lợi sự tình, trên mặt lộ ra một vẻ như chút được gánh nặng tiêu dung, Sở Vô Danh đối với Tiêu Trần chắp tay nói ra. Cũng biết, mong rằng Tiêu Trần huynh chớ trách, ngày sau Tiêu Trần huynh cần làm việc gì, cung muôn lần chết không chối từ. Xem như triệt để buông xuống đối với Tiêu Trần đề phòng, nghe nói Sở Vô Danh lời này, Tiêu Trần cũng là khẽ mỉm cười nói. Tiêu Mộ không cần điện hạ vì ta làm cái gì, chỉ cần ngày sau điện hạ có thể giúp ta chiếu cố một chút thân hữu là đủ. Cũng không có nói cho Sở Vô Danh chính mình đến từ Thiên Thần Đại Lục, điểm này Tiêu Trần sẽ không nói với bất kỳ ai, bất quá Tiêu Trần lại là nói cho Sở Vô Danh, chính mình ngày sau cần hắn chiếu cố một chút thân nhân mình. Coi là mở rộng cửa lòng một lần cho chuyện, nghe nói Tiêu Trần lời này. Sở Vô Danh trịnh trọng gật đầu trả lời, sau đó chính là cất bước rời đi. Đưa mắt nhìn Sở Vô Danh rời đi, Tiêu Trần nụ cười trên mặt cũng là chậm rãi thu liễm, như là đã xác định mục tiêu, Tiêu Trần cũng là dự định bắt đầu hành động, trước tiên thu phục Trấn Sơn Quân, cũng liền mang ý nghĩa Sở Vô Danh có thể sớm một ngày tại cái này hổ lao quan đứng vững gót chân. Trương Kỳ tiên bối, nhẹ giọng kêu gọi nói, nương theo lấy Tiêu Trần tiếng nói, Trương Kỳ trống rông xuất hiện tại Tiêu Trần trước mặt. Nhìn về phía Trương Kỳ, Tiêu Trần sắc mặt bình tĩnh nói ra, có thể bắt đầu, dựa theo kế hoạch làm việc đi. Là công tử. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Trương Kỳ cung kính đáp. Tại nắm giữ Trấn Sơn Quân tình huống về sau, Tiêu Trần lại chế định một bộ hoàn thiện kế hoạch, bây giờ kế hoạch bắt đầu áp dụng. Ban đêm hôm ấy, một đạo truyền âm phủ chính là bí mật truyền về Đế Đô Thiên Thần Cư, mà nhận được truyền âm phủ Tư Không Minh, cũng là lập tức bắt đầu hành động. Muốn thu phục Trấn Sơn Quân, mấu chốt nhất một điểm là cần Đế Đô một người trợ giúp, mà người này ai cũng không nghĩ ra, đương nhiên chính là cái kia ngũ hoàng tử mẫu thân, cũng chính là Đường Kim Khúc Quý Phi. Nhận được đến từ Tiêu Trần truyền tin, Tư Không Minh dựa theo Tiêu Trần chỉ điểm bắt đầu hành động. Đối mặt Tiêu Trần phân phó sự tình, độ khó cũng không phải là rất lớn, lấy Tư Không Minh thủ đoạn, rất dễ dàng liền có thể hoàn thành. Chương 415, Triệu Thác Cám Sát. Nhận được Tiêu Trần truyền tin, Tư Không Minh rất nhanh liền âm thầm liên hệ trong Hoàng Cung Thất Hoàng Tử, thất hoàng tử tới chính là Sở Vô Danh người, đối với Tư Không Minh thỉnh cầu, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Mượn từ thất hoàng tử sức mạnh, ban đêm hôm ấy, Tư Không Minh liền thu mua ngũ hoàng tử mẫu thân, Khúc Quý Phi bên người một tên thiếp thân thị nữ, nàng này tên là Xuân Hoa, rất được Khúc Quý Phi yêu thích cùng tín nhiệm. Tại bị Tư Không Minh mua được về sau, Xuân Hoa dựa theo Tiêu Trần kế hoạch, hướng Khúc Quý Phi góp lời, nói Tiêu Trần bây giờ tại Hổ Lao quan Trấn Sơn Thành, mà Trấn Sơn quân phó tướng Triệu Thắc cùng nàng có chút quan hệ, nếu là Khúc Quý Phi có thể đến chút tiền tài, đồng thời chịu tự mình viết một lá thư cho hắn, hắn tất nhiên sẽ xuất thủ ám sát Tiêu Trần, mà lại, Tiêu Trần bây giờ thế nhưng là tại Trấn Sơn quân địa bàn bên trên, Triệu Thắc tướng quân thành công cơ hội rất lớn. Nghe nói Xuân Hoa lời này, Khúc Quý Phi quả nhiên tâm động, con trai mình bị sát, trong hoàng cung Khúc Quý Phi địa vị cũng là trong nháy mắt rớt xuống ngàn trượng. Dù sao thân ở nhà đế vương, nhiều khi đều là mẫu bằng tử quý, bây giờ con trai của Khúc Quý Phi đã không, như thế Khúc Quý Phi tự nhiên cũng liền không có giá trị gì, lại thêm Sở Mục đã tuyên bố Tiêu Trần vô tội, đã như thế, Khúc Quý Phi trong lòng sát ý vẫn luôn chưa từng tiêu tán, Nam Mộng cũng nhớ phải sát Tiêu Trần, vì ngũ hoàng tử báo thù. Trong lòng vẫn luôn muốn tru sát Tiêu Trần, bây giờ rốt cục có cơ hội này, rất thuận lợi, Khúc Quý Phi đáp ứng Xuân Hoa đề nghị, đồng thời tự mình viết một lá thư, để cho người ta bí mật mang đi Hổ Lao quan Trấn Sơn Thành giao cho Triệu Thác tướng quân. Khúc Quý Phi đã bị thuyết phục, mà một bên khác Triệu Thác tướng quân, người này tại Trấn Sơn quân bên trong có thể coi là tuyệt đối nhân vật trọng yếu, bất quá có thể tiến vào Trấn Sơn quân cao tầng. Triệu Thác bằng vào cũng không phải là thực lực bản thân, mà là bởi vì Triệu Phong. Hai người chính là đồng bào huynh đệ, đồng thời tại Triệu Thác vừa lúc vừa ra đời thời gian, hai người phụ mẫu chính là sớm qua đời. Đã như thế, Triệu Thác có thể nói là Triệu Phong một tay nuôi lớn, cho nên đối với Triệu Thác cái này đệ đệ, Triệu Phong có thể nói là ca ca lại là phụ thân, cũng chính là bởi vì đây. Triệu Phong đối với Triệu Thác rất là yêu chiều. Một đường tại Triệu Phong trông nom dưới, Triệu Thác trở thành Trấn Sơn quân chân chính cao tầng, địa vị gần với Triệu Phong phía dưới, bất quá so sánh với Triệu Phong, cái này Triệu Thác 10 phần tham tài, mà lại làm người cũng cực kỳ tùy tiện, cũng chính bởi vì vậy, Tiêu Trần mới có thể lựa chọn hắn. Từ trước mắt nắm giữ tình huống đến xem, Triệu Phong là một cái cực kỳ bướng bỉnh người. Tuy không hơn đối với hoàng thất trung thành tuyệt đối, nhưng nếu là trực tiếp liền đi lôi kéo Triệu Phong, cái này hiển nhiên cũng là không thể nào, vì lẽ đó, muốn để Triệu Phong quy hàng, chỉ có thể thông qua Triệu Thác. Tại Hổ Lao quan yên tĩnh chờ đợi, dòng dã nửa tháng qua đi, Khúc Quý Phi phái ra tên này chùa người rốt cục bí mật cùng Triệu Thác gặp mặt. Bởi vì chuyện này không thể để cho người phát giác, vì lẽ đó Khúc Quý Phi phái tới chùa người tự nhiên cũng liền không cách nào sử dụng truyền tống trận, bởi vì mỗi một lần vận dụng truyền tống trận, đều có chuyên môn quan viên phụ trách ghi chép. Như thế, Khúc Quý Phi phái ra người chỉ có thể một đường từ đế đô chạy tới Hổ Lao quan. Cứ như vậy, nửa tháng thời gian cũng là không tính chậm, dù sao đường đi xa xôi. Trên đường đi đều có thiên thần cư người bí mật giám thị lấy tên này chùa người. Vì lẽ đó tại Khúc Quý Phi phái ra tên này chùa người mới vừa tiến vào Trấn Sơn Thành thời điểm, Tiêu Trần liền đã nhận được tin tức. Rốt cục tới sao? Rất tốt. Nghe nói tin tức này, Tiêu Trần mỉm cười, nếu người đã đến, như vậy kế hoạch cũng có thể chính thức bắt đầu áp dụng. Căn bản liền không cần lo lắng Triệu Thác sẽ cự tuyệt, bởi vì người này tham tài, mà Khúc Quý Phi vì đánh giết Tiêu Trần, càng là hạ huyết. Đối mặt như thế phong phú thù lao, Triệu Thác không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp đáp ứng. Thuyết phục Triệu Thác, tên này chùa người cũng là trực tiếp rời đi Trấn Sơn Thành. Đã nhận lấy Khúc Quý Phi đứng yên kim, trong phủ đệ, Triệu Thác trong tay một bên vuốt vuốt Khúc Quý Phi đưa tới không gian giới chỉ, một bên suy tư như thế nào xuống tay với Tiêu Trần. Tiêu Trần là Sở Vô Danh người bên cạnh, Triệu Thác tự nhiên biết không thể công nhiên động thủ, chỉ có thể ám sát. Một phen suy tư, Triệu Thác cuối cùng quyết định hôm nay động thủ, dù sao Tiêu Trần cũng bất quá chỉ là vấn đạo cảnh tu vi, muốn giết hắn, theo Triệu Thác đơn giản dễ như trở bàn tay. cũng không biết Tiêu Trần tại trong đế đô sự tình, vì lẽ đó Triệu Thác căn bản không hề đem Tiêu Trần để vào mắt. Có quyết định, Triệu Thác rất nhanh lại triệu tập hơn 10 tên chính mình thân tín, tu vi thấp nhất đều là tại chứng đạo cảnh cấp độ, lại thêm Triệu Thác người, thực lực như thế chặn đánh sát một cái vấn đạo cảnh tiểu võ giả, Triệu Thác tự nhận là không có sơ hở nào. Có quyết định, ban đêm hôm ấy Triệu Thác liền mang theo đám người bí mật lẻn vào Tiêu Trần chỗ ở viện tử, trên đường đi đều là không có xảy ra bất trắc, rất thuận lợi. Triệu Thác một đoàn người chính là đi vào Tiêu Trần bên ngoài gian phòng. Sự tình tiến triển hơn dự đoán còn muốn thuận lợi. Đương nhiên, Triệu Thác cũng không biết, cái này kỳ thật đều là Tiêu Trần cố ý an bài. Nếu không lấy thiên thần cư đám người thực lực, Triệu Thác bọn người đừng nói đi vào gian phòng của mình bên ngoài, có thể không thể tiến vào viện tử đều là hai chuyện đây. Cố ý thả Triệu Thác bọn người đến đây, nhìn trước mắt đóng chặt cửa phòng. Triệu Thác đối với bên cạnh một người khẽ gật đầu, sau đó nhỏ giọng nói ra, động thủ, nhớ kỹ, hành động bí mật một chút, không nên để lại hạ chứng cứ gì. Nghe nói Triệu Thác lời này, người này khẽ gật đầu, lập tức thân hình khẽ động, lúc này liền là xông vào trong phòng. Trước đó liền đã tìm hiểu hảo Tiêu Trần chỗ ở, lúc này trong phòng vẫn sáng nhu hòa ánh nến, quang mang đem cả phòng đều chiếu rọi cực kỳ rõ ràng. Ngay tại người này xông vào gian phòng thời điểm, bốn phía dò xét một phen, phát giác gian phòng bên trong căn bản không hề người. Trước tiên người này cũng cảm giác được không đúng, quay đầu đối với Triệu Thác hô nói, tướng quân, trong phòng không ai, sự tình có chút không đúng à. Trong phòng lóe lên ánh nến, nhưng lại không có một ai, nghe nói người này lời nói, Triệu Thác cũng là nhíu mày, nhanh chân đi tiến gian phòng, tự mình sau khi xác nhận. Triệu Thác cũng là tâm cảm giác không ổn, lập tức trầm giọng nói, đi. Sự tình có chút quỷ dị, Triệu Thác trước tiên lựa chọn rút lui, chỉ bất quá, ngay tại Triệu Thác chuẩn bị lúc rời đi thời gian, từ ngoài viện rất nhanh liền có mấy đạo nhân ảnh lăng không bay lượn mà đến, một người cầm đầu đương nhiên chính là Tiêu Trần, mà tại Tiêu Trần bên người, Trương Kỳ, chú ý tu bọn người đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đường lui bị phá hỏng, Triệu Thác sắc mặt trầm xuống, cùng lúc đó, Tiêu Trần cũng là một mặt cười lạnh nói ra. Triệu tướng quân, đêm khuya tới chơi, hơn nữa còn tay cầm đào thương, ngươi muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn ám sát Tiêu Mỗ? Đây hết thể chính là Tiêu Trần kế hoạch, cho nên đối với Triệu Thác tới đây mục đích tự nhiên cũng là lòng dạ biết rõ. Bất quá Triệu Thác không biết ta, nghe nói Tiêu Trần lời này. Triệu Thác đầu tiên là sững sờ, bất quá rất nhanh chính là nở nụ cười nói ra. Tiểu công tử nói gì vậy, tướng quân làm sao lại tới ám sát công tử, chỉ là hôm nay đột nhiên nhớ tới một ít chuyện, chuyên tới để hướng công tử thỉnh giáo một ít, thế nào biết công tử không tại, chúng ta mới đang định rời đi đây. Chương 416, mời chào Triệu Phong. Hoàn toàn là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, nghe nói Triệu Thác lời này. Tiêu Trần giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn nói ra, Triệu tướng quân chẳng lẽ đem Tiêu Mộ xem như 3 tuổi tiểu hài a? Như thế gượng ép lý do, tướng quân cảm thấy ta sẽ tin sao? Gặp Tiêu Trần không tin, Triệu Thác trong mắt cũng là hiện lên một đạo lanh ý, ai nghĩ đến hôm nay lại bị Tiêu Trần cho ngăn ở nơi này, trong mắt hàn mang lấp lóe, Triệu Thác lánh cười nói ra, Tiêu công tử đây là ý gì? Nếu Tiêu công tử không tin Triệu Mỗ, cái kia Triệu Mỗ cáo tử là được. Ám sát đã thất bại, mà Triệu Thác vô cùng rõ ràng, Tiêu Trần trên tay căn bản không hề chứng cứ, coi như Triệu Thác bọn người trên tay đều cầm binh khí, bất quá coi như thế thì tính sao? Chỉ cần mình không thừa nhận Tiêu Trần lại có thể có biện pháp nào. Vô luận như thế nào cũng không thể bộc lộ ra chính mình tối nay là tới ám sát Tiêu Trần. Đây chính là Triệu Khoát lúc này ý nghĩ, chỉ cần liều chết không thừa nhận, Tiêu Trần lại có thể thế nào? Không thể không nói, Triệu Thác ý nghĩ rất tốt, bất quá hắn lỗ hổng một chút, cái kia chính là cái này cả kiện sự tình chính là Tiêu Trần kế hoạch, đã như thế nào lại không có chứng cứ đâu. Ngay tại Triệu Thác làm bộ muốn đi thời điểm, chú ý tu bọn người từng bước đi đến, ngăn lại Triệu Thác đường đi. Nhìn ra được chú ý tu chính là đạo vương cảnh tu vi cường giả, Triệu Thác không dám tùy tiện động thủ, đành phải quay đầu căm tức nhìn Tiêu Trần nói, Tiêu công tử đây là ý gì? Hẳn là muốn ép ở lại tướng quân. Hảo một cái vừa ăn cướp vừa la làng, nguyên bản chính là tới ám sát Tiêu Trần, tại sự tình bại lộ về sau, Triệu Thác còn trước tiên nổi giận, muốn nương tựa theo chính mình tức giận mau rời khỏi nơi này. Đối mặt Triệu Thác nhìn hầm hầm, Tiêu Trần không thèm để ý chút nào, lấy ra một phong thư kiện trên tay dương dương nói, Triệu tướng quân nhận biết phong thư này à. Nhìn thấy Tiêu Trần trên tay phong thư này kiện, Triệu Thác sắc mặt lập tức biến đổi, nguyên bản nộ khí trong nháy mắt tiêu tán, thay đổi là một bộ nồng đậm vẻ hoảng sợ. Không hề nghi ngờ, Tiêu Trần trên tay phong thư này đương nhiên chính là Khúc Quý Phi tự tay viết cho Triệu Thác lá thư này. Ngay tại lúc trước Triệu Thác vừa mới rời đi phủ đệ thời điểm, Tiêu Trần liền để Trương Kỳ đi lấy trở về, đây chính là trọng yếu vật chứng. Như thế nào cũng không nghĩ ra phong thư này lại có thể sẽ rơi xuống Tiêu Trần trong tay. Nhìn xem Tiêu Trần một mặt lờ mờ mỉm cười, Triệu Thác chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, nguyên bản còn dự định liều chết không nhận, có thể bây giờ người ta cũng đã cầm tới chứng cứ, cái này. Sắc mặt tái nhợt một mảnh, thấy thế, Tiêu Trần cũng là lập tức vang dền nói, Triệu Thác, ngươi hôm nay bí mật lẻn vào nơi này, mục đích là vì ám sát cùng ta, như thế nào, đến bây giờ ngươi còn không thừa nhận sao? Bằng chứng như núi, đối mặt như thế tình trạng, Triệu Thác đã là không thể nào chống chế, sắc mặt khó coi yên lặng không nói, sau đó, Tiêu Trần cũng không thèm phí lời với hắn, trực tiếp hạ lệnh cầm xuống Triệu Thác bọn người. Nhận được Tiêu Trần truyền lệnh, Trương Kỳ bọn người trong nháy mắt động thủ, có Trương Kỳ xuất thủ, Triệu Thác bọn họ tự nhiên không phải là đối thủ, rất nhanh chính là bị đều cầm xuống. Đem Triệu Thác một nhóm hơn 10 người trói gô, làm xong đây hết thảy, Tiêu Trần không tiếp tục để ý tới Triệu Thác, lưu lại chú ý tu trông coi Triệu Thác một đoàn người, Tiêu Trần chính là cất bước rời đi. Bây giờ Triệu Thác đã tới tay, lại bằng chứng như núi, đã như thế, có thể đi thông chi Triệu Phong tướng quân. Sáng sớm ngày hôm sau, Tiêu Trần lại để cho người ta đi thông chi Triệu Phong, rất một câu đơn giản lời nói, Triệu Thác ý đồ mưu sát chính mình, đã bị cầm xuống. Cùng lúc, Tam Hoàng tử cũng bởi vì chuyện này tức giận không thôi, nói rõ muốn đem Triệu Thác chém đầu gian chúng. Nghe nói tin tức này, Trấn Sơn phủ tướng quân bên trong, Triệu Phong đặt mông ngồi vào trên ghế, một mặt ngốc trệ nói ra, Triệu Thác thật đi đánh giết Tiêu Trần công tử. Thiên chân vạn sát. Nghe nói Triệu Phong lời này, trước mặt một cái tướng quân gật đầu hồi đáp. Đáng chết, gia hỏa này có thể nào như thế ngu xuẩn. Thế mà chạy tới ám sát Tiêu Trần công tử, đáng chết, đơn giản đáng chết, lẽ nào lại như vậy à? Triệu Phong khí nộ âm thanh mắng. Tướng quân, hiện tại không chỉ có như thế, mặt tướng còn nghe nói Tam Hoàng tử điện hạ bởi vì chuyện này là tức giận không thôi, đã lớn tiếng muốn đem Triệu Thác tướng quân chém đầu gian chúng. Sở Vô Danh tức giận không thôi, mà Triệu Thác tức thì bị Tiêu Trần bắt sống, nghe nói lời này. Triệu Phong chỉ cảm thấy trước mắt một hồi trời đất quay cuồng. Sau nửa ngày, Triệu Phong mới hít sâu một hơi nói, ai, ta đi một chuyến điện hạ chỗ ở. Triệu Thác cử động để Triệu Phong là đã phẫn nộ vừa sợ sợ, trải qua ngắn ngủi suy tư về sau, Triệu Phong lập tức quyết định tự mình đi trước mặt Sở Vô Danh. Không có cách, Triệu Thác mặc dù làm như thế chuyện ngu xuẩn, bất quá dù nói thế nào đó cũng là hắn thân đệ đệ à. Triệu Phong làm sao có thể trơ mắt nhìn xem Triệu Thác bị chém đầu mà thờ ơ đây. Vội vàng đuổi tới Sở Vô Danh chỗ ở, tại phòng khách chính bên trong, Triệu Phong nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở chủ vị phía trên Sở Vô Danh, vừa vào cửa, Triệu Phong chính là trực tiếp té quỵ dưới đất, ngữ khí cung kính vô cùng nói ra, tội tướng Triệu Phong, bái kiến điện hạ. Cùng phía trước so sánh, lần này Triệu Phong thái độ hiển nhiên là phải cung kính rất rất nhiều. Phải biết phía trước Triệu Phong nhìn thấy Sở Vô Danh thời điểm, cái kia vẹn vẹn cũng chỉ là chắp tay hành lễ thôi, chưa từng cung kính như thế quỳ lạy quá. Đối mặt cung kính như thế quỳ lạy ở trước mặt mình Triệu Phong, Sở Vô Danh ra vẻ phẫn nộ hừ lạnh một tiếng, hừ, Triệu tướng quân thật là lĩnh quân có phương pháp à. Nghe nói lời này, Triệu Phong trên trán đã xuất hiện tinh tế mồ hôi, Nếu như là bình thường, Triệu Phong hiển nhiên sẽ không như vậy e ngại Sở Vô Danh. Dù sao Sở Vô Danh tuy là hoàng tử, nhưng lại vô binh quyền, cũng không quản hắn. Nhưng bây giờ không giống, Triệu Thác tính mệnh liền bóp tại Sở Vô Danh trên tay, mà lại việc này một khi đâm đến đế đô đi, hắn Triệu Phong cũng là khó từ tội lỗi. Thật sâu cúi đầu, cũng không dám đáp lời. Thấy thế, Sở Vô Danh tiếp lấy nói: "Triệu tướng quân, là ngươi dung túng thuộc hạ tùy ý làm bậy, vi huynh ngươi dung túng bảo đệ ám sát cung Tâm Phúc, chính ngươi tới nói, chuyện này, cung phải xử trí như thế nào?" Nghe nói Sở Vô Danh lời này, Triệu Phong đành phải hung hăng dập đầu nhận lầm. Thấy thế, Sở Vô Danh khẽ thở dài một cái, ngự khí cũng là trở nên nhu hòa mấy phần nói: "Triệu tướng quân, việc này bằng chứng như núi, cái kia Triệu Thác chính là muốn ám sát Tiêu Trần huynh. Đối với chuyện này, cung cũng giúp không ngươi cái gì, cung có thể rõ ràng nói cho ngươi, nếu là Tiêu Trần huynh khăng khăng phải sát Triệu Thác, ngươi coi như đi đế đô cầu tình cũng vô dụng. Ngươi có biết Tiêu Trần huynh thúc phụ, chính là cái kia trước đó vài ngày vừa mới vào chỗ Phần Thiên Thái Thượng Hoàng A." Không còn quát lớn Triệu Phong, nhưng Sở Vô Danh nhưng chuyển ra Phần Thiên Chúa Tể tên tuổi, nghe nói lời này, Triệu Phong càng là mặt xám như cho. Xong, thật xong, ai có thể nghĩ tới Tiêu Trần thúc phụ lại có thể sẽ là cái kia Phần Thiên Thái Thượng Hoàng, ám sát Thái Thượng Hoàng chất tử, đây là có 100 đầu mệnh đều không đủ chết ta, mà lại liền xem như Sở Mục chỉ sợ đều không gánh nổi Triệu Thác. Mặt xám như cho, Triệu Phong đặt ngông ngã ngồi dưới đất, cả người phảng phất như là bị rút khô khí lực, mắt thấy Triệu Phong triệt để tuyệt vọng, Sở Vô Danh cũng là hợp thời nói ra: "Triệu tướng quân, việc đã đến nước này, muốn cứu ngươi đệ Triệu Thác cũng chỉ có một con đường, cung bây giờ nhu cầu cấp bách giống Triệu tướng quân dạng này đại tài tương trợ, nếu là Triệu tướng quân đáp ứng lời nói, cái kia chúng ta chính là người một nhà, như thế, cung nguyện ý tự mình ra mặt, là quân giải quyết việc này." Chương 417, Triệu Phong quy hàng, nhất tiễn song điêu. Mắt thấy thời cơ cũng kém không nhiều, Sở Vô Danh hợp thời ném ra ngoài cành ô liu. Nghe nói Sở Vô Danh lời này, nguyên bản đã mặt xám như cho Triệu Phong, trong lúc nhất thời sắc mặt quái dị nhìn về phía chủ tọa phía trên Sở Vô Danh. Mới Sở Vô Danh lời đã nói đến đủ rõ ràng, chỉ cần Triệu Phong quy hàng, như thế Triệu Thác tự nhiên không có việc gì. Ánh mắt sững sờ nhìn về phía Sở Vô Danh, tận đến giờ phút này, Triệu Phong rốt cục ý thức được cả kiện sự tình nơi mấu chốt. Thoạt đầu bởi vì lo lắng quá mức Triệu Thác can nguy, vì lẽ đó Triệu Phong cũng không kịp nghĩ nhiều, mà bây giờ nghĩ kỹ lại, cái này cả kiện sự tình đều là điểm đáng ngờ trọng trọng a, mà lại, từ đầu tới đuôi, cái kia Tiêu Trần giống như chính là sớm đã có chuẩn bị đồng dạng, nếu không lại làm sao có thể dễ dàng như thế liền cầm xuống Triệu Thác, còn có cái kia Phong Khúc Quý Phi Tín, Tiêu Trần lại làm sao biết đâu. An ngay nói thật, Tiêu Trần kế hoạch này cũng không tính cao minh, vì lẽ đó dù là Triệu Phong dạng này võ tướng cũng rất dễ dàng liền có thể nhìn ra trong đó mánh khóe. Bất quá Tiêu Trần cái này chọn bộ kế hoạch, chỗ cao minh ngay ở chỗ này, bởi vì coi như bị Triệu Phong khám phá thì phải làm thế nào đây? Hắn đã không có bất luận cái gì lựa chọn chỗ trống. Đoán được cái này cả kiện sự tình chỉ sợ đều là Tiêu Trần cùng Sở Vô Danh chính mình bày ra, cố ý dẫn dụ Triệu Thác, về phần cái này cuối cùng mục đích, cũng chính là muốn thu phục hắn Triệu Phong. Ánh mắt không thể tin nhìn về phía Sở Vô Danh, mặc dù quanh năm trấn thủ Hổ Lao Quan, bất quá liên quan thái tử chi tranh sự tình, Triệu Phong cũng đã được nghe nói một chút, không nghĩ tới, cái này tam hoàng tử Sở Vô Danh dã tâm thế mà như thế lớn. Triệu Phong cũng không tin tưởng Sở Vô Danh là đơn thuần vì mời chào chính mình, rằng sở dĩ làm như thế, Sở Vô Danh cuối cùng mục đích, hiển nhiên là cái kia 30 vạn trấn sơn quân tướng sĩ, cũng chính là, Sở Vô Danh mời chào chính mình, là vì trưởng không trấn sơn quân binh quyền. Hoàng tử khác tại trong đế đô tranh đến ngươi chết ta sống, trong ánh mắt chỉ có cái kia thái tử chi vị. Thế nhưng là Sở Vô Danh thế mà đã nghĩ đến phải tranh đoạt binh quyền, như thế so sánh, Sở Vô Danh dạ tâm. Đương nhiên, Triệu Phong cũng không biết, đây hết thảy kỳ thật đều là Tiêu Trần bày ra, về phần Sở Vô Danh cũng bất quá chỉ là nghe lệnh làm việc a. Cũng không thúc giục Triệu Phong, Sở Vô Danh kiên nhẫn chờ đợi, dòng dã nửa ngày qua đi, Triệu Phong hít sâu một hơi, rốt cục mở miệng nói ra. Liền thấy Triệu Phong chậm rãi đứng lên thể, lại lần nữa cung kính hướng Sở Vô Danh quỳ xuống lại, trong miệng cao giọng nói, Triệu Phong cùng với Trấn Sơn quân toàn thể tướng sĩ, nguyện vì Tam Hoàng tử điện hạ máu chảy đầu rơi. Cùng Tiêu Trần muốn đồng dạng, liền xem như cuối cùng Triệu Phong đã đoán được hết thảy, bất quá thì tính sao, ván đã đóng thuyền, Triệu Phong không có lựa chọn, chỉ có thể đầu nhập vào Sở Vô Danh. Nghe nói Triệu Phong lời này, Sở Vô Danh mỉm cười, lập tức bước nhanh đi vào Triệu Phong trước người, tự tay đem hắn đỡ dậy, nở nụ cười nói ra. Triệu tướng quân khách khí, ngày sau chúng ta chính mình người, ha ha. Nghe nói Sở Vô Danh lời này, Triệu Phong bất đắc dĩ cười khổ, đây là không có cách nào sự tình a, nếu không Triệu Phong như thế nào lại đầu nhập vào Sở Vô Danh đây, phải biết. Tay cầm trọng binh hắn nếu là bị Sở Mục biết âm thầm đầu nhập vào Sở Vô Danh, hắn chắc chắn phải chết. Thành công thu phục Triệu Phong, rất nhanh, Triệu Thác cũng là bị phóng xuất ra, tự mình tướng hai người huynh đệ đưa ra ngoài viện, sắp chia tay thời khắc. Sở Vô Danh từ tốn nói, Triệu tướng quân, ngày mai cũng muốn đi quân doanh nhìn xem. Mặt tướng tuân mệnh. Nghe nói Sở Vô Danh lời này, Triệu Phong đầu tiên là sững sờ. Bất quá rất nhanh chính là cung kính gật đầu đáp. Nếu như là phía trước, Triệu Phong là tuyệt đối sẽ không đáp ứng Sở Vô Danh đi quân doanh. Bất quá bây giờ nhà, Triệu Phong không có lựa chọn, mà Sở Vô Danh rằng Sở Dĩ đưa ra muốn đi quân doanh, cũng bất quá là muốn nhìn một chút Triệu Phong thái độ. Hài lòng gật gật đầu, Sở Vô Danh đưa mắt nhìn Triệu Phong huynh đệ hai người rời đi. Một đường trở về Trấn Sơn phủ tướng quân. Hai người huynh đệ ngồi đối diện tại vườn hoa bên trong, nhìn mình đại ca, Triệu Thác có chút giật mình nói ra, ca, ngươi thật đầu nhập vào Tam Hoàng tử điện hạ. Việc này nếu để cho bệ hạ biết, ngươi. Từ Triệu Phong trong miệng, Triệu Thác đã biết hắn đầu nhập vào Sở Vô Danh sự tình, đối mặt đệ đệ mình kinh ngạc, Triệu Phong bất đắc dĩ nói ra. Ngươi cho rằng ta muốn a? Không nghĩ tới, không ai từng nghĩ tới. Cái này nhìn như một mực thế yếu Tam Hoàng tử, lại có thủ đoạn như thế, lại dã tâm thế mà cũng đạt tới tình trạng như thế, đã bắt đầu mưu đoạt bệ hạ binh quyền. Hôm nay một chuyện Triệu Phong căn bản chính là không có lựa chọn, không đầu nhập vào cái kia liền là chết. Thoại âm rơi xuống, Triệu Phong nhìn một chút Triệu Thác, trong mắt rất tránh mau quá một vệ kiên nghị nói. Thôi, ngươi lại nhớ kỹ, kể từ hôm nay. Người ta huynh đệ hai người đều là Tam Hoàng tử điện hạ người, không được lại đối với điện hạ có chút bất kính. Không hổ là có thể trở thành một quân chủ tướng người, tại trải qua ngay từ đầu phiền muộn cùng bất đắc dĩ về sau, Triệu Phong cũng là rất nhanh quyết định. Nếu ván đã đóng thuyền, như thế hắn Triệu Phong cũng không có thứ hai con đường có thể đi, chỉ có thể toàn tâm toàn ý phụ tá Tam Hoàng tử điện hạ, đã như thế. Ngày sau Tam Hoàng tử điện hạ đắc thế về sau, hắn Triệu Phong có lẽ còn có thể một bước lên trời. Triệu Phong chân chính quyết định, mà cùng lúc đó, ở xa đế đô, lúc này một chỗ phổ thông quán rượu gian phòng bên trong, Tư Không Minh thế mà cùng Khúc Quý Phi ngồi cùng một chỗ. Hôm nay sáng sớm, Tư Không Minh phải làm phiền Thất Hoàng tử, cần phải để Khúc Quý Phi xuất cung tụ lại, đối mặt Thất Hoàng tử mời, Khúc Quý Phi không có cự tuyệt. Bởi vì nàng căn bản không có cự tuyệt tư cách, bởi vì Thất Hoàng tử nói với nàng một câu, hổ lao quan trấn Sơn Thành, Triệu Thác tướng quân ám sát thất bại. Cũng bởi vì một câu nói kia, Khúc Quý Phi căn bản liền không cách nào cự tuyệt Thất Hoàng tử yêu cầu. Bất đắc dĩ, Khúc Quý Phi chỉ có thể xuất cung, dựa theo ước định cẩn thận thời gian, đi vào căn này quán rượu. Nhìn trước mắt Tư Không Minh, Khúc Quý Phi trong mắt tràn đầy hàn ý. Mà đối với cái này, Tư Không Minh nhưng phảng phất căn bản không có trông thấy, trên mặt mang một vệ nụ cười nhàn nhạt nói, Lao Phu Tư Không Minh, thiên thần cư quản sự, Tiêu Trần công tử đặc phái ta hướng cho Quý Phi Vân An. Hờ tờ tờ. Vệ Tư Không Minh tự báo thân phận, nghe nói lời này, Khúc Quý Phi sầm mặt lại, nguyên bản liền lòng tràn đầy lửa giận nàng, lúc này nghe nói Tư Không Minh lại là Tiêu Trần người. Khúc Quý Phi chỗ nào còn có thể khống chế lại, lập tức sầm mặt lại nói, Tiêu Trần, hắn đến tột cùng muốn như thế nào? Con ta đã chết ở trên tay hắn, hắn ngay cả ta cũng không muốn buông tha sao. Đã biết mình cùng Triệu Thác sự tình bại lộ, Khúc Quý Phi một cách tự nhiên cũng là cảm thấy Tiêu Trần muốn đối phó nàng. Đối mặt Khúc Quý Phi gầm thét, Tư Không Minh vẫn như cũ mặt mỉm cười nói ra. Quý Phi hiểu lầm, công tử biết Quý Phi một mực đối với Ngũ Hoàng tử sự tình canh cánh trong lòng. Bất quá Quý Phi có hay không nghĩ tới, nếu không phải Ngũ Hoàng tử trước làm bẩn công tử muội muội, công tử há lại sẽ đối với Ngũ Hoàng tử hạ sát thủ. Sự tình đã qua, lại lần này sự tình công tử cũng không tính lại truy cứu. Bất quá công tử để Lao Phu chuyển cáo Quý Phi một câu, đã từng cừu hận Quý Phi vẫn là buông xuống tốt. Đương nhiên, nếu như Quý Phi không bỏ xuống được, cái kêu ý đồ đánh giết Thái Thượng Hoàng chất tử sự tình, nếu là truyền đến đế đô, ta muốn Quý Phi cũng hẳn phải biết hậu quả. Nói đến thế thôi, hy vọng Quý Phi là một cái rõ lý lẽ người. Lao Phu cáo tử. Chương 418, Thiên Lang Đế Quốc dị động. Tại Triệu Phong quy thuận về sau, Tiêu Trần cũng là để Tư Không Minh đi cảnh cáo một chút Khúc Quý Phi. Tuy Tiêu Trần cũng không sợ nàng, bất quá tục ngữ nói tốt, không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ. Tại đế đô từ đầu đến cuối có một người đều tại nhớ như thế nào đánh giết chính mình, cái này chung quy không là một chuyện tốt. Huống chi ngày sau Tiêu Trần còn dự định để phụ mẫu tại Vô Nguyệt Đế Quốc ở lại đây, vì lẽ đó tại Vô Nguyệt Đế Quốc cảnh nội, nhất là đế đô, Tiêu Trần tuyệt đối sẽ không cho phép có một chút điểm tiềm ẩn nguy hiểm. Lần này để Tư Không Minh cảnh cáo, đã Tiêu Trần tại cho Khúc Quý Phi cơ hội, nếu như nàng vẫn như cũ không an tâm bên trong cừu hận, cái kia Tiêu Trần cũng chỉ có thể giết chết nàng, dù sao lấy Tiêu Trần thủ đoạn, phải giết chết một cái Khúc Quý Phi, cũng không khó. Nương theo lấy Tư Không Minh rời đi, Khúc Quý Phi trong lòng vô cùng dãy rủa. Sau nửa ngày, liền thấy Khúc Quý Phi mặt xám như cho dựa vào ghế, từ trong mắt, đã không nhìn thấy mảy may hận ý, có chỉ là thật sâu tuyệt vọng cùng bất lực. Mặc dù cùng Tư Không Minh vẹn vẹn chỉ trò chuyện mấy câu, bất quá Khúc Quý Phi cũng minh bạch, bằng nàng đã không có khả năng lại đối với Tiêu Trần có cái uy hiếp gì, mà câu chuyện hôm nay, cũng là Tiêu Trần cho nàng cuối cùng cảnh cáo, nếu như nàng còn không buông tay, cái kia Tiêu Trần cũng chỉ có thể chém tận giết tuyệt. Hoàng Nhi, nương vô dụng a. Dựa vào ghế, hai mắt Khúc Quý Phi bên trong có hai hàng thanh lệ chảy ra, trong miệng tự lẩm bẩm. Cũng liền tại Tư Không Minh cùng Khúc Quý Phi nói chuyện về sau ngày thứ hai, Khúc Quý Phi hướng Sở Mục đưa ra vì Nhi túc trực bên linh cứu thỉnh cầu, cả đời sẽ không lại bước ra Ngũ Hoàng tử lăng tẩm nửa bước. Đối mặt Khúc Quý Phi thỉnh cầu, Sở Mục căn bản không hề để ý, dù sao tại trong hậu cung, Sở Mục nữ nhân đơn giản nhiều không kể xiết, Khúc Quý Phi muốn đi, vậy liền để nàng đi thôi. Đáp ứng Khúc Quý Phi thỉnh cầu, cùng lúc đó, thân ở Trấn Sơn Thành Tiêu Trần cũng nhận được tin tức, đối với Khúc Quý Phi quyết định, Tiêu Trần rất hài lòng, cái này cũng chẳng khác gì là Khúc Quý Phi cho Tiêu Trần đáp án đi. Không còn đi để ý tới Khúc Quý Phi sự tình, đã triệt để đem Trấn Sơn quân nắm ở trong tay, mà Triệu Phong cũng rất thông minh. Kể từ đầu nhập vào Sở Vô Danh về sau, thật là đối với Sở Vô Danh nói gì nghe nấy. Tạm thời còn không có ý định dây vào cái khác tam quân, bây giờ thu phục Trấn Sơn quân, sự tình khác chỉ có thể chậm chậm mưu toan, không thể nóng vội. Ngay tại Trấn Sơn thành bên trong, Tiêu Trần thời gian muốn qua bình tĩnh lại an ổn. Cùng lúc, Tiêu Trần tu vi cũng là vững bước tăng lên, tài nguyên tu luyện căn bản cũng không cần Tiêu Trần lo lắng. Chỉ cần là chính mình cần, Sở Vô Danh đều sẽ vì Tiêu Trần tìm đến. Cũng là tại cái này đông đảo tài nguyên tu luyện chống đỡ dưới, ngắn ngủi một tháng thời gian, Tiêu Trần tu vi cũng là đạt tới vấn đạo cảnh nhập môn cực hạn, khoảng cách đột phá vấn đạo cảnh tiểu thành đã không xa. Khoảng cách đột phá vấn đạo cảnh mới vẹn vẹn không đến 2 tháng thời gian, Tiêu Trần thế mà liền đã đụng chạm đến vấn đạo cảnh tiểu thành cánh cửa. Bực này tốc độ, không chỉ là bởi vì Tiêu Trần thiên phú nghịch thiên, Sở Vô Danh cung cấp những cái kia tài nguyên tu luyện cũng tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn a. Nhanh như vậy tốc độ tu luyện, đủ để cho bất luận kẻ nào nhìn mà than thở. Mà Tiêu Trần tự thân cũng là khắc sâu cảm nhận được tu luyện hoàn cảnh cùng tài nguyên đối với một cái võ giả tầm quan trọng. Không chút nào khoa trương nói, nếu như là tại Thiên Thần Đại Lục, Tiêu Trần tốc độ tu luyện tuyệt đối không có khả năng có nhanh như vậy, bởi vì trong khoảng thời gian này đến nay, Tiêu Trần sử dụng tài nguyên tu luyện, có rất nhiều đều là Thiên Thần Đại Lục chưa bao giờ có. Cắm đầu khổ tu, bất chi bất giác, đi vào Trấn Sơn Thành cũng đã nửa tháng, mà một ngày này, Sở Vô Danh phải chuẩn bị trở về Đế Đô, bởi vì hắn đã đến đột phá vấn đạo cảnh thời điểm, phải trở về Đế Đô tiến vào đạo chi lộ tìm kiếm đột phá vấn đạo cảnh. Trước khi đi một ngày, Sở Vô Danh tướng Triệu Phong kêu tới mình chỗ ở, cùng lúc Tiêu Trần cũng là ở đây, nhìn về phía Triệu Phong, Sở Vô Danh hơi cười nói ra. Ngày mai cung phải trở về Đế Đô đột phá vấn đạo cảnh, cung không trong khoảng thời gian này, Triệu tướng quân hết thể nghe theo Tiêu Trần huynh an bài, nhớ kỹ, Tiêu Trần huynh nói chuyện chẳng khác nào là cung nói, lại không dùng hướng cung báo cáo. Sở Vô Danh muốn rời khỏi một đoạn thời gian, tướng quyền sở hữu lực đều không giữ lại chút nào giao cho Tiêu Trần, nghe nói hắn lời này, Triệu Phong cung kính gật đầu ứng nói, xin nghe điện hạ hiệu lệnh. Bàn giao sự tình xong, ngày thứ hai, Sở Vô Danh chính là trở về Đế Đô. Đối với Sở Vô Danh rời đi, Tiêu Trần không có suy nghĩ nhiều, dù sao hắn cũng sẽ không đi thời gian rất lâu, ít thì mấy ngày, nhiều thì nửa tháng, Sở Vô Danh liền sẽ trở về. Vẫn như cũ giống phía trước đồng dạng, mỗi ngày đều là trong tu luyện vượt qua, liên tiếp 3 ngày đi qua, bất quá liền tại một ngày này, Triệu Phong lại đột nhiên tìm tới cửa. Nghe nói Triệu Phong tìm chính mình, Tiêu Trần để cho người ta dẫn hắn đi vào, rất nhanh Triệu Phong chính là nhanh chân đi vào trong viện, đầu tiên là đối với Tiêu Trần cung kính thi lễ, sau đó trầm giọng nói ra. Tiêu Trần công tử, căn cứ thám mã hồi báo, Thiên Lang đế quốc có chút dị động, chỉ sợ là muốn cùng chúng ta đánh lên một trận chiến. Mấy ngày nay Thiên Lang đế quốc đóng tại Hổ Lao quan đại quân, có 40 vạn người. Chia ra 4 đường bắt đầu đẩy về phía trước vào, nhận được tin tức này, Triệu Phong trước tiên liền đến đây hướng Tiêu Trần báo cáo. Đối mặt Thiên Lang đế quốc dạng này cử động, Triệu Phong cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao song phương đối nghịch Hổ Lao quan, như nhỏ như vậy quy mô chiến đấu, thường có phát sinh, có đôi khi là Vô Nguyệt đế quốc chủ động tiến công, có đôi khi là Thiên Lang đế quốc chủ động tiến công. Đương nhiên, dạng này chiến đấu cơ hồ phân không ra cái gì thắng bại, song phương cũng bất quá chỉ là lẫn nhau thăm dò một chút ta. Nếu là trước kia, gặp phải dạng này sự tình, Triệu Phong hiển nhiên là sẽ không tới báo cáo, chẳng qua hiện nay đã đầu nhập vào Sở Vô Danh, Triệu Phong tự nhiên không thể tự tác chủ trương. Nghe nói Triệu Phong lời này, Tiêu Trần cũng biết tình huống như thế nào tại Hổ Lao quan thường có phát sinh, cho nên cũng không có quá để ý nói ra, Triệu tướng quân dựa theo quá trình làm việc lập tức. Đối mặt Thiên Lang đế quốc chủ động tiến công, Vô Nguyệt đế quốc bên này tự nhiên có một bộ cách đối phó, đầu tiên tứ đại quân sẽ đem trên tình huống báo Đế Đô, do Sở Mục hạ lệnh, về sau tứ đại quân liền có thể xuất binh nên địch. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Triệu Phong cung kính gật đầu đáp, lập tức, Hổ Lao quan tứ đại quân nhao nhao tướng Thiên Lang đế quốc chủ động tiến công sự tình báo cáo cho Đế Đô, mà rất nhanh, Sở Mục truyền lệnh cũng liền xuống, để 4 quân xuất binh nên địch. Nhỏ như vậy quy mô chiến tranh, Sở Mục cũng là đã sớm tập mãi thành thói quen, vì lẽ đó căn bản liền không thèm để ý, chỉ bất quá không có Sở Mục truyền lệnh, Triệu Phong mấy người cũng là không có quyền điều động bộ đội, vì lẽ đó dựa theo quy củ, nhất định phải là muốn đem sự tình báo cáo cho Sở Mục. Tại nhận được Sở Mục truyền lệnh về sau, Triệu Phong lập tức mệnh Trấn Sơn quân bên trong một cái tướng quân, dẫn dắt 10 vạn Trấn Sơn quân rời đi Trấn Sơn Thành, đi tiền tuyến, nên chiến Thiên Lang đế quốc. Dạng này chiến tranh đối với Triệu Phong tới nói đơn giản chính là giống như chuyện thường ngày đồng dạng đơn giản, mà theo Trấn Sơn quân ra khỏi thành nên địch, thân ở trong thành Tiêu Trần. Một ngày này cũng là đột nhiên tâm huyết dâng trào, muốn đi tiền tuyến tận mắt nhìn cái này Vô Nguyệt đế quốc cùng Thiên Lang đế quốc ở giữa chiến tranh. Chương 419, gặp được Mục Phong. Đối với Vô Nguyệt Đế Quốc cùng Thiên Lang Quân Đế Quốc đội cảm thấy rất hứng thú, tuy trong khoảng thời gian này cũng đi quá mấy lần Trấn Sơn Quân quân doanh, bất quá cái này Trấn Sơn Quân sức chiến đấu đến tột cùng như thế nào, Tiêu Trần thật đúng là không biết. Sinh ra muốn đi tiền tuyến ý nghĩ, vì vậy Tiêu Trần cũng không tiếp tục do dự, cùng ngày chính là rời đi Trấn Sơn Thành, bất quá tại Tiêu Trần bên người lại là có Trương Kỳ cùng chú ý tu đổi theo. Cũng không có nói cho Triệu Phong, ba người một đường hướng tiền tuyến chạy đi, khoảng cách cũng không xa, bất quá ngắn ngủi một khắc đồng hồ, Tiêu Trần lại đuổi tới Trấn Sơn Quân tiền tuyến quân doanh. Lần này Thiên Lang Đế Quốc 40 vạn đại quân điểm 4 đường thẳng tiến, rõ ràng là dự định phải cùng lúc công kích Vô Nguyệt Đế Quốc 4 tòa biên thành, mà cùng Trấn Sơn Quân đối chiến, dĩ nhiên chính là Thiên Lang Đế Quốc 4 đường đại quân một trong, nhân số 10 vạn. Đối mặt như thế một chi quân đội, Triệu Phong cũng là phái ra 10 vạn Trấn Sơn quân nên chiến. Tại Tiêu Trần đến thời điểm, hai quân đã giao chiến có 2 ngày thời gian, mặc dù mỗi bên đều có thương vong, nhưng tổng thể tới nói cũng không tính là quá lớn, dù sao cũng không phải liều chết, bất quá chỉ là lẫn nhau thăm dò một chút thôi, dạng này chiến đấu, cơ hồ không có cái gì thắng bại. Đối mặt Tiêu Trần đột nhiên đến, Triệu Thác lộ ra kinh sợ. Lần này Triệu Phong phái Triệu Thác là chủ tương nên chiến Thiên Lang đại quân, nguyên bản ngồi chấn suất trong trướng Triệu Thác, đang nghe Tiêu Trần thế mà giáng lâm tiền tuyến về sau, trước tiên liền chạy ra khỏi đi nghênh đón. Tại trong quân doanh nhìn thấy Tiêu Trần, Triệu Thác vội vàng tiến lên, cung kính hành lễ nói, mặt tướng Triệu Thác, tham kiến công tử. Triệu tướng quân vất vả, không cần để ý tới ta lần này đến đây bất quá là nhìn xem náo nhiệt. Nên chiến đối địch, Triệu tướng quân làm như thế nào chỉ huy vẫn là như thế nào chỉ huy. Đối mặt Triệu Thác, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói. Chính mình tới đây cũng bất quá chỉ là bởi vì hiếu kỳ, cho nên đối với chỉ huy đối địch sự tình, Tiêu Trần không có chút nào hứng thú. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Triệu Thác âm thầm buông lỏng một hơi, có lẽ là bởi vì lần trước ám sát sự tình đi. Đối mặt Tiêu Trần, Triệu Thác gáp lực rất lớn, so với đối mặt Sở Vô Danh thời điểm còn muốn lớn. Đồng thời trải qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, Triệu Thác cùng Triệu Phong cái này hai huynh đệ cũng là triệt để minh bạch. So sánh với Sở Vô Danh, Tiêu Trần mới là đáng sợ nhất, vì lẽ đó đối mặt Tiêu Trần, Triệu Thác không dám có chút sơ suất. Cùng Triệu Thác nói chuyện phiếm vài câu, sau đó Tiêu Trần cùng Trương Kỳ, chú ý tu chính là đi vào Triệu Thác chuẩn bị trong doanh trướng nghỉ ngơi. Ba người không có việc gì tán gẫu. Một bên khác, Triệu Thác lại là đem một đám tướng quân toàn bộ triệu tập đến trong xoay trướng. Tiêu Trần đã nói rõ là đến xem náo nhiệt. Đã như thế, Triệu Thác tự nhiên muốn hảo hảo hiện ra một tay cho Tiêu Trần nhìn xem. Nhìn về phía dưới chư vị tướng quân, Triệu Thác trầm giọng nói ra, công tử tự mình đến đây, mục đích chính là vì muốn nhìn một chút chúng ta Trấn Sơn quân thực lực. Tướng quân quyết định lập tức nhìn Thiên Lang đại quân phát động tiến công, trận chiến này ai muốn làm tiên phong. Triệu Thác phải tại trước mặt Tiêu Trần biểu hiện tốt một chút, nghe nói lời này, chúng tướng nhao nhao biểu thị nguyện đi. Trải qua một phen thương nghị, cuối cùng Triệu Thác tuyển định tiên phong, lĩnh quân 1 vạn, lập tức tiến công Thiên Lang đại quân. Tuyển định tiên phong tướng quân, rất nhanh, trong quân doanh chính là vang lên từng đợt chống trận thanh âm. Nghe được tiếng chống trận, Tiêu Trần ba người liếc nhau, lập tức chú ý tu nở nụ cười nói ra. Cái này Triệu Thác thật đúng là một người thông minh a, công tử vừa mới tới không đến nửa canh giờ, hắn liền đã phát động tiến công, hiển nhiên là muốn ở trước mặt công tử biểu lộ vừa lộ mặt a. Triệu Thác như thế vội vàng khởi xướng tiến công, Tiêu Trần ba người tự nhiên biết hắn là đang suy nghĩ gì, nghe nói chú ý tu lời này, Tiêu Trần cũng là khẽ mỉm cười nói, nếu như thế, chúng ta cũng đi nhìn xem, cũng đừng làm cho Triệu Thác tướng quân thất vọng mới được. Vì tại trước mặt Tiêu Trần bộc lộ tài năng, Triệu Thác trước tiên phát động tiến công, nương theo lấy 1 vạn Trấn Sơn quân làm tiên phong, Thiên Lang đại quân đồng dạng cũng là làm ra đáp lại. Song phương chẳng qua là quân tiên phong giao chiến, nhân số cộng lại cũng bất quá 2 vạn người, cùng lúc đó, lĩnh quân tướng lĩnh cũng đều là tại thiên nhân cảnh tu vi. Một đường đi vào song phương quân tiên phong đối nghịch chi địa, Tiêu Trần ba người đứng lơ lửng trên không. Cùng lúc đó, phía dưới hai phe quân tiên phong đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cùng lúc hai vị tiên phong tướng quân cũng là rục ngựa đi ra. Hai vị tướng quân đều là thân cưới long mã, ánh mắt nhìn về phía Thiên Lang Đế quốc tên này tiên phong tướng quân, nhìn một cái, Tiêu Trần lập tức chính là sững sờ, trong miệng không tự chủ được hô nói, Mục Phong. Nguyên bản chỉ là dự định đến xem náo nhiệt, bất quá ai có thể nghĩ đến, thế mà ở chỗ này nhìn thấy Mục Phong, mà lại lúc này Mục Phong cư nhiên trở thành Thiên Lang Đế quốc một cái tướng quân. Mặc dù chỉ là cấp thấp nhất tướng quân, bất quá. Một mặt kinh hãi, nhưng mà Mục Phong cũng không có phát giác đứng lơ lửng trên không Tiêu Trần ba người. Lúc này thân cưới long mã Mục Phong, người mặc một thân ngân sắc chiến giáp, ánh mắt xem thường nhìn trước mắt tên này Trấn Sơn quân tướng lĩnh, lạnh giọng nói. Các ngươi Trấn Sơn quân thật là không biết sống chết, thế mà còn dám chủ động khiêu khích. Hừ, Mục Phong, đừng muốn xính miệng lưỡi chi lực, có việc liền đến cùng ta đại chiến 300 hiệp. Nghe nói Mục Phong lời này, tên này Trấn Sơn quân tướng lĩnh cũng là không chút nào yếu thế lạnh giọng nói. Ha ha, đại chiến 300 hiệp, ngươi muốn chết, hôm nay ngươi Mục gia gia thành toàn ngươi. Cao giọng nở nụ cười, Mục Phong xuất thủ trước. Kể từ đi vào Thiên Hà Đại Lục. Mục Phong cùng một đội thiên thần đại lục võ giả bị truyền tống đến Thiên Lang Đế quốc cảnh nội, bởi vì trong mọi người có một cái đạo vương cảnh cường giả tọa chấn, đám người tự nhiên chính là kết bạn tại Thiên Lang Đế quốc bên trong rèn luyện. Ngay từ đầu cũng là vẫn tương đối thuận lợi, đám người tiến bộ cũng rất lớn, bất quá về sau bởi vì vô ý trêu chọc đến Thiên Lang phe đế quốc gia tộc quyền thế, đám người bị truy nã, cuối cùng bị bắt. Tổng cộng có 23 vị thiên thần đại lục võ giả bị cái kia phương gia tộc quyền thế bắt, không có cách nào, vì bảo trụ đám người tính mệnh, tên kia đạo vương cảnh cường giả đành phải gia nhập Thiên Lang quân đế quốc đội, như thế mới bảo vệ thiên thần đại lục đám người tính mệnh. Tại Thiên Lang đế quốc trong quân đội hiệu lực, Mục Phong cũng nương tựa theo chính mình hơn người sức chiến đấu, từng bước một trở thành một cái cấp thấp nhất tướng quân. Nhìn phía dưới chiến đấu kịch liệt hai người, Tiêu Trần trong mắt lóe ra nồng đậm ý cười, nhìn về phía một bên Trương Kỳ nói ra. Trương Thúc, chờ sau đó tìm một cơ hội, đem Mục Phong mang đi, như thế nào? Nếu ở chỗ này gặp gỡ Mục Phong, Tiêu Trần cũng là dự định đem hắn mang về Vô Nguyệt Đế Quốc. Dù sao nhìn Mục Phong bộ dáng này, mặc dù đã một cái nho nhỏ tướng quân, bất quá tại Thiên Lang Đế Quốc, hắn hôn hiển nhiên không phải quá tốt, đã như thế. Tiêu Trần tự nhiên không thể bỏ lại hắn. Hai phe tướng quân đánh mãi không xong, mà liền tại Mục Phong hai người kịch chiến cùng lúc, nhận được Tiêu Trần truyền lệnh Trương Kỳ quả quyết xuất thủ, thân hình khẽ động, trong nháy mắt chính là từ trên trời hạ xuống xuất hiện tại trước mặt Mục Phong, còn không đợi Mục Phong kịp phản ứng, Trương Kỳ một phát bắt được Mục Phong trên thân khôi giáp, mang theo hắn trực tiếp biến mất tại chỗ. Trương Kỳ làm đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả, muốn mang đi Mục Phong cái này một cái thiên nhân cảnh tu vi tiểu võ giả, tự nhiên là cực kỳ đơn giản sự tình. Từ Trương Kỳ xuất thủ đến rời đi, toàn bộ quá trình cũng bất quá chỉ là trong nháy mắt sự tình. Tất cả mọi người không có thấy rõ ràng, cũng chỉ gặp Mục Phong biến mất không thấy gì nữa, cũng không biết là người phương nào đem hắn mang đi. Chương 420, Mẫu thân tin tức. Nguyên bản tại chiến đấu kịch liệt Mục Phong, trong nháy mắt liền bị mang đi, bởi vì là Trương Kỳ xuất thủ, đám người căn bản không hề thấy rõ ràng là người phương nào, liền thấy một đạo hắc ảnh hiện lên, Mục Phong chính là biến mất không thấy gì nữa. Bị Trương Kỳ giống như gà con sách trên tay, đắc thủ về sau, Tiêu Trần ba người cũng là lười nhác lại tiếp tục quan sát song phương đại chiến, mang theo Mục Phong chính là rời đi chiến trường. Trên đường đi, Mục Phong bởi vì cũng không biết mang đi hắn là người phương nào, một bên giãy giụa, một bên tức giận nói, thả ta xuống, các ngươi có biết ta là ai không? Ta chính là Thiên Lang Đế Quốc Giáo Úy, chào ta, Thiên Lang Đế Quốc sẽ không bỏ qua các ngươi. Tức giận nói, đối mặt Mục Phong gầm thét, một bên Tiêu Trần âm thầm buồn cười, cái này Mục Phong vẫn là giống như trước đây, đơn thuần như vậy đáng yêu, nhớ ngày đó tại Ngũ Hành Đạo Cung lúc. Mục Phong cũng là như vậy, cuối cùng còn một người đơn thương độc mã xông vào Dạ Thực bộ lạc, suýt nữa liền bị lộng chết. Cố nén trong lòng ý cười, Tiêu Trần ba người đem Mục Phong đưa đến cách đó không xa một tòa núi nhỏ phía trên, Trương Kỳ tiện tay ném một cái, cho đến lúc này, Mục Phong tại hùng hùng hổ hổ nói ra. Đáng chết, các ngươi có biết ta là ai không? Lại dám. Một bên quát mắng, Mục Phong một bên nhìn về phía Tiêu Trần ba người, khi thấy Tiêu Trần thời điểm, Mục Phong tiếng nói im bặt mà dừng, trên mặt phẫn nộ cũng là trong nháy mắt ngưng kết xuống. Biểu lộ ngơ ngác nhìn chằm chằm Tiêu Trần, thấy thế, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói, nói tiếp đi à, ngươi là Thiên Lang Đế Quốc giáo úy, sau đó thì sao? Nguyên bản còn tưởng rằng là Vô Nguyệt Đế Quốc người chính mình cho trộm tới, nhưng ai có thể tưởng đến lại là Tiêu Trần, ngu ngơ nửa ngày, Mục Phong lúc này mới có chút xấu hổ cười nói, Tiêu Trần đại ca, ta không có biết là ngươi. Trực tiếp đổi giọng gọi đại ca, nghe nói lời này, Tiêu Trần cố ý trêu chọc nói, lúc này mới bao lâu không gặp, ngươi cái này vướt ngông ngửa công phu ngược lại là tiến bộ rất nhanh nha. Ngoài miệng mặc dù là đang nhạ báng, bất quá có thể ở chỗ này gặp được Mục Phong, Tiêu Trần vẫn là rất cao hứng. Hai người lẫn nhau nói chuyện phiếm vài câu, có thể ở chỗ này gặp mặt, mọi người đều rất cao hứng. Một phen trêu chọc nói đùa về sau, Tiêu Trần lúc này mới nói với Mục Phong, nhìn ngươi tại Thiên Lang Đế Quốc hôn cũng không có gì đặc biệt, cùng ta cùng một chỗ quay về Vô Nguyệt Đế Quốc đi. Gần một năm không gặp, Mục Phong tiến bộ cũng là rất nhanh, đương nhiên đã đạt tới thiên nhân cảnh đại viên mãn cấp độ, khoảng cách đột phá vấn đạo cảnh cũng không xa. Như thế, nếu là có thể tiến vào Hoàng Thất Học Viện, mượn từ cái kia đạo chi lộ lời nói, Mục Phong hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá vấn đạo cảnh. So sánh với tại Thiên Lang Đế Quốc làm một cái nho nhỏ giáo úy sĩ quan, cái kia thật là không bằng cùng Tiêu Trần quay về Vô Nguyệt Đế Quốc. Dù sao lấy Tiêu Trần bây giờ tại Vô Nguyệt Đế Quốc thân phận địa vị, muốn an bài Mục Phong tiến vào Hoàng Thất Học Viện, cũng không phải là chuyện phiền phức gì. Chỉ bất quá, đối mặt Tiêu Trần mời, Mục Phong sắc mặt đột nhiên đại biến, lập tức bước nhanh đến phía trước, một phát bắt được Tiêu Trần hai tay, khắp khuôn mặt là sốt ruột chi sắc nói ra. Tiêu Trần đại ca, ngươi nhanh đi Thiên Lang Đế Quốc, chúng ta tổng cộng có 23 người bị Thiên Lang Đế Quốc Huyết Lang Vương cho trảo, trong đó còn có Tiêu Trần đại ca ngươi mẫu thân cũng tại. Phía trước bởi vì nhìn thấy Tiêu Trần quá mức cao hứng, Mục Phong còn chưa kịp nói chuyện này. Nghe nói Mục Phong lời này, Tiêu Trần sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, mẫu thân mình tại Thiên Lang Đế Quốc bị Huyết Lang Vương cho trảo. Nhìn về phía Mục Phong, Tiêu Trần trầm giọng hỏi nói, chuyện gì xảy ra? Việc quan hệ mẫu thân mình, Tiêu Trần tự nhiên không dám có chút chủ quan, mà đối mặt Tiêu Trần hỏi thăm, Mục Phong cũng là đem bọn họ từ trước đến nay đến Thiên Hà Đại Lục về sau chỗ chuyện phát sinh, như nói thật ra đây. Phía trước liền đã nói qua, Mục Phong bọn người từ trước đến nay đến Thiên Hà Đại Lục về sau, lại một mực tại Thiên Lang Đế Quốc cảnh nội hoạt động, một nhóm tổng cộng 23 người, trong đó tu vi cao nhất là một cái đạo vương cảnh cường giả, đồng thời Tiêu Trần mẫu thân Bạch Như Nguyệt cũng thân ở trong đó. Đều biết Bạch Như Nguyệt là Tiêu Trần mẫu thân, vì lẽ đó cho tới nay, đám người đối với Bạch Như Nguyệt cũng đều là có chút chiếu cố. Bất quá đáng tiếc, bởi vì một chút nguyên nhân, đám người đắc tội Thiên Lang Đế Quốc tứ đại thân vương một trong Huyết Lang Vương. Đã như thế, đám người trực tiếp là bị truy nã, sau đó lại bị Thiên Lang Vương bắt lại. Vì bảo trụ đám người tính mệnh, tên kia đạo vương cảnh cường giả không thể không đầu nhập vào Huyết Lang Vương. Vì Huyết Lang Vương hiệu mệnh, như thế, mọi người mới có thể sống đến bây giờ, bất quá mệnh mặc dù là bảo trụ, bất quá cho tới bây giờ, đám người còn vẫn như cũ là bị giam giữ tại Huyết Lang Vương phủ, bao quát Tiêu Trần Bạch Như Nguyệt. Giống như Vô Nguyệt Đế Quốc, Thiên Lang Đế Quốc đồng dạng có tứ đại thân vương, mà cái này Huyết Lang Vương chính là Thiên Lang Đế Quốc tứ đại thân vương một trong. Đem sự tình từ đầu đến cuối chi tiết nói với Tiêu Trần một lần, nghe nói Mục Phong lời này, Tiêu Trần trong mắt đã tràn đầy hàn ý, vẫn luôn đang nỗ lực tìm kiếm phụ mẫu hạ lạc, chỉ bất quá từ đầu đến cuối không có tin tức, bây giờ rốt cục biết được mẫu thân tin tức, có thể thế mà bị giam giữ, đây quả thực để Tiêu Trần trong lòng sát ý bạo tăng. Không chút do dự, Tiêu Trần lập tức quyết định đi Thiên Lang Đế quốc nghị cách cứu viện mẫu thân, nếu biết mẫu thân hạ lạc, Tiêu Trần lại làm sao có thể để nàng tiếp tục chịu khổ đây. Sắc mặt âm u lạnh lẽo yên lặng không nói, Tiêu Trần trong đầu không ngừng suy tư nghị cách cứu viện kế sách. Cùng lúc đó, một bên Trương Kỳ cùng chú ý tu cũng là đoán được Tiêu Trần ý nghĩ. Mặc dù biết phải nghĩ cách cứu viện Bạch Như Nguyệt Tát hẳn là nguy hiểm trọng trọng, bởi vì cái kia nhất định phải là phải sâu nhập Thiên Lang Đế quốc nội địa, tiến vào đế đô mới có khả năng đem Bạch Như Nguyệt bọn người nghĩ cách cứu viện ra đây, sau đó còn muốn đem bọn họ mang ra Thiên Lang Đế quốc cảnh nội. Chuyến đi này một lần, độ khó đại đương nhiên không cần phải nói. Bất quá hai người cũng biết, việc quan hệ Bạch Như Nguyệt, Tiêu Trần chắc chắn là sẽ không khoát tay, vì lẽ đó hai người cũng liền không nói thêm gì. Trầm tư nửa ngày, cuối cùng Tiêu Trần chậm rãi mở miệng nói ra, Mục Phong, ngươi về trước đi, giả bộ như sự tình gì đều chưa từng xảy ra, ta hiện tại về trước đi nghĩ một chút biện pháp, sau đó bí mật tiến vào Thiên Lang Đế quốc, trong khoảng thời gian này ngươi ngay tại Hổ Lao quan đợi. Chờ cứu ra mẫu thân về sau, ta sẽ đường vòng Hổ Lao quan mang ngươi cùng một chỗ trở về Vô Nguyệt Đế quốc. Càng nghĩ cũng không có biện pháp gì tốt, mà lại chuyện này Mục Phong hiển nhiên cũng không giúp đỡ được cái gì. Cuối cùng, Tiêu Trần cũng chỉ có thể lựa chọn lợi dụng Vô Nguyệt Đế quốc sức mạnh. Muốn cứu người tự nhiên không thể đánh rắn động cỏ, chỉ có thể nghĩ biện pháp bí mật tiến vào Thiên Lang Đế quốc, sau đó lại tìm cơ hội. Bất quá muốn thông qua Hổ Lao quan tiến vào Thiên Lang Đế quốc, chỉ bằng vào Tiêu Trần sức mạnh hiển nhiên là không đủ, chỉ có thể trở về hỏi một chút Triệu Phong có biện pháp nào, dù sao hắn ở chỗ này thời gian cũng không ngắn, mà lại là Trấn Sơn quân chủ soái, đối với Hổ Lao quan chắc chắn rất tin tưởng, có lẽ hắn có môn đạo gì cũng nói không chừng đấy. Chứ may mà là hiện tại toàn bộ Trấn Sơn quân cũng đã bị đầu nhập vào Sở Vô Danh, nếu không thì, Tiêu Trần thật đúng là không có biện pháp gì. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Mục Phong có chút muốn nói lại thôi, hắn muốn nói cho Tiêu Trần, tùy tiện tiến vào Thiên Lang Đế quốc rất nguy hiểm, bất quá tưởng tượng việc quan hệ Tiêu Trần mẫu thân Bạch Như Nguyệt, coi như nói Tiêu Trần chắc chắn cũng sẽ không nghe, vì lẽ đó Mục Phong không nói thêm gì. Ngược lại là một bên chú ý tu mở miệng nói ra, công tử, tiến vào Thiên Lang Đế quốc rất nguy hiểm, không thể lỗ mãng làm việc a. Chương 421, đến Thiên Lang Đế quốc. Ở đây bốn người, bao quát Tiêu Trần ở bên trong, đều biết tiến vào Thiên Lang Đế quốc là một kiện rất nguy hiểm sự tình. Đầu tiên, nếu là muốn bí mật tiến vào Thiên Lang Đế quốc, như vậy nhân số liền chắc chắn không thể quá nhiều, đã như thế. Nếu là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, đám người hiển nhiên là khó có thể ứng phó. Bất quá, đang nghe chú ý tu lời này về sau, Tiêu Trần không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp mở miệng nói ra, cho dù là đầm rồng hang hổ, ta cũng nhất định phải đi. Thật vất vả đạt được mẫu thân tin tức, mà lại mẫu thân lúc này lại bị cái kia huyết lang vương cho giam giữ, Tiêu Trần làm sao có thể không đi. Đừng nói chỉ là khu một cái Thiên Lang Đế quốc, liền xem như cái kia Vô Phong Thánh Tông, Tiêu Trần cũng sẽ không có mảy may khiếp đảm, thân là con của người, liền mẫu thân đô hộ không nổi, cái kia còn tu luyện cái dám, muốn cái này một thân thực lực làm gì dùng. Gặp Tiêu Trần sắc mặt kiên nghị, chú ý tu cùng Trương Kỳ cũng là không nói thêm gì nữa, bất quá một bên Mục Phong lúc này lại là muốn nói lại thôi. Kỳ thật vừa rồi tại nói thời điểm, Mục Phong còn giấu giếm một ít chuyện. Trong mắt lóe lên một vẻ xoắn xuýt chi sắc, không biết muốn hay không đem chuyện này nói cho Tiêu Trần. Đối với Mục Phong biến hóa, Tiêu Trần cực kỳ nhạy cảm bắt được, nhìn về phía Mục Phong. Tiêu Trần từ tốn nói, Mục Phong, ngươi có phải hay không còn có chuyện giấu giếm ta? Ta nhìn ra Mục Phong sắc mặt biến hóa, đối với cái này, Mục Phong trong lúc nhất thời có chút ấp úng không biết đến tột cùng có nên hay không nói. Nửa ngày đều nói không nên lời một câu hoàn chỉnh lời nói đến. Như thế, Tiêu Trần càng là xác định Mục Phong có chuyện trong lòng, lập tức sầm mặt lại nói, mau nói, ngươi còn có chuyện gì giấu giếm ta? Có tin ta hay không đánh ngươi? Nói Tiêu Trần chính là trực tiếp giơ lên nắm đấm làm bộ muốn đánh. Thấy thế, Mộc Phong cũng là cắn răng một cái, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng Tiêu Trần, một hơi lớn tiếng nói ra. Ta nói, lúc trước không phải nói là bởi vì một chút nguyên nhân chúng ta bị Huyết Lang Vương cho chào sao. Cái này nguyên nhân cũng là bởi vì Huyết Lang Vương nhìn chúng Bạch Như Nguyệt phu nhân. Phảng phất là dùng hết lực khí toàn thân mới nói xong câu đó, thoại âm rơi xuống, Mộc Phong coi là Tiêu Trần sẽ nổi giận, bất quá nửa vang Tiêu Trần đều không có phát ra mảy may tiếng vang. Mộc Phong không tự giác đưa ánh mắt về phía Tiêu Trần, liền thấy lúc này Tiêu Trần trong mắt đã sớm đã là huyết hồng một mảnh. Phía trước Mộc Phong không nói đám người là bởi vì nguyên nhân gì bị Huyết Lang Vương bắt lấy, bất quá bây giờ tin tưởng, nguyên lai là bởi vì Huyết Lang Vương nhìn chúng mâu thân mình Bạch Như Nguyệt. Không nói biệt, Bạch Như Nguyệt cũng tuyệt đối là một cái mỹ nhân tuyệt thế, luận tướng mạo không chút nào thua ở Tần Thủy Nhu cùng Bách Hoa Tiên Tử, nếu không có sao có thể ngày thường đến Tiêu Trần như vậy tuấn tiếu bộ dáng. Cả kiện sự tình hoàn toàn chính là một cái ngẫu nhiên. Huyết Lang Vương nhìn thấy Bạch Như Nguyệt, một chút, Huyết Lang Vương chính là thật sâu bị Bạch Như Nguyệt cho mê hoặc, như thế không ai, hắn Huyết Lang Vương chưa từng gặp được, lúc này liền là hướng Bạch Như Nguyệt biểu lộ tình cảm. Bất quá đối mặt Huyết Lang Vương ái mộ, Bạch Như Nguyệt tự nhiên không có khả năng lý tới, rất giải mẫu thân mình, Bạch Như Nguyệt đối với Tiêu Kình cảm tình đây tuyệt đối là đến chết cũng không đổi. Không lưu tình chút nào cự tuyệt Huyết Lang Vương. Mà đối với cái này, Huyết Lang Vương đương nhiên sẽ không liền như vậy tùy tiện buông tay, dưới cơn nóng giận, đem Bạch Như Nguyệt bọn người toàn bộ trảo, cưỡng ép mang về vương phủ, như thế vẫn giam giữ đến bây giờ. Trong lòng sát y đã triệt để bạo tăng, thân là con của người, đối mặt dạng này sự tình, có ai sẽ không giận. Hai mắt một mảnh huyết hồng nhìn về phía chân trời, Tiêu Trần thanh âm băng lãnh đến cực điểm nói ra, Thiên Lang Đế Quốc, Huyết Lang Vương, tốt, rất tốt, đời này ta Tiêu Trần nếu là không diệt Thiên Lang Đế Quốc, uổng phận làm con. Thoạt đầu Tiêu Trần chỉ là muốn cứu ra Bạch Như Nguyệt cũng coi như, bất quá bây giờ, Tiêu Trần quả thực là muốn trực tiếp giết tới Thiên Lang Đế Quốc, đem Thiên Lang Đế Quốc cho sát cái chó gà không tha. Trong lòng phẫn nộ đến cực điểm, nhưng bây giờ Tiêu Trần cũng biết còn không phải lúc. Việc cấp bách là bình an cứu ra mẫu thân, tiếp theo là để Sở Vô Danh chân chính cầm quyền, như thế mới có thể che diệt Thiên Lang Đế Quốc. Giờ khắc này, Tiêu Trần trợ giúp Sở Vô Danh lại nhiều một cái lý do, cái kia chính là che diệt Thiên Lang Đế Quốc, cũng chỉ có để Sở Vô Danh chân chính trưởng khống Vô Nguyệt Đế Quốc, Tiêu Trần mới năng động dùng Vô Nguyệt Đế Quốc sức mạnh đi che diệt Thiên Lang Đế Quốc. Dám nhục cha mẹ ta, ta Tiêu Trần thề, đời này tất diệt Thiên Lang Đế Quốc. Cố nén trong lòng sát ý, Tiêu Trần để Mộc Phong trước một mình trở về Thiên Lang quân Đế Quốc bên trong, giả bộ như chẳng có chuyện gì. Về phần mình bên này, Tiêu Trần thì là trước tiên chạy về Trấn Sơn Thành. Một đường không có dừng lại, tại đến Trấn Sơn Thành về sau, Tiêu Trần mang theo Trương Kỳ cùng chú ý tu chính là thẳng đến phủ tướng quân mà đi. Biết được Tiêu Trần đến đây bái phỏng, Triệu Phong tự nhiên không dám thất lễ, tự mình đi ra ngoài đón đỡ, gặp Tiêu Trần một mặt băng hàn, Triệu Phong trong lòng càng là giật mình, cùng Tiêu Trần ở chung thời gian dài như vậy, Triệu Phong còn chưa hề thấy qua Tiêu Trần tức giận như thế. Cẩn thận từng ly từng tí đem Tiêu Trần mời đến phòng khách chính, Triệu Phong có chút thấp thỏm hỏi nói, Tiêu công tử tìm mặt tướng. Triệu tướng quân, ngươi nhưng có để chúng ta bí mật tiến vào Thiên Lang Đế Quốc cảnh nội phương pháp? Không có vòng vo, cũng không có thể, Tiêu Trần trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Triệu Phong đầu tiên là sững sờ, bất quá gặp Tiêu Trần sắc mặt như thế khó xử, rất nhanh lại cũng là chi tiết nói ra, phương pháp có. Không có, bất quá nhân số lại không thể quá nhiều, nhiều nhất 20 người, nhiều chắc chắn sẽ bị Thiên Lang Đế Quốc bên kia phát giác. Làm Trấn Sơn quân chủ tướng, Triệu Phong tự nhiên có bí mật tiến vào Thiên Lang Đế Quốc phương pháp, dù sao Vô Nguyệt Đế Quốc tại Thiên Lang Đế Quốc cảnh nội cũng là có thám tử, đồng dạng, Thiên Lang Đế Quốc tại Vô Nguyệt Đế Quốc cảnh nội cũng tương tự có thám tử. Nhưng có biện pháp thì có biện pháp, bất quá nhân số lại không thể quá nhiều, nếu không Thiên Lang Đế quốc chắc chắn sẽ phát hiện. Nghe nói Triệu Phong lời này, Tiêu Trần lập tức trầm giọng nói ra, tốt, như thế vậy ngươi bây giờ đi chuẩn bị ngay đi, hôm nay bên trong, ta muốn đi vào Thiên Lang Đế quốc cảnh nội. Hôm nay liền muốn hành động, biết được mẫu thân Trường Tĩnh Hương tình huống, Tiêu Trần là một khắc cũng vô pháp đợi thêm. Tiêu Trần muốn đi vào Thiên Lang Đế quốc cảnh nội, Triệu Phong sững sờ, hơi nghi hoặc một chút hỏi nói, công tử muốn đi vào Thiên Lang Đế quốc cảnh nội. Đây có phải hay không là? Triệu Phong muốn nói có chút nguy hiểm, bất quá còn không đợi hắn nói xong, Tiêu Trần lại lạnh lùng mở miệng nói ra, Triệu tướng quân không cần nhiều lời, đi chuẩn bị là được, còn lại sự tình, ngươi không cần phải để ý đến. Trong giọng nói tràn ngập không cho cự tuyệt hương vị. Thấy thế, Triệu Phong trải qua muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ có thể cung kính gật đầu đáp. Triệu Phong nơi này có biện pháp, tự nhiên như thế là kết quả tốt nhất. Từ phủ tướng quân rời đi, Tiêu Trần lập tức để Trương Kỳ triệu tập cái kia thập tam tên đi theo chính mình cùng nhau đi tới Hổ Lao Quan Thiên Thần Đại Lục võ giả. Lần này đi Thiên Lang Đế Quốc, Tiêu Trần chỉ tính toán mang bọn họ, những người khác hết thể không mang theo. Triệu tập hảo đám người. Rất nhanh, Triệu Phong bên kia cũng là truyền đến tin tức, nói là hết thể chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời đều có thể hành động. Nghe vậy, Tiêu Trần chính là mang theo Trương Kỳ các loại thập tam người bí mật rời đi Trấn Sơn Thành, do Triệu Phong vì bọn họ chuẩn bị kỹ càng lộ tuyến, hướng lên trời sói đế quốc cảnh nội chạy đi. Chương 422, thành công lẻn vào. Lần này đi Thiên Lang Đế quốc. Tiêu Trần không có mang bất kỳ cái nào Trấn Sơn quân cường giả, nguyên bản Triệu Phong là muốn an bài vài tên tướng quân hộ vệ Tiêu Trần, nhưng lại bị Tiêu Trần cho cự tuyệt. Lần này hành động chủ yếu nhất chính là giữ bí mật, tại cứu ra mẫu thân phía trước, Tiêu Trần bọn người thân phận tuyệt đối không thể bại lộ, nếu không không chỉ có chính bọn họ nguy hiểm, mẫu thân Bạch Như Nguyệt an toàn cũng khó có thể cam đoan, vì lẽ đó, lần này bên cạnh mình người. Tiêu Trần nhất định phải cam đoan 100% có thể tín nhiệm, mà có thể làm được điểm này, cũng chỉ có Thiên Thần Đại Lục võ giả. Một nhóm thập tam người tại Triệu Phong dẫn dắt dưới, rất nhanh liền đến Trấn Sơn Thành, tiến vào Hổ Lao Quan phía bên phải mênh mông Đại Sơn bên trong. Hổ Lao Quan rằng sở dĩ khó mà công phá, chỗ ỷ lại chính là hai bên mênh mông Đại Sơn, trong đó bởi vì sinh hoạt vô số yêu thú. Vì lẽ đó đại quân khó mà đi ngang qua, mà lại coi như thành công, cũng nhất định thương vong thảm trọng. Chính là bởi vì đại quân không cách nào xuyên qua, chỉ có thể trải qua Hổ Lao Quan mới có thể tiến vào đối phương lãnh thổ. Vì lẽ đó cái này Hổ Lao Quan cho dù quanh năm chiến sự, nhưng cũng có thể nói là vững chắc khác thường. Đương nhiên, đại quân không cách nào thông qua. Bất quá tiểu bộ đội lại là có thể từ sơn mạch trực tiếp đến đối phương lãnh thổ, mà đây cũng chính là Tiêu Trần bọn người lần này đi Thiên Lang Đế quốc đường tắt. Nhiều năm chinh chiến, bất luận là Vô Nguyệt Đế quốc vẫn là Thiên Lang Đế quốc, đều là tại cái này mênh mông đại sơn bên trong tìm tới một chút tương đối an toàn con đường, chỉ cần nhân số không nhiều, bình thường sẽ không kinh động sơn mạch yêu thú, vì lẽ đó có thể an toàn xuyên qua. Một đường tại Triệu Phong dẫn dắt hạ đi tới, vừa đi, Tiêu Trần bên cạnh một cái Thiên Thần Đại Lục võ giả nghi hoặc hỏi nói, Triệu tướng quân, nếu chúng ta biết có một con đường như vậy, vì sao không trực tiếp phái binh từ nơi này vây quanh Thiên Lang Đại quân đế quốc sau lưng, như thế tiền hậu giáp kích, chẳng phải là có thể nhất cử đem Thiên Lang Đế quốc tại Hổ Lao Quan đại quân cho đánh tan sao? Nắm trong tay tiến vào Thiên Lang Đế quốc phương pháp. Nhưng vì sao đại quân không trực tiếp tha sau bao bọc đầu? Tên này Thiên Thần Đại Lục võ giả hỏi, mà có thể nói ra lời như vậy, rõ ràng chứng minh người này căn bản không hiểu việc quân đánh trận. Bất quá đối với đây, Triệu Phong cũng không có trào phúng, mà là kiên nhẫn giải thích nói. Con đường này thực sự có thể đủ bình an tiến vào Thiên Lang Đế quốc cảnh nội, bất quá cũng chỉ có thể cung cấp số ít người thông hành. Mà đại quân nếu là giống chúng ta dạng này tiến vào nơi này, coi như ẩn tàng cho dù tốt, cũng tất nhiên sẽ kinh động vùng núi này chỗ sâu yêu thú. Đã như thế, còn không đợi chúng ta đến Thiên Lang Đế quốc, liền muốn cùng những thứ này yêu thú huyết chiến một trận, như thế, coi như xông qua sơn mạch tiến vào Thiên Lang Đế Quốc, cũng không có sức chiến đấu tiếp. Tục tai chiến. Còn nếu là giống như bây giờ phái ra đám bộ đội nhỏ tiến vào Thiên Lang Đế Quốc, cũng chỉ có thể đảm nhiệm thám tử, không có khả năng đi nhìn trời sói đại quân đế quốc phát động công kích. Phải biết, liền xem như đạo hoàng cảnh đại năng rơi vào trăm vạn đại quân vây công, cũng tuyệt đối chắc chắn phải chết, mà một cái đạo hoàng cảnh đại năng, đối với một cái đế quốc tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Triệu Phong nhỏ giọng giải thích, nghe nói lời này, lúc trước đặt câu hỏi tên kia thiên thần đại lục võ giả cũng là hơi hơi gật gật đầu. Trên mặt lộ ra một vẻ có chút xấu hổ thần sắc. Cũng không hề để ý hai người nói chuyện, Tiêu Trần trên đường đi đều là yên lặng không nói, trong lòng một mực đang suy tư nghĩ cách cứu viện mâu thân kế hoạch. Chỉ bất quá, hiện tại chính mình nhìn trời sói đế quốc tình huống căn bản liền hoàn toàn không biết gì cả, không cách nào cùng chế định đến có thể thực hiện kế hoạch, hết thể vẫn là chỉ có chờ chân chính đến Thiên Lang Đế Quốc về sau, dựa theo tình huống thực tế tới kế hoạch nghĩ cách cứu viện. Một đường tiến lên 3 ngày thời gian, bởi vì là tại tràn ngập yêu thú sơn mạch ghé qua, vì lẽ đó đám người tiến lên tốc độ cũng không nhanh, chớ nói chi là trước khi không phi hành. Như thế, dù cho là đã tiến lên 3 ngày thời gian, nhưng mọi người vẫn không có đi ra dãy núi này. Cũng là dọc theo con đường này có Triệu Phong dẫn dắt, hắn đối với nơi này hoàn cảnh rất tinh tường. Đồng thời thân cũng là một cái đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả, năng lực nhận biết cực mạnh, vì lẽ đó mấy lần yêu thú tiếp cận thời gian, tất cả mọi người kịp thời che giấu, không có bị yêu thú phát hiện ra. Có thể không nên xem thường nơi này yêu thú, không giống với thiên thần đại lục, thiên hà đại lục yêu thú cùng nhân loại tuyệt đối là tử địch, phóng nhãn toàn bộ thiên hà đại lục, nhân loại lãnh thổ cùng yêu thú lãnh thổ. Đây chính là có cực kỳ minh xác phân chia, một khi có nhân loại tiến vào yêu thú lãnh địa, đây tuyệt đối là phải tao ngộ vô số yêu thú vây giết. Trái lại, yêu thú nếu là tùy tiện tiến vào nhân loại lãnh địa, cũng là như thế. Dòng dã dùng thời gian 10 ngày, mọi người mới xuyên qua dãy núi này, đây là ngày đêm không ngừng đi đường, nếu không còn muốn càng lâu. Chung quy là đi ngang qua quá dãy núi này. Chỉ cần càng đi về phía trước chính là Thiên Lang Đế Quốc lãnh thổ, nhìn về phía Tiêu Trần, Triệu Phong có chút bận tâm nói ra, Tiêu công tử thật không cần mạn tướng cùng đi. Nguyên bản Triệu Phong là dự định một mực bồi tiếp Tiêu Trần, bất quá tại xuyên qua sơn mạch về sau, Tiêu Trần liền để cho trở về trấn Sơn Thành. Lúc này nghe nói Triệu Phong lời này, Tiêu Trần lắc đầu nói ra, Triệu tướng quân còn cần tọa trấn trấn Sơn Thành, không cần đi theo ta. Nếu là điện hạ trở về, tướng quân lại nói cho hắn biết, Tiêu Mộ nhất định có thể an toàn trở về, để hắn không cần lo lắng. Sự tình đến khẩn cấp, Tiêu Trần cũng không kịp thông chi Sở Vô Danh, chỉ có thể để Triệu Phong nhắn dùm. Nghe nói lời này, Triệu Phong bất đắc dĩ gật gật đầu, theo sau chính là quay người dọc theo đường xưa trở về trấn Sơn Thành. Đưa mắt nhìn Triệu Phong rời đi, Tiêu Trần quay đầu nhìn về phía trước. Phía trước chính là Thiên Lang Đế Quốc cảnh nội, trong mắt lóe lên một vẻ sắc ý, Tiêu Trần lạnh giọng nói ra, đi. Một đoàn người hưu kinh vô hiểm tiến vào Thiên Lang Đế Quốc cảnh nội, đồng thời đã tha cho Thiên Lang Đế Quốc tại Hổ Lao quan quân coi giữ, xem như chân chính tiến vào Thiên Lang Đế Quốc quốc cảnh bên trong. Đối với Thiên Lang Đế Quốc, Tiêu Trần cũng không có cái gì giải, mà việc cấp bách, tự nhiên là trước tìm một tòa thành trì. Hỏi thăm một chút Thiên Lang Đế Quốc tình huống. Mục Phong mặc dù nói qua mẫu thân bị giam giữ tại Đế Đô, bất quá Tiêu Trần tự nhiên không có khả năng trực tiếp đi Đế Đô. Đầu tiên Tiêu Trần căn bản cũng không biết Thiên Lang Đế Quốc Đế Đô ở phương hướng nào, mà lại, đối với Thiên Lang Đế Quốc tình huống càng là hoàn toàn không biết gì cả. Muốn cứu người, tự nhiên là phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị, dù sao cơ hội chỉ có một lần. Như là lần đầu tiên thất bại, đang muốn đem mẫu thân cứu ra, vậy liền vô cùng khó khăn, cái kia huyết lang vương chắc chắn sẽ có phòng bị. Dọc theo một cái phương hướng, Tiêu Trần một đoàn người một đường hướng lên trời sói đế quốc phủ đệ thẳng tiến, làm Đan Dương quận Tam Đại đế quốc một trong, Thiên Lang đế quốc diện tích cũng không so với Vô Nguyệt đế quốc muốn tiểu nhân, vì lẽ đó, liên tiếp hai ngày đi qua, Tiêu Trần bọn người lúc này mới tìm tới một tòa thành nhỏ. Không dám tùy tiện phi hành, tại đi vào tòa thành nhỏ này bên ngoài, một đoàn người giữ im lặng tiến vào trong thành, đã đuổi gần nửa tháng đường, mà lại trên đường đi tất cả mọi người là tinh thần khẩn trương. Tiến vào trong thành, thứ nhất có thể chỉnh đốn mấy ngày, thứ hai cũng có thể hỏi thăm một chút thiên này sói đế quốc tình huống, tối chủ yếu vẫn là liên quan tới huyết lang vương sự tình. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng nha. Chương 423, độ khó để thăng. Thành công lẫn vào tòa này tên là Hoàng Cắt Thành thành nhỏ. Nơi này vẫn như cũ là nằm ở Thiên Lang Đế Quốc biên cảnh khu vực. Vì vậy Hoàng Cắt Thành cũng không tính phồn hoa, thậm chí còn so ra kem cái kia Nguyệt Tích Thành. Đi thẳng tới trong thành một nhà tiểu lâu, tại trước khi chuẩn bị đi, Tiêu Trần liền đã hướng Triệu Phong muốn tới Vô Nguyệt Đế Quốc tại Thiên Lang Đế Quốc thám tử danh sách, mà Hoàng Cắt Trấn ở vào biên cảnh, tự nhiên có Vô Nguyệt Đế Quốc một cái trạm tình báo. Nhanh chân đi vào quán rượu, Tiêu Trần giữ im lặng hướng điếm tiểu nhị đưa ra một đạo lệnh bài. Đạo này lệnh bài chính là Triệu Phong cho hắn, có đạo này lệnh bài tại, Vô Nguyệt Đế Quốc thám tử liền có thể xác nhận Tiêu Trần thân phận. Động tác rất bí ẩn, quả nhiên. Tại nhìn thấy cái này mai lệnh bài về sau, điếm tiểu nhị bất động thanh sắc nói ra, khách quan mời vào bên trong. Giống như là chiêu đãi phổ thông khách nhân đồng dạng đem Tiêu Trần bọn người mang vào trong tiểu lâu, đi theo tiểu nhị sau lưng, một đường đi vào hậu viện, sau đó Tiêu Trần một đoàn người bị đưa vào một gian mật thất, từ bên ngoài nhìn căn bản liền không cách nào phát giác nơi này thế mà còn có một gian mật thất. Trong mật thất không có cửa sổ, chỉ có lờ mờ ánh nến chiếu rọi bốn phía. Đến nơi đây, điếm tiểu nhị mới cung kính thi lễ nói, tham kiến các vị đại nhân. Đem các ngươi nơi này quản sự gọi tới gặp ta. Đối mặt điếm tiểu nhị hành lễ, Tiêu Trần cũng không nói nhảm, từ tốn nói. Nghe nói lời này, điếm tiểu nhị cung kính rời khỏi mật thất, hiển nhiên là đi thông chi phương này trạm điểm quản sự người đến đây gặp mặt Tiêu Trần. Đợi tiểu nhị thối sau khi ra ngoài, một bên Trương Kỳ đi vào Tiêu Trần bên người, nhỏ giọng nói với Tiêu Trần, công tử, phần thiên chúa tể đã hồi âm, sau một tháng hắn sẽ bí mật đi hổ lao quan tiếp ứng chúng ta. Lần này nghĩ cách cứu viện mẫu thân Bạch Như Nguyệt, Tiêu Trần tự nhiên thông chi phần thiên chúa tể, bất quá cũng không muốn phần thiên chúa tể hộ tống chính mình cùng một chỗ tiến vào Thiên Lang Đế Quốc. Giang sở dĩ không để cho phần thiên chúa tể đồng hành, chủ yếu là hai cái nguyên nhân. Đầu tiên phần thiên chúa tể nếu là cùng nhóm người mình cùng nhau hành động, như thế mục tiêu quá lớn, dù sao một cái lạ lẫm đạo hoàng cảnh đại năng đột nhiên xuất hiện, bất luận là ai chỉ sợ đều muốn triệt để điều tra một tên, mà hiện nay phần thiên chúa tể chính là Vô Nguyệt Đế Quốc Thái Thượng Hoàng, Thiên Lang Đế Quốc chỉ cần hơi một điều tra, rất nhanh liền có thể được biết. Vì lẽ đó phần thiên chúa tể không thích hợp lẻn vào Thiên Lang Đế Quốc cảnh nội. Tiếp theo, tại Tiêu Trần bọn người cứu ra Bạch Như Nguyệt một đoàn người về sau, tự nhiên là không cách nào tại thông qua hổ lao quan hai bên sơn mạch trở về, bởi vì nhân số quá nhiều, Triệu Phong đã nói do nói qua, vượt qua 20 người liền không khả năng thông qua sơn mạch trở về Vô Nguyệt Đế Quốc cảnh nội, trong lúc đó tất nhiên sẽ kinh động yêu thú. Lại thêm Tiêu Trần bọn người đối với sơn mạch tình huống lại cũng không quen thuộc, như thế chỉ có thể càng thêm nguy hiểm. Mà không thể bí mật trở về, liền chỉ còn lại một con đường, cái kia chính là từ chính diện trực tiếp phá vây. Đã như thế, tự nhiên là cần phần thiên chúa tể phối hợp tác chiến. Dựa theo Tiêu Trần ý nghĩ, tại cứu ra Bạch Như Nguyệt về sau, Tiêu Trần bọn người lại thẳng đến hổ lao quan. Sau đó do phần thiên chúa tể dẫn dắt, lại phối hợp trấn sơn quân, đột nhiên nhìn trời sói đại quân đế quốc phát động công kích, như thế Tiêu Trần một đoàn người thừa dịp loạn đột phá hổ lao quan phòng tuyến, trở về Vô Nguyệt Đế Quốc. Kế hoạch rút lui là đã an bài tốt, mà muốn làm đến điểm này, phần thiên chúa tể tự nhiên là không thể thu hoạch, chỉ bằng vào một cái trấn sơn quân, còn không cách nào làm cho thiên lang đại quân đế quốc triệt để loạn. Nghe nói Trương Kỳ lời này, Tiêu Trần khẽ gật đầu, hiện nay chỉ còn lại như thế nào nghĩ cách cứu viện, mà đây cũng chính là khó khăn nhất. Ở trong mật thất, cũng không có chờ đợi bao lâu, Rất nhanh, một cái thân hình mập mạp nam tử trung niên chính là đi tới. Người này chỉ có thiên nhân cảnh tu vi, một chút nhìn qua liền cái kia chính là một cái từ đầu đến đuôi gian thương, cho dù ai cũng sẽ không đưa hắn cùng thám tử nghĩ đến một chỗ đi, mà cũng chính bởi vì vậy, người này mới có thể trở thành phương này trạm điểm quản sự, bởi vì dạng này nhân tài tối không dễ dàng bị người phát hiện cùng hoài nghi. Đối Tiêu Trần bọn người thi lễ, thấy thế, Tiêu Trần hơi hơi nói ra, ngươi bây giờ đem Thiên Lang Đế quốc tình huống kỹ càng đối với chúng ta nói một lần, nhớ kỹ, cần phải kỹ càng, nhất là liên quan tới Huyết Lang Vương sự tình. Tiêu Trần một đoàn người tới đây, chính là vì tìm hiểu Thiên Lang Đế quốc tình huống, nghe nói Tiêu Trần lời này, mập mạp này mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không có cự tuyệt, dù sao Tiêu Trần là cầm trong tay Triệu Phong lệnh bài đến đây, thân phận không cần hoài nghi. Ngồi vây quanh ở trong mật thất, mập mạp đem Thiên Lang Đế quốc tình huống kỹ càng đối với Tiêu Trần bọn người nói một lần. Dựa theo mập mạp này lời nói Thiên Lang Đế quốc tình huống cùng Vô Nguyệt Đế quốc kỳ thật trên lệch cũng không lớn. Hoàng thất là toàn bộ đế quốc thực tế trưởng khống giả, mà tại hoàng thất phía dưới cũng có tứ đại thần vương. Bất quá duy nhất cùng Vô Nguyệt Đế quốc khác biệt là, Vô Nguyệt Đế quốc tứ đại thần vương không có binh quyền. Nhưng Thiên Lang Đế quốc tứ đại thân vương thế nhưng là tay cầm trọng binh tồn tại. Toàn bộ Thiên Lang quân đế quốc đội trên tổng thể bị chia làm ngũ đại khối, hoàng thất thân quân, cùng với tứ vương thân quân. Để đọc truyện, tên như ý nghĩa, hoàng thất thân quân chính là do hoàng thất trưởng khống quân đội, mà tứ vương thân quân thì là trưởng khống tại tứ đại thân vương trên tay. Đây là Thiên Lang Đế quốc cùng Vô Nguyệt Đế quốc tối khác nhiều, Vô Nguyệt Đế quốc tất cả quân đội đều bị hoàng thất sở ra một mực nắm ở trong tay, nhưng Thiên Lang Đế quốc thì không phải vậy. Cũng chính là bởi vì tay cầm trọng binh, Thiên Lang Đế quốc tứ đại thân vương quyền hạn cực lớn, nghiễm nhiên là chư hầu một phương tồn tại, mà xem như tứ đại thân vương một trong Huyết Lang Vương, hắn nắm trong tay quân đội, vừa vặn chính là chú đóng ở Hổ Lao Quan cái này trăm vạn đại quân. Hoặc có thể nói như vậy, toàn bộ Hổ Lao Quan chiến sự, kỳ thật đều là do Huyết Lang Vương phụ trách, Thiên Lang Đế quốc hoàng thất, cơ hồ là chưa từng để ý tới, trừ phi là muốn buộc phát đại chiến, cái khác tam đại thân vương cùng hoàng thất mới có thể điều binh trợ giúp. Đem những gì mình biết tình huống kỹ càng nói cho Tiêu Trần, nghe xong mập mạp lời nói này, Tiêu Trần nhíu mày rơi vào trầm tư. Hoàn toàn không nghĩ tới, thiên này sói đế quốc tứ đại thân vương quyền hạn thế mà như thế lớn, cùng bọn họ so sánh. Vô Nguyệt Đế quốc tứ đại thần vương, vậy đơn giản tựa như là bị giá không tồn tại, chỉ có tên tuổi, nhưng tay không thực quyền. Nhưng mà đây đối với Tiêu Trần tới nói có thể cũng không phải là tin tức tốt gì, Huyết Lang Vương thế lực càng lớn, Tiêu Trần nghĩ cách cứu viện độ khó cũng liền càng lớn. Dù sao Huyết Lang Vương tay cầm trọng binh, đã như thế, nếu là chuyện gì phát sinh, hắn hoàn toàn không cần hướng lên trời sói đế quốc hoàng thất báo cáo. Chính mình liền có thể quyết định, không giống Vô Nguyệt Đế quốc tứ đại thân vương, xảy ra chuyện gì còn nhất định phải hướng hoàng thất bẩm báo mới có thể hành động. Nghĩ cách cứu viện độ khó không thể nghi ngờ lại là gia tăng không ít, trầm tư nửa ngày, Tiêu Trần cũng không có biện pháp gì tốt, nhìn về phía một bên mập mạp, người này quanh năm sinh hoạt tại Thiên Lang Đế quốc cảnh nội, Tiêu Trần nghĩ thầm người này có lẽ có biện pháp nào cũng không nhất định, lập tức mở miệng nói ra. Lần này đến đây, chúng ta là phụng mệnh đi đế đô nghị cách cứu viện một số người. Những người này đối với ta Vô Nguyệt Đế quốc rất trọng yếu, không thể thất bại. Mà bây giờ chúng ta biết rõ chỉ có người này bị Huyết Lang Vương cho giam giữ tại đế đô. Như thế, muốn cứu đến người này, ngươi nhưng có gì thượng sách? Chương 424, Hai Tông Thịnh Hội. Đem nghĩ cách cứu viện mẫu thân Bạch Như Nguyệt bọn người nói thành là phía trên truyền lệnh. Nghe nói Tiêu Trần lời này, mập mạp này sắc mặt cũng là ngưng trọng lên, nếu là phía trên truyền lệnh, vậy hắn tự nhiên là muốn tuân theo. Cũng không sợ người này đến hỏi, dù sao đến thời điểm liền nói là Tam Hoàng tử Sở Vô Danh hạ mệnh lệnh, Tiêu Trần tin tưởng Sở Vô Danh biết nói thế nào. Ánh mắt bình tĩnh nhìn xem mập mạp, trong lúc nhất thời chính mình nghĩ không ra biện pháp gì, bất quá mập mạp này nhìn trời sói đế quốc vô cùng quen thuộc. Hắn có lẽ có biện pháp nào cũng không nhất định. Đối mặt Tiêu Trần nhìn chăm chú, mập mạp này trầm tư sau nửa ngày, mới ung dung mở miệng nói ra. Đại nhân, theo như thuộc hạ thấy, muốn từ huyết lang vương trên tay cứu người, cơ hồ có thể nói là không có khả năng, hơn nữa còn là duy nhất một lần cứu hai thập tam người nhiều, cái này độ khó càng là vô cùng to lớn, đổi lại lúc khác, thuộc hạ tuyệt đối không cho rằng đại nhân có thể thành công, bất quá dưới mắt có. Không có một cái cơ hội, nhưng theo ý kiến của thuộc hạ tỷ lệ thành công cũng sẽ không vượt qua một thành. Đối với huyết lang vương, mập mạp này hiển nhiên là có không ít giải, dù sao làm thiên lang đế quốc tứ đại thân vương một trong, chân chính nhân vật thực quyền, tự nhiên là vô nguyệt đế quốc dò xét trọng điểm. Dựa theo mập mạp đối với huyết lang vương giải, người này không chỉ có tâm cơ thâm trầm, làm người càng là tâm ngoan thủ lạn, tuyệt đối là một cái khó giải quyết tồn tại, muốn từ trong tay hắn cứu người, mà lại một cứu vẫn là hai thập tam người. Đây quả thực cùng đoạt thức ăn trước miệng cọp không khác. Sắc mặt trịnh trọng nói ra, bất quá nghe nói lời này, Tiêu Trần trên mặt lại là lộ ra một vẻ tiêu dung, khó khăn chính mình không sợ, sợ là không có cách nào, chỉ cần có biện pháp, tại nguy hiểm Tiêu Trần đều nguyện ý thử một lần, bởi vì quan hệ này đến mâu thân mình, Tiêu Trần sẽ không lùi bước. Mau nói ngươi phương pháp. Nhìn về phía mập mạp này, Tiêu Trần có chút vội vàng thúc giục nói. Trên đường đi, Tiêu Trần đều đang suy tư nghĩ cách cứu viện kế sách, bất quá cho tới bây giờ cũng vẫn là không có chút đầu mối nào, truy cứu nguyên nhân, còn là bởi vì Tiêu Trần không hiểu thiên lang đế quốc tình huống, bây giờ mập mạp nói hắn có biện pháp, Tiêu Trần sao có thể không kích động. Tại Tiêu Trần vội vàng ánh mắt chăm chú, mập mạp mở miệng nói ra. Nếu là đổi lại lúc khác thật là không có cách nào, bất quá đại nhân tới chính là thời điểm. Trong khoảng thời gian này, hai đại tông môn đệ tử tại Thiên Lang Đế Quốc tổ chức một trận hai tông thịnh hội. Như thế, Thiên Lang Đế Quốc Hoàng Thất cùng Tứ Đại Thân Vương tự nhiên không dám thất lễ. Dù sao hai đại tông môn tại Đan Dương quận thực lực có thể không kém chút nào Tam Đại Đế Quốc, thậm chí truyền ngôn tại hai đại tông môn bên trong còn có bán thánh tồn tại, coi là ngụy thánh giai môn. Đan Dương vực tổng cộng có ngũ đại thế lực, trừ bỏ Tam Đại Đế Quốc chính là hai đại tông môn, Thiên Tể Tông cùng Thanh Dương Tông. Tông môn tính chất cùng quốc gia tính chất hoàn toàn khác biệt, tông môn đi là kinh doanh lộ tuyến, luận nhân số, hai đại tông môn cộng lại đều không có một phương đế quốc số lẻ nhiều. Nhưng tông môn đệ tử mỗi một cái đều sức chiến đấu bất phàm, lại càng không cần phải nói tông môn nhân vật đứng đầu. So sánh với Tam Đại Đế Quốc, hai đại tông môn nếu là ở chỗ nhân số chênh lệch thật lớn, mà là thì tại cường giả số lượng cùng chất lượng. Tại ba trong đại đế quốc, người mạnh nhất cũng bất quá chỉ là đạo hoàng cảnh đại năng, mà tại hai đại tông môn bên trong, thế nhưng là có bán thánh tọa chấn, cũng chính là bởi vì song phương ai cũng có sở trường riêng, đều có sở đoạn, lại thêm chỗ truy cầu đồ vật không giống, cho nên mới có thể một mực bình an vô sự. Dù sao hai đại tông môn lại không cần lãnh thổ, đưa từ một điểm này tới nói liền cùng Tam Đại Đế Quốc không có xung đột. Lại thêm, mặc dù Tam Đại Đế Quốc võ giả nhân số muốn viễn siêu hai đại tông môn, có thể hai đại tông môn bên trong lại là có nửa người tọa chấn. Đã như thế, song phương từ đầu đến cuối vị trí tại một cái cực kỳ tinh diệu cân bằng phía trên, quan hệ rất là bình ổn. Tổng tới nói, hai đại tông môn cùng Tam Đại Đế Quốc quan hệ không tệ, bất quá chính như phía trước thấy, rằng sở dĩ như thế, đó là bởi vì không có xung đột, bất quá tại hai đại tông môn ở giữa, liền như là Tam Đại Đế Quốc ở giữa đồng dạng, đó cũng là mâu thuẫn trọng trọng. Chỉ bất quá, tông môn ở giữa mâu thuẫn sẽ không giống quốc gia đồng dạng, thông qua lẫn nhau công phạt đến giải quyết, tông môn có chính mình một bộ biện pháp giải quyết. Cái kia chính là luận võ, do môn hạ đệ tử mạnh yếu tới quyết định thắng bại. Vì lẽ đó, tại hai đại tông môn ở giữa, một mực có một cái truyền thống, cái kia chính là hai tông thịnh hội, mỗi 10 năm tổ chức một lần, địa điểm thì là tại Tam Đại Đế Quốc ở giữa vừa đi vừa về tuyển định. Giang sở dĩ sẽ đem địa điểm định tại Tam Đại Đế Quốc, cũng là một vị cần phải có một cái nhân chứng, mà Đan Dương vực nội, Tam Đại Đế Quốc hiển nhiên chính là tốt nhất người chứng kiến. hai tông thông qua luận võ phương thức, tới xác định mạnh yếu, tiến tới quyết định tài nguyên tu luyện phân chia. Đối với hai tông thịnh hội, Tiêu Trần vẫn là nghe nói qua, chỉ bất quá trước kia không có để ý thôi. Lúc này nghe nói mập mạp nói ra, Tiêu Trần mới lại cẩn thận hồi tưởng một lần, không nghĩ tới, lần này hai tông thịnh hội lại là tại Thiên Lang Đế Quốc cử hành. Bất quá ngẫm lại cũng thế, lần trước hai tông thịnh hội là tại Vô Nguyệt Đế Quốc, lần này dĩ nhiên chính là tại Thiên Lang Đế Quốc. Gặp Tiêu Trần rơi vào trầm tư, mập mạp này cũng không có quấy rầy, một mực chờ Tiêu Trần lấy lại tinh thần, mập mạp này mới tiếp lấy nói ra. Chính là bởi vì hai tông này thịnh hội cử hành, hai tông đệ tử đại lượng tràn vào Thiên Lang Đế Quốc đế đô, đại nhân hoàn toàn có thể giả trang thành hai tông đệ tử lẫn vào trong đó, như thế liền có thể tìm cơ hội tiếp cận Huyết Lang Vương, bất quá coi như thế, muốn đem người cứu ra cũng là vô cùng khó khăn, vì lẽ đó ta mới nói thành công cơ hội chỉ có một thành, nhưng cuối cùng so với ngay cả tiếp cận đều không thể tiếp cận muốn tốt một chút. Mập mạp kế hoạch rất đơn giản, lợi dụng hai tông thịnh hội, giả trang thành hai tông đệ tử, sau đó lẫn vào đế đô, nghĩ biện pháp tiếp cận Huyết Lang Vương. Đây cũng là một cái cơ hội, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là như thế, bởi vì sau đó phải như thế nào cứu người, có thể thành công hay không, vẫn là phải xem Tiêu Trần bọn người sự tình, thậm chí càng tăng thêm một chút xíu vận khí, nếu là vận khí không tốt, cái kia cũng là không thể nào thành công. Đem ý nghĩ của mình nói cho Tiêu Trần, bất quá ở trong lòng, mập mạp này cũng không cho rằng Tiêu Trần bọn người có thể thành công, thậm chí mập mạp này còn có chút bất đắc dĩ, nhiệm vụ này đến tột cùng là phía trên ai định, duy nhất một lần từ Huyết Lang Vương trên tay muốn cứu hai thập tam người, đây không phải để cho người ta đi chịu chết sao. Nhìn về phía Tiêu Trần bọn người trong mắt tràn đầy vẻ đồng tình, mặc dù không nói, bất quá mập mạp đã nhận định Tiêu Trần bọn người lần này đi chỉ sợ là có đi không về. Cái kia Huyết Lang Vương kỳ thật nhân vật đơn giản, cho dù có hai tông thịnh hội cái này thời cơ ở chỗ này, nhưng muốn thành công cũng là có thể so với Đăng Thiên A. Cũng không biết mập mạp đang suy nghĩ gì, nghe nói hắn lời nói này về sau, Tiêu Trần rơi vào trầm tư, biện pháp này xác thực có thể thực hiện, bất quá còn có rất nhiều chi tiết cần sửa chữa. Vì chúng ta chuẩn bị gian phòng, chúng ta muốn tại Hoàng Cắt Thành tu dưỡng mấy ngày. Cần một chút thời gian tới để cho mình suy nghĩ thật kỹ, Tiêu Trần nhìn về phía mập mạp nói ra. Nghe nói Tiêu Trần lời này, mập mạp rất nhanh chính là vì mọi người an bài tốt gian phòng, đem chính mình một người nhốt ở trong phòng. Tiêu Trần không ngừng suy tư mập mạp theo như lời biện pháp này, đồng thời không ngừng đem hắn hoàn thiện, tận khả năng làm được không có sơ hở nào. Chương 425, Thiên Tề Tông Đệ Tử. Muốn rất nhiều. Biện pháp này là mập mạp trưởng quỹ nói ra, bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là một cái tưởng tượng, trong đó còn có rất nhiều tì vết tồn tại, mà Tiêu Trần hiện tại làm ra sự tình, chính là đem những thứ này tì vết từng cái loại bỏ, để nó trở thành hoàn thiện một bộ kế hoạch. Ròng rã một ngày một đêm, Tiêu Trần nhiều lần muốn vô số lần bộ này kế hoạch khả thi, cuối cùng, Tiêu Trần trong lòng chung quy là có một cái cực kỳ hoàn thiện kế hoạch. Đầu tiên là gọi mập mạp trưởng quỹ, hỏi thăm hắn tại Hoàng Cắt Thành bên trong có hay không hai đại tông môn đệ tử. Đối mặt Tiêu Trần hỏi thăm, mập mạp trưởng quỹ cũng không có hỏi nhiều, chi tiết hồi đáp. Có là có, bất quá đệ tử này nhìn bộ dáng hẳn không phải là phổ thông đệ tử, đại nhân muốn làm gì? Dựa theo mập mạp trưởng quỹ lại nói, bởi vì hai tông thịnh hội tổ chức, Hoàng Cắt Thành bên trong thật là có một cái đến từ Thiên Tề Tông đệ tử, mà hắn cũng bất quá là đường tắt Hoàng Cắt Thành thôi, nhìn lên bộ dáng hẳn là muốn đuổi đi đế đô. Chẳng qua là mượn đường Hoàng Cắt Thành, nghe nói lời này, Tiêu Trần hai mắt tỏa sáng, lập tức liền để mập mạp trưởng quỹ một mực đem người này giám thị, sau đó, Tiêu Trần lại gọi tới Trương Kỳ. Công tử, người tìm ta. Không biết Tiêu Trần tìm chính mình chuyện gì? Đẩy cửa vào Trương Kỳ mở miệng hỏi. Gặp Trương Kỳ đến, Tiêu Trần mỉm cười, chỉ bên người cái ghế ra hiệu hắn ngồi xuống trước. Sau đó Tiêu Trần lúc này mới nhỏ giọng hỏi nói, tiền bối học rộng tài cao, có thể tập được thuật dịch dung. Muốn chỉnh một chút một ngày, Tiêu Trần cuối cùng nghĩ đến phương pháp chính là dịch dung thành hai tông đệ tử lẫn vào đế đô, về phần tiếp xuống sự tình, cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Mà muốn giả trang thành hai đại tông môn đệ tử, tự nhiên là cần phải mượn dịch dung thuật, bất quá Tiêu Trần sẽ không, dù sao dịch dung thuật chẳng qua là tiểu đạo mà thôi, học tập rất ít người. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Trương Kỳ đầu tiên là sững sờ, bất quá rất nhanh chính là gật đầu ưng nói, lão phu lúc tuổi còn trẻ xác thực học qua một môn dịch dung thuật, bất quá cũng không phải là cái gì thủ đoạn cao minh, nói trắng ra cũng bất quá chỉ là một chút chướng nhãn pháp a. Trương Kỳ thật đúng là học qua dịch dung thuật, nghe nói lời này, Tiêu Trần trên mặt lập tức lộ ra một vẻ vui mừng, tại chỗ liền để cho Trương Kỳ đem môn này dịch dung thuật dạy cho chính mình. Trương Kỳ nắm giữ dịch dung thuật vẹn vẹn chỉ là cơ sở nhất dịch dung thuật, vì lẽ đó học tập cũng không khó khăn, vẹn vẹn chỉ là 3-4 canh giờ, Tiêu Trần chính là hoàn toàn nắm giữ môn này dịch dung thuật. Học được môn này dịch dung thuật, Tiêu Trần đã có thể giả trang thành hai tông đệ tử, bất quá trước đó, Tiêu Trần còn cần một cái thân phận, mà thân phận này nha, dĩ nhiên chính là bây giờ tại Hoàng Cắt Thành bên trong tên kia Thiên Tể Tông đệ tử. Trước đó liền đã để mập mạp trưởng quỹ đem tên kia Thiên Tể Tông đệ tử cho một mực giám thị. Tại học được dịch dung thuật về sau, Tiêu Trần chính là rất mau gọi tới mập mạp trưởng quỹ. Sau đó, tại hắn dẫn dắt dưới, Tiêu Trần rất nhanh chính là đi vào Hoàng Cắt Thành bên trong một chỗ khách sạn, tên kia Thiên Tể Tông đệ tử liền ở lại đây. Cũng không có tùy tiện động thủ, nghĩ đến tên này Thiên Tể Tông đệ tử cũng là 2 ngày đi đường. Hôm nay hẳn là sẽ không rời đi Hoàng Cắt Thành, vì lẽ đó, một mực chờ đến đêm khuya, Tiêu Trần mới mượn bóng đêm, một thân một mình lẻn vào tên đệ tử này chỗ ở. Cũng sớm đã từ mập mạp trưởng quỹ không chung biết tên này Thiên Tể Tông đệ tử chỗ ở gian phòng, cùng lúc Tiêu Trần cũng biết, tên đệ tử này tu vi vừa vặn cũng giống như mình, đều là tại vấn đạo cảnh nhập môn. Tuổi còn trẻ liền có thể đạt tới vấn đạo cảnh nhập môn. Quả nhiên như mập mạp trưởng quỹ lời nói tên này Thiên Tể Tông đệ tử thân phận không nên không đơn giản, bất quá đây đối với Tiêu Trần tới nói căn bản không là vấn đề, thậm chí còn càng tốt hơn, dù sao tu vi đồng dạng, mới càng không dễ dàng để cho người ta hoài nghi. Lặng yên không một tiếng động lẻn vào tên đệ tử này khách sạn, ngay tại Tiêu Trần tới đều tên đệ tử này bên ngoài gian phòng thời điểm. Tại bên ngoài Tiêu Trần chính là nghe được một hồi như có như không tiếng thở dốc âm. Thanh âm này Tiêu Trần cũng không lạ lắm, đều không cần muốn liền biết dưới mắt trong gian phòng đó đang tại phát sinh cái gì. Bĩu môi, Tiêu Trần bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, ai, cũng không phải ta cố ý muốn phá hư ngươi chuyện tốt ta. Còn không biết Tiêu Trần đã đến ngoài cửa, lúc này tên này Thiên Tể Tông đệ tử đang đặt ở một cái tướng mạo phong tao thiếu nữ trên thân. Ra sức cày tấy. Loại thời điểm này tuyệt đối là người phòng bị tâm lý thấp nhất thời điểm. Vì lẽ đó, tại Tiêu Trần vọt mạnh tiến gian phòng thời điểm, hai người căn bản liền còn chưa kịp phản ứng, nhanh gọn bị Tiêu Trần bắt lại. Một kiếm đánh giết tên kia phong tao thiếu nữ, sau đó lại phế tên này Thiên Tể Tông đệ tử tu vi, xích phong kiếm nằm ngang ở hắn trên cổ. Tiêu Trần lạnh giọng nói ra, không muốn chết, ta hỏi ngươi đáp. Minh Bạch cũng không có trực tiếp sát tên này Thiên Tể Tông đệ tử, Tiêu Trần có một số việc cần phải biết, dù sao muốn mượn dùng người này thân phận, vậy ngươi đối với hắn ít nhất phải có một cách đại khái giải đi. Khoan hay nói, tên này Thiên Tể Tông đệ tử tướng mạo có chút không tệ, cũng coi là mỹ thiếu niên, đương nhiên, cùng mình so sánh, vậy vẫn là kém một chút. Nghe nói Tiêu Trần lạnh lùng lời nói, tên này Thiên Tể Tông đệ tử hoảng sợ liên tục gật đầu nói, hảo hán lại hỏi, ta cam đoan hỏi gì đáp lấy. Hoàn toàn liền chưa kịp phản ứng liền bị Tiêu Trần cho bắt được, mà lại tu vi cũng là bị phế sạch, từ ban đầu trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, tên này Thiên Tể Tông đệ tử tự nhiên hoảng sợ không thôi, đối mặt Tiêu Trần vấn đề, cũng là không dám có chút giấu giếm, thành thật trả lời. Chưa tới nửa giờ sau, Tiêu Trần từ trong phòng đi ra, đã từ trong miệng người này biết mình muốn đáp án. Dựa theo tên này Thiên Tề Tông đệ tử lời nói hắn chính là Thiên Tề Tông hoạch tâm đệ tử, tên là Vương Hoan, tại Thiên Tề Tông bên trong địa vị thật là không thấp, bởi vì hắn ra ra, chính là Thiên Tề Tông đại trưởng lão, một cái đạo hoàng cảnh tu vi đại năng. Cơ hồ xem như nắm giữ tinh tường tên này thanh niên tình huống, không để ý đến hai người này thi thể, sau đó mập mạp trưởng quỹ tự sẽ phái người tới xử lý. Làm hoàng cắt thành bên trong cọc ngầm, mập mạp trưởng quỹ bọn họ xử lý dạng này sự tình tuyệt đối là thuận buồm xuôi gió, căn bản không cần lo lắng hai người này thi thể sẽ bị phát giác. Quá hôm nay, cái này Vương Hoan cùng thiếu nữ kia liền sẽ bốc hơi khỏi nhân gian, mà Tiêu Trần liền trở thành Vương Hoan. Cũng liền tại Tiêu Trần rời đi về sau không lâu, hai tên người áo đen lại là xuất hiện ở Vương Hoan trong phòng. Hành động bí mật lưu loát đem Vương Hoan hai người thi thể cho mang đi, đồng thời còn đem trong phòng bày ra khôi phục như lúc ban đầu, mảy may nhìn không ra có bất kỳ đánh nhau cực hạn. Hai Long trở lại chỗ ở, sáng sớm hôm sau, thay đổi một tiếng Thiên Tề Tông đệ tử trang phục Tiêu Trần, trên lưng treo một cái Vương Hoan thân phận lệnh bài, cùng lúc lấy Trương Kỳ giao cho mình dịch dung thuật cải biến dung mạo Tiêu Trần nhanh chân đi ra gian phòng, nhìn một cái. Lúc này Tiêu Trần cùng Vương Hoan căn bản liền không hề có sự khác biệt, liền liền một mực chờ đợi ngoài cửa Trương Kỳ bọn người nhìn thấy Tiêu Trần, đều là không khỏi hơi sững sờ, chú ý tu càng là nhịn không được mở. Miệng nói ra, Trương Kỳ tiền bối dịch dung thuật quả nhiên cao minh a, công tử sử dụng về sau, căn bản liền nhìn không ra một chút sơ hở.